Nuôi thả thần mỉm cười trả lời, hắn khẳng định cũng là không thể với ngươi so. Bởi vì trước mắt cái này yêu gơ, chính là Hàn Dùng đỉnh tiêm tuyển thủ, ở Hàn Phục xếp hàng trước 10, cái này cũng đủ hắn kiêu ngạo rồi. Đương nhiên, tên của hắn khẳng định không gọi yêu gơ, yêu gơ là hắn đương chức nghiệp điện tử cạnh kỹ vòng tên ạ sở tiếng Trung biệt danh, là mân giang từ Hàn Quốc tìm đại giới tiễn đào tới tuyển thủ, cho nên tại lần trước đối chiến thiên đường chiến đội thời điểm, mân giang học viện mới đánh ra 9 thắng 1 thua ngạo nhân chiến tích. Vị này Hàn Quốc yêu gơ tuyển thủ, hoàn toàn có làm cho hắn đủ để kiêu ngạo thực lực. Được rồi, nghe người ta nói hắn ở bên kia đi thi đấu, đối thủ là thiên đường chiến đội, ngươi có cần tới hay không nhìn? Nuôi thả thân hỏi. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra mau chân đến xem hắn có bao nhiêu thực lực, lại dám ngông cuồng như vậy. Giọng điệu này, khen ngược giống như Hạ Tân Thiên kinh địa nghĩa phải đem kem tặng cho hắn giống như. Nuôi thả thần cười cười, không tiếp cái đề tài này rồi, hai người hướng về thi đấu khu đi tới. Nuôi thả thần thuận miệng hỏi một câu, được rồi, người rõ ràng biết tiếng Trung, vì sao không phải trực tiếp nói với người nói, muốn đặc biệt gọi người thông dịch đâu. Bởi vì các ngươi quốc gia phần lớn người đều quá thấp hèn rồi, không xứng nói chuyện với ta. Tỷ như vừa mới tên con kia. Chương 308, ngươi là ta thần tượng. Các ca, ta được đệ nhất danh đâu, đệ nhất danh. Phải phải, rất giỏi, rất giỏi. Hạ Tân cho đêm hẻ mặt khác bù đắp lại kẹo đường, đêm hẻ liền cao hứng mặt mày rạng rỡ rồi. Bính bính khiêu khiêu, đưa đầu lưỡi hưng phấn liếm kẹo đường, còn tiến đến Hạ Tân bên mép, làm cho Hạ Tân cũng liếm dưới. Tiểu nha đầu rất dễ dàng thỏa mãn. Hai người cười cười nói nói đi tới thi đấu khu. Hạ Thi Kỳ Vương Văn mấy người đang ở dưới đài trông coi thi đấu. Vừa nhìn đêm hẹ qua đây, Trúc Hiểu Huyên liền đưa hai tay ra, làm ôm một cái trạng, hàng đêm, thật là đáng yêu, tới, kẹo đường để cho ta cắn một cái à. Không muốn. Đêm hẹ hưu một cái nghiêng đầu qua đi. Không để ý tới nàng. Tốt hàng đêm, để cho ta ăn một miếng nha, ta cũng dẫn ngươi đi ăn xong ăn, ta biết Giang Nam hết thể ăn ngon địa phương à. Nàng quả thực biết, so với y phục đồ trang điểm. Nàng rõ ràng hơn đối phương Giang Nam những chỗ này ăn vặt, đối phương các loại tiểu điếm, quả thực rõ như lòng bàn tay. Đáng tiếc như trước bị đêm hè vô tình cự tuyệt, không muốn, sẽ không cho ngươi. Hạ Tân hướng về phía Vương Văn hỏi nói, tình huống thế nào? Vương Văn cười cười, như đã đoán trước, con thứ nhất đội ngũ tuy là đánh đầy 20 phút, bất quá cũng căn bản là bởi vì thiên đường đội xả nước, cố ý không phải đẩy. Suy nghĩ nhiều chơi một hồi, hai bên căn bản cũng không phải là đồng nhất cấp bậc. Bọn họ chỉ là muốn ở khán giả trước mặt nhiều thanh tú dưới, 2 đánh 3, 3 đánh 5 các loại, bây giờ đang ở đánh trận thứ 2. Hạ Tân nhìn về phía trên đài, trên màn ảnh lớn biểu hiện tình thế cũng không lạc quan. 15 phút đầu người so với 20 so với 1, kinh tế kéo ra hơn 1 vạn, cái này nếu có thể lật, vậy thật là kỳ tích. Bên cạnh Hạ Thi Kỳ bỗng nhiên chen lời, biết đội thứ 2 là ai chăng? Hạ Tân phát hiện nàng nhìn chằm chằm trên đài, một bộ tràn đầy cảm xúc dáng vẻ. Không khỏi cũng nhìn về phía đội thứ hai người. Bởi vì bị máy vi tính chặn, cũng không nhìn thấy mặt người, không phải qua sau một hồi, trên màn ảnh lớn cắt rồi tuyển thủ khuôn mặt. Hạ Tân tìm một lúc lâu, mới từ trong đầu tìm tòi ra một đống hoa hoa lục lục tóc tư liệu. Chính là trước còn cùng mấy người đã từng quen biết tin tức khoa học xây dựng viện. Rõ ràng không lâu. Còn một bộ dương dương đắc ý, như bức hò hét dáng vẻ, cùng Hạ Tân mấy người, tranh đoạt thiếu tái ra biên quyển tin tức khoa học xây dựng viện, lúc này mỗi một người đều xanh mặt sắc. Một bộ giận mà không dám nói dáng vẻ. Hiển nhiên đều hy vọng cuộc tranh tài này sớm kết thúc một chút. Bọn họ đã sớm mất đi cuộc tranh tài này quyền chủ đạo, bị triệt triệt để đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó, không có lòng, không có trụ, chỉ có một người đầu, chỉ có thể úy úy xúc xúc ở trụ dưới phạm lính chờ chết. Tuy là các lộ toàn tuyến băng bàn, đối phương đẩy trụ cũng tuyệt không tích cực, căn bản là đang đùa, chuyện này với bọn họ mà nói, nơi nào vẫn là thi đấu, rõ ràng chính là giày vò, là một loại giàn vặt. Hạ Tân có chút thổn thức, bọn họ phòng ngủ cùng tin tức công trình kỳ thực đánh qua, dù cho bài trừ ăn gian, cái đội ngũ này thực lực nhưng thật ra là có, đại khái gần với Giang Nam cùng tài chính và kinh tế, không nghĩ tới hiện tại giống như là một cùng đại nhân tỉ thí vô lực tiểu hài tử thông thường, bị người tùy ý đùa bỡn. Hơn nữa còn là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Đối với lần này nhất cảm khái tự nhiên là Hạ Thi Kỳ rồi, trước đây nếu không phải thua ở tin tức khoa học xây dựng viện trên tay. Các nàng kinh tế học viện là có khả năng nhất xuất tuyến. Sau lại từ Hạ Tân trong miệng biết đối phương kỳ thực ăn gian, Hạ Thi Kỳ càng là giận không kèm được, thậm chí muốn tìm phía chính phủ lý luận, bất quá căn bản không dùng, một điểm chứng cứ đều không tra được. Như vậy một, hai giây chênh lệch chính là bị nhận định là tuyển thủ tự thân không phản ứng kịp, lại có ai sẽ biết là cái gì lùi lại treo đâu. Nói cách khác, tin tức công trình cùng loại của nàng một mối thù lớn người, nàng cũng nghĩ tới nhất định phải báo thù rửa hận. rửa nhục trước, không nghĩ tới căn bản không cần nàng động thủ, nhân gia đã cho người hành hạ chết đi sống lại rồi. Trước đây đánh cái đội ngũ này, chính mình sơ kỳ kỳ thực chỉ có tiểu ưu, căn bản không giống như thiên đường chiến đội thong dong như vậy, tùy ý đùa bỡn, như vậy thiên đường chiến đội thực lực, cũng có thể tương đối cho ra. Hạ Thi Kỳ mắt nhìn phía trước, phảng phất nói cho Hạ Tân nghe, lại phảng phất là nói cho chính nàng nghe, ánh mắt kiên định nói, ta nhất định phải thắng, không phải thắng không thể. Hạ Tân cười trả lời, đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ thắng, ta còn muốn lấy bộ kia cao phối máy vi tính sách tay đâu. Thời gian kế tiếp đối với tin tức khoa học xây dựng viện là một hồi thống khổ giàn vặt, một đám người ngay cả trụ cũng còn không có bị đẩy, cũng đã bị đối diện 5 người giết tới cao điểm, bị đối phương trong suối nước nóng căn bản ra không được, quả thực không có so với cái này càng nhục nhã người. Trái lại hiện trường khán giả, nhưng lại nhìn rất vui vẻ, thỉnh thoảng buộc phát ra từng đợt tiếng cười, bởi vì nhìn đứng lên giết quá thoải mái rồi, ai dám ra ôn tuyển, người đó liền chết, hơn nữa có đôi khi không giết người, liền cố ý đem hắn khống tại nơi. Một cái khống tiếp một cái khống, làm cho nhân gia không đi được, lại không chết được. Chí ít ở khán giả xem ra, rất có khán đầu, tiếng cười không ngừng. Mà đối với tin tức công trình mà nói, hiện tại từng giây từng phút đều là dày vò, bọn họ chính là một cung người tìm niềm vui, cung người hài hước chê cười, quả thực khó chịu tột cùng. Rốt cục chịu đựng đến 20 phút, tin tức khoa học xây dựng viện trực tiếp lựa chọn đầu hàng, kết thúc trận này hành hạ thi đấu. Thu được mở vở tờ chính là huyết bài hát, 12 giết không chết. Tiếp theo là người chủ trì phỏng vấn hắn sau trận đấu cảm tưởng. Hách Lượng một bộ ngượng ngùng dáng vẻ nói rằng, kỳ thực đối phương đội ngũ đã rất mạnh rồi, là một con rất có thực lực đội ngũ, chỉ tiếc, bọn họ đụng phải chúng ta. Phía sau một đống ngôn ngữ Hạ Tân cũng không còn nghe, theo mấy người trở về chờ thất rồi, đại thể ý tứ chính là không phải quân địch vô năng, thật sự là quân ta thật lợi hại. Cái gọi là vô sỉ, đại khái chính là đang khen chính mình trước khen người khác một phen, trở lại làm nổi bật lên sự lợi hại của mình. Tỉ như trong phòng ngủ một cái tiện nhân liền nhất quán như vậy. Hạ Tân mấy người không thể không lần nữa mặc vào phượng hoàng, con gà con, trang bị, túi đầu ngồi chờ thất, các loại lên sân khấu thời gian. Phía dưới là trận thứ 3, đến phiên bọn họ. Đống nhiên một hồi đùng đùng đùng đùng phân loạn tiếng bước chân của vang lên. Là tin tức khoa học xây dựng viện đã trở về, bọn họ cổ chính là ban nhạc hát dốc, đủ mọi màu sắc tóc, một thân áo quần lố lăng trang phục, đi bắt đầu đường tới xét đánh cách rung động. Chỉ là cùng những đội ngũ khác kèm theo huyên náo tiếng nói chuyện, hoặc hưng phấn, hoặc đè nén trở về bất động, toàn bộ đội ngũ không có nửa điểm thanh âm đàm thoại, mỗi người đều là một bộ ủ rũ túi đầu dáng vẻ, ngay cả nói nhiều một câu tâm tư cũng không có. Bọn họ nghĩ tới biết bại, nhưng chưa từng nghĩ biết bại như thế triệt để, bại như thế mất mặt, bại thương tích đời mình, bị làm con khỉ đùa giỡn, trước khi đi còn bị cười nhạo. Hiện tại ai còn sẽ có nói chuyện tâm tư, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Hạ Tân ngẩng đầu. Từ đó tìm tới chính mình tiếp xúc qua hai người, đội trưởng của bọn họ, đánh rừng Vương Đào, cùng với cùng chính mình đối diện tuyến đường trên Lý Khải. Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra đang ngồi Hạ Tân, cùng với đứng ở bên cạnh Hạ Thi Kỳ, rõ ràng sửng sốt một chút. Trúc Hiểu Huyên cười lạnh nói, hai anh, thật là sống nên. Chứng kiến mấy người mất mặt, nàng rất cao hứng. Trước đây chính là mấy người này xử trá, để cho nàng ca ca thua một ván, nàng làm sao có thể đối phương mấy người có hảo cảm, bọn họ cục không dối trá, là ổn thua. Như vậy ca ca hắn thì có rất lớn cơ hội lên cấp. Lý Khải ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Hạ Tân, không có theo đội ngũ mấy người cùng đi, rơi vào mặt sau cùng, hắn đương nhiên cũng không còn tâm tư cười nhạo Hạ Tân ăn mặc. Do dự một chút, qua đây đối phương Hạ Tân nói rằng, mượn một bước nói a. Hạ Tân nhìn hắn một cái, một phen tư lượng, gật đầu, đứng lên. Bên cạnh Hạ Thi Kỳ nhướng mày, nhỏ giọng nhắc nhở, không nên đi. Nhìn không tướng mạo, nàng đã cảm thấy người này không phải người tốt, có thể sẽ đánh lộn. Lại liên tưởng đi qua làm chuyện xấu xa. Hạ Tân khoát khoát tay, không có việc gì. Đánh lộn hắn cũng không sợ, người này còn chưa nhất định đánh thắng được chính mình đâu. Có người ước dám một mình đấu, Hạ Tân chưa bao giờ biết né tránh, ngạch. Trừ phi đối diện 10 với hắn một cái một mình đấu, vậy không chạy là người ngu. Lý Khải cùng Hạ Tân đi tới cửa một cái góc. Do dự một lúc lâu, Lý Khải chỉ có cúi đầu nhỏ giọng nói câu, ta rất bội phục ngươi. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân theo như đang hoài nghi mình nghe lầm. Rõ ràng không lâu hai đội còn cây kim so với cọng dâu, thế thành nước lửa, cái này sẽ hắn cư nhiên chạy tới nói ta rất bội phục ngươi. Đây là một cái tiện nhân thủ pháp quen dùng, muốn thải trước người, trước tiên đem người nọ phủng cao điểm, như vậy mới có thể đạp thoải mái hơn sao. Thực sự, Lý Khải lộ ra vài phần bất đắc dĩ tiêu ý, ta chưa từng thấy ngươi lợi hại như vậy, ngươi là cao thủ chân chính. Lúc đó tuyến thượng Hạ Tân bị hắn dùng công nghệ cao đơn giết 3 lần, phải biết rằng, tuyến thượng chăn đơn giết là nhất thua thiệt. Thông thường chăn đơn giết một lần, cũng đã không có cách nào khác đối phương tuyến, chỉ có thể bị hủy, còn như hai lần, sẽ chờ quy chủ A, lúc đó Hạ Tân chăn đơn giết ba lần, như trước để hắn tìm không được bác, hung tàn kia, thực lực kia, có thể thấy được lồn đốm. Sau lại Lý Khải hồi tưởng lại, cũng không nhịn được bội phục Hạ Tân thực lực, là phát ra từ nội tâm bội phục. Hạ Tân đối phương Lý Khải cảm giác cũng không tốt, lãnh đạm đáp một câu, ngươi phải nói chỉ những thứ này, phần mềm hoặc không dùng được rất khó chịu a. Lý Khải cũng không để ý, tiếp tục nói, không phải, kỳ thực có thể dùng, chỉ là từ lần kia thua ngươi nhóm sau đó, chúng ta sẽ thấy chưa dùng qua rồi. Nên nói như thế nào đâu, núi cao còn có núi cao hơn, còn là nói bị ngươi một cái tát cho đánh thức đâu, phần mềm hoặc thắng thực sự không có ý nghĩa. Sau lại ta thường thường biết hồi tưởng lại chúng ta đối phương tuyến lúc tình cảnh, thực sự rất bội phục ngươi, dưới tình huống đó đều có thể tiếp tục đè ta, nhiều lần không cần phần mềm hoặc đều suýt chút nữa đơn giết ta. Ta rất hướng tới cái loại này thực lực chân chính, cho nên liền cùng đội trưởng còn có những người khác đề nghị dưới, không nghĩ tới đại gia không biết là bởi vì bị các ngươi cao cấp hơn treo trị được, hay là cái gì, cũng rất nhanh thì nhận đồng, hy vọng có thể dựa vào chính mình thực lực chân chính thắng được thi đấu. Cho nên, từ lần đó sau đó, chúng ta lại chưa dùng qua rồi, hiện tại đã khởi thi đấu tới, thật là một thân ung dung, thua đã đi xuống lần nỗ lực, thắng liền mọi người cùng nhau vui cười, không còn có trước kia cái loại này phụ tội cảm rồi, cảm giác thoải mái hơn, e rằng đây mới thật sự là thi đấu à. Hạ Tân lặng lẽ, hắn có thể từ lời nói của đối phương xuôi thai ra đối phương thành khẩn, từ ánh mắt của đối phương trông được ra đối phương chân thành, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, một người có thể cải biến nhanh như vậy. Lý Khải lần nữa nhấn mạnh câu, ngươi là mục tiêu của ta, cũng là thần tượng của ta, ta vô số lần nghĩ, từ lúc nào có ngươi cứng như vậy thực lực, cường đại đến tại tuyến trên liền hoành hành không trở ngại, dù cho đối phương sử dụng thủ đoạn nhỏ, cũng đánh đối phương phạm lính cũng không dám tu bổ, ngẫm lại đã cảm thấy rất tuấn tú. Cũng chính bởi vì đem Hạ Tân trở thành mục tiêu, Lý Khải chỉ có cải biến không ít, khổ luyện kỹ thuật, chỉ cầu có thể lại theo Hạ Tân chống lại một bả, hy vọng đến lúc đó có thể sử dụng thực lực chân chính nhất quyết thắng bại. Hạ Tân thuộc về nhớ thù người, cũng đối với sử dụng thủ đoạn nhỏ nhân rất khinh thường, nhưng đối phương rất thành khẩn nói muốn sửa đổi tự tin, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, còn nói bắt hắn làm thần tượng, cái này làm cho hắn rất ngượng ngùng, cũng không còn biện pháp lại mặt lạnh rồi. Trong chốc lát có chút không biết nên như thế nào đối mặt, chỉ có thể lúng ta lung túng nói câu, nỗ lực luôn sẽ có kết quả, thu hoạch thời điểm cũng sẽ càng vui vẻ hơn, sẽ không để cho người thất vọng. Cảm tạ. Nói xong hai người chưa từng nói chuyện, nói hai người là bằng hữu nha, khẳng định cũng không tính được, đối phương bằng lòng sửa đổi, Hạ Tân ngược lại cũng không muốn kiếm cương, nhưng cũng nói không nên lời cái gì tốt nói, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Thẳng đến Vương Văn đi tới đối phương Hạ Tân phất tay một cái nói, Hạ Tân, đi, đến phiên chúng ta. Tốt. Xem Hạ Tân muốn đi, Lý Khải lúc này mới nắm chặt nắm tay, nghiêm trang nói rằng, kế tiếp là các ngươi thi đấu à, nhất định phải thắng đám kia đáng hận tên, quá coi thường người, ta cũng sẽ ở dưới đài vì ngươi cố gắng lên. Hạ Tân ngẩn người, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt tự tin cười nói, tùy ngươi, bất quá mặc kệ ngươi thêm không thêm dầu, ngược lại chúng ta đã định trước sẽ thắng là được. Lý Khải nhất thời cũng cười, ngươi chính là tự tin như vậy đâu. Nhìn chằm chằm Vương Văn Dựng ở Hạ Tân bả vai, vẻ mặt buông lỏng cười cười nói lấy hướng ra ngoài vừa đi đi, Lý Khải sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái kia mặt đen con gà con trang bị nam nhân, chẳng lẽ nói là LPL chính là cái kia đỉnh tiêm ạt. Chương 309, chế tạo hiệu quả. Đang so sau trận đấu đài. Một cái bụng vệ, tây trang cả vạt trung niên nhân, trầm giọng mang theo vài phần uy nghiêm của cấp trên, đối phương Mỹ người nữ chủ trì nói rằng, ngươi vừa mới như vậy không được. Nhớ kỹ, nói phải nhiều hướng thiên đường chiến đội dựa, muốn dẫn di chuyển khán giả bầu không khí, biết không, tốt nhất đạt được một loại hài kịch hiệu quả. Đương nhiên, tuy là thiên đường chiến đội nhất định sẽ thắng, nhưng ngươi được chế tạo một lo lắng bầu không khí, làm cho khán giả nghĩ lầm biết sản sinh ngoài ý muốn, như vậy mới hữu hiệu quả nha, phải có lo lắng. Lo lắng hiểu không? Là, lão bản. Mỹ người nữ chủ trì mặt ngoài một bộ dáng vẻ cung kính, nhưng trong lòng thì không cho là đúng, phàm là mang ánh mắt đều có thể nhìn đi ra thế cục, đều tuyệt đối nghiên ép, ngươi để cho ta chế tạo cọng lông lo lắng. Hiện tại nếu muốn kết cục có lo lắng, được có người lấy đao đi tới đem thiên đường chiến đội người đâm chết mới được à? Được rồi, mặc dù là đứng ở thiên đường chiến đội bên này, nhưng mặt ngoài nói phải ủng hộ những chiến đội khác, như vậy thiên đường chiến đội xoay ngược lại, liền sản sinh phản, là có thể đem khán giả tâm tình mang tới cao trào. Hiểu chưa? Đúng vậy, hiểu. Nhất định phải dựng đứng thiên đường chiến đội chính diện vĩ đại quang đang hình tượng, như vậy chỉ có sẽ có nhân khí. Chúng ta thương phẩm mới có thể bán tốt. Lần này nhưng là cố ý dùng nhiều tiền mời thiên đường chiến đội lên đài tới đại ngôn, bọn họ nhân khí càng cao, tự nhiên bán càng tốt, tỉ như trong kho hàng cái kia phát tuất, thành phẩm chỉ có 20 khối không đến, làm một thiên đường chiến đội đội ngọn hoặc là người nào đó ký tên, ảnh chân dung các loại đồ đạc đi tới. Là có thể bán được 3-400 khối, có thể lật 1-20 lần đâu, đương nhiên đây chính là đại lợi nhuận. Không cố gắng kéo sự nổi tiếng của bọn họ, chính mình hoa đại ngôn phí tìm ai kiếm đi. Ở lại thông báo vài tiếng sau đó, Mỹ người nữ chủ trì chỉ có không người lui lại, đi trước sân khấu chủ trì. Đầu tiên là như nhau lệ cũ hai đội lên đài cúc cung chào hỏi. Tự nhiên, thiên đường chiến đội vừa lên đi, chính là một đống tiếng hoan hô. Mà thấy nhỏ kê đội vừa lên đi. Vậy đơn giản là vì hình thành so sánh rõ ràng chỉ có tồn tại đội ngũ, tiếng cười không ngừng. Cũng may hay là có người vỗ tay, Hạ Tân ở dưới đài tìm dưới. Tìm được đêm hè thân ảnh tiểu tiểu, ở bên kia liều mạng vỗ tay đâu. Hạ Tân cười với nàng rồi cười. Cũng không biết nàng có thể không thể nhìn thấy. Sau đó hai đội nhìn nhau một cái, Hách Lượng tự nhiên nhận ra Hạ Tân rồi, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, đợi lát nữa nhất định hành hạ ngươi chết đi sống lại, ngươi chờ ta. Bởi vì Vương Văn Vương võ đô đạp lạp đầu, đối phương cũng không còn người nhận ra, nếu không, làm sao cũng sẽ nhận ra đây đối với đối thủ cũ, đây cũng tính là cái đánh nhỏ thuật, nói không chừng có thể khiến cho bọn họ khinh địch, đánh bọn họ trở tay không kịp, chí ít, Hách Lượng bây giờ nhìn lại cũng rất khinh địch. Phảng phất bọn họ đã thắng chắc tựa như. Hai đội nỗ lực lên tiếng hoàn toàn thành chính phản hai thái cực. Đương nhiên, Hạ Tân đây cũng là có thể lý giải rồi, dù sao quang luận dung nhan trị lời nói, thiên đường chiến đội tuyệt đối là chức nghiệp chiến đội trong số 1 số 2, thi đấu nếu như dựa vào dung nhan trị bọn họ khả năng sớm bắt lờ tờ lờ quán quân rồi, mỗi một người đều xanh mềm mại trắng nõn, không giống điện tử cảnh kỹ tuyển thủ, càng giống như xuất môn du lịch đại thiếu gia. Theo Vương Văn Vương võ theo như lời bọn họ trong đội ngũ khảo hạch, ở thực lực trước, đầu tiên dĩ nhiên là bề ngoài. Chơi ạ, đây là điện tử cảnh kỹ chiến đội sao? Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể phủ nhận, đây là một chi tương đương mạnh đội ngũ. Song Phương ngồi xuống. Hạ Tân ngồi ở Trúc Hiểu Huyền cùng Hạ Thi Kỳ trong lúc đó, từ trong ra ngoài theo thứ tự là Trúc Hiểu Huyền đường trên, Hạ Tân đánh rừng, Hạ Thi Kỳ đường giữa, Vương Văn Ác, cùng với Vương Vũ phụ trợ. Theo lời của người chủ trì tiếng, Song Phương bắt đầu tiến nhập ban chọn giai đoạn. Bên này ban rất đối phương thành danh đánh rừng rèn gạ, đối phương đã ở Hách Lượng theo đề nghị ban rất Hạ Tân vịnh, không cho hắn dùng, cái khác liền tương đối tùy ý. Đối phương là Lam Sắc Phương trước chọn. Lam Sắc Phương trước chọn một Tiller, Tử Sắc Phương cầm phụ trợ Thờ Dịt, cùng đánh rừng Evelyn. Thờ Dịt xem như là Vương Vũ am hiểu nhất phụ trợ rồi, đánh thiên đường chiến đội, tự nhiên muốn tế xuất sở trường, mà Evelyn, kỳ thực cũng là Hạ Tân tương đối am hiểu đánh rừng, Hạ Tân đối với cái này chủng âm hiểm lưu đánh rừng đặc biệt có thiên phú. Ngay sau đó Tử Sắc Phương tuyển chọn rồi Mạn Phách cùng Gia Sô. Rất rõ ràng xáo lộ, Mạn Phách cùng Tí Lật đều có đánh bay, Tí Lật đại chiêu là tuyển định đánh bay, Mạn Phách đại chiêu là quần kích phi, ngay sau đó Gia Sô tiếp lớn, đơn giản là tùy ý tiếp, tiếp trung xê vị là rất nổ tung. Hơn nữa Gia Sô coi như là quỷ mị thành danh anh hùng, hắn đặc biệt am hiểu thanh tú. Lần nữa đến phiên Tử Sắc Phương, Trúc Hiểu Huyên vốn định chọn sở trường Z, bất quá bị Hạ Tân ngăn trở. Hạ Tân lo lắng xuất hiện một loại chí mạng tình huống. Chính là dẹt đường trên nếu như không có đánh qua thì xong rồi. Đến lúc đó mang tuyến đánh không lại, đoàn chiến đấu dẹt bản thân tác dụng cũng không tính là lớn, thì càng không phải sử dụng đến rồi, khi đó thật có thể khó đánh. Hơn nữa dẹt đánh Mạn Phách có thể tuyệt đối không tính là tốt đánh. Hạ Tân suy nghĩ không phải là không có đạo lý, chọn dẹt rất có thể một vỡ vỡ đến cùng, không hề phiên bản điểm. Cho nên Hạ Thi Kỳ do dự mãi, chọn một Zoomer, vì đoàn chiến đấu làm công hiến, đồng thời áp phát ra, còn không hao tổ lam. Đánh Mạn Phách cũng coi như tốt đánh. Tử Sắc Phương tuyển rồi dùm bận thêm ạt phục kiểu chi mâu cả lịt sở tạ. Cả lịt sở tạ xứng Thờ Dịt, cũng là rất kiệt tác tổ hợp, có thể lẫn nhau kéo, Thờ Dịt có thể kéo cả lịt sở tạ, cả lịt sở tạ cũng có thể kéo Thờ Dịt. Để lại cái đường giữa củ tờ vị. Lam Sắc Phương tuyển chọn rồi Ly Xin, thêm ạt dễ diểu. Ly Xin là cũng là một cái đại chiêu có thể đánh bay đánh rừng, có thể phối hợp giả sổ. Còn như chọn hệ diểu nguyên nhân, bởi vì này bên bảo hộ quá ít. Ảt phải học tự bảo vệ mình, hệ năng lực sinh tồn cường, hơn nữa hệ không quá sợ dùm bẩn đại chiêu cách trở. Sau cùng một tay là lưu cho Hạ Thi Kỳ, Hạ Thi Kỳ ở vị tỏ, họ gì ẩn ạ, ạ giờ trong lúc đó do dự một chút, cuối cùng lựa chọn ạ giờ. Bởi vì ạ giờ không chỉ có phòng đột tiến, phân cách chiến trường, làm cho tiến vào dạ sổ có đến mà không có về, cũng có thể cùng dùm bẩn phối hợp, chế tạo khu cách ly, làm cho đối phương miễn cưỡng ăn lớn. Cho nên cuối cùng Lam Sắc Phương thiên đường chiến đội đối phương Tử Sắc Phương con gà con đội là đường trên Mạn Phách đối dùm bợ. Đánh rừng Ly xin đối hệ lìn. Đường giữa dạ sổ đối ạ giờ. A thể đối cạ lịt sở tạ. Phụ trợ tì lật đối thờ dịp. Đều xem như là tương đối có mục đích tính thí sinh. Vương Vũ thuận miệng nói câu, đột tiến thật nhiều, sớm biết nếu như chọn một dạng nạ thì tốt rồi. Vương Văn nói, không có việc gì, thi kỷ mỹ nữ cuối cùng một tay, ạ giờ cầm thật không tệ, sử dụng tốt rồi có đánh. Vương Vũ nói, nhưng là chúng ta đội hình có chuyện A, chọn dùm bân rõ ràng cho thấy vì đánh long đoàn, sơ kỳ muốn không long, cả lịt sở tạ cùng ạ giờ sơ kỳ chiến lực quá kém, dùm bân chỉ sợ không phải sử dụng đến A. Trúc Hiểu Huyên bĩu môi, trong lòng rất là bất mãn, nói hạ thi kỳ liền chọn tốt, nói ta liền chọn kém, trách ta lạc. Hạ Tân giúp đỡ giải thích câu, không có việc gì, tốt vô cùng, đường trên dùng lửa đốt mạn phách, tuyến thượng đánh ra ưu thế thì tốt rồi, nói không chừng tuyến thượng liền đem đối phương đánh tan nữa nha. Trúc Hiểu Huyên hừ hành, lúc này mới có chút vui vẻ. Một cái đánh rừng cần nhất không phải đứng đầu thao tác, không phải hoàn mỹ bổ đao, mà là đối với thi đấu thế cục trường khống, nhất là đầu so với cần phải rõ ràng, thời khắc phân tích thế cục, một ngày đầu không rõ ràng lắm thì xong rồi. Hạ Tân phân tích dưới, đối diện cái chuôi này thái đao đội, đáng tiếc bên ta cũng không có gì đặc biệt thịt, nếu có thể chọn một thịt heo, kéo sau kỳ liền hết sức tốt đánh. Bất quá hậu kỳ hay là ta phương cường à, có cả lịt sở tạ, à giờ. Dùm bơ, còn như đối diện, phát ra có điểm chỉ một, dạ số mặc dù có phá vỡ, có phát ra, hệ hậu kỳ phát ra kỳ thực có điểm không còn chút sức lực nào, bất quá ngẫm lại, lại không còn chút sức lực nào, đánh cạnh mình vài cái ra giòn chắc cũng là vậy là đủ rồi, mạn phách, tí lật thịt heo, Ly xin tuyệt đối muốn tu bổ thâu suất. Mà lúc này, ở đây dưới, nuôi thả thần cùng yêu gở cũng đã tới. Yêu gở chính là đến xem, vừa mới cái kia thô lỗ người man dợ rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn mà thôi. Yêu gở thao một ngụm kem chất lượng tiếng Trung nói, à, đánh rừng vị, ngươi không phải nói hắn là ạt vị sao? Nuôi thả thần dựa lưng vào tường, hai tay ôm ngực, tự tin cười nói, không rõ ràng lắm, hắn thường xuyên bị đổi được đường trên, hoặc là những vị trí khác. Yêu gở thuận miệng cười nhạo câu, khả năng hắn những vị trí khác với hắn ạt giống nhau đồ ăn, không có phân biệt à, hơn nữa chọn Evelyn, lẽ nào hắn không biết chân chính thi đấu trên Evelyn có bao nhiêu vô dụng sao? Trong đấu trường khắp nơi là mắt tím, Evelyn là tương đương vô lực. Dù sao hệ Evelyn duy nhất ưu thế nhưng lại không sợ mắt giả, thân là một cái đánh rừng, nàng bản thân nhưng không có khống chế kỹ năng, đại chiêu kỳ thực cũng không sao được, không giống Ly Xin nói không chừng một cước đá 5 cái phiên bản, gờ dạ gạ phân cách chiến trường, dẹt xét toàn bộ bình trợ giúp chờ đã, ưu thế của nàng chính là âm. Thậm chí 2v2, hầu như đều đánh không ăn đối phương. Cho nên một ngày âm không đến, ngươi khả năng toàn trường đều tại đả từng dù, thậm chí đánh xong sẽ có người hỏi gì. Chúng ta đánh rừng đâu chúng ta có Evelyn sao, hơn nữa nhằm vào Evelyn, đội chuyên nghiệp cũng sẽ không tiếc rẻ mắt tím, cho nên đương chức nghiệp tái trên Evelyn rất hiếm thấy. Ở song phương lẫn nhau tham rừng khu, cắm nhằm vào đổi dây tuyến nhãn sau đó, trên trung bình mỗi người trở về vị trí, hạ bộ ba cái đang đánh quốc, nhưng yêu gở phát hiện nhất kiện kỳ quái sự tình. Làm Evelyn cùng thợ dịt đánh xong quốc sau đó, cả lịch sở tạ trở về tuyến thượng rồi, cái này lưỡng con người thật kỳ quái thẳng hướng phía lam sắc phương rừng khu đi tới. Muốn bắt rừng. Yêu gở liếc mắt nhìn thấu bọn họ mục đích, nhất thời càng chẳng đáng, khỏe miệng nhịn không được câu dẫn ra một nụ cười chế nhạo. Quá ngây thơ rồi, hai người này. Cư nhiên vừa lên tới đã nghĩ xáo lộ đối phương Ly Xin, bọn họ cho rằng đây là đang đánh người qua đường sao, thiên đường chiến đội coi như là đứng đầu chức nghiệp chiến đội, là tốt như vậy âm sao. Nếu như bị chúng đơn giản như vậy kỹ lưỡng, nhân ra làm sao còn đánh chức nghiệp. Ở bùi cỏ chặt ba, cùng đùa đỏ phía trên, cũng đều là bị cắm mắt. Phong tỏa bọn họ hai cái đi vào phương vị, hai người này còn có thể bày qua hay sao? Yêu gở lắc đầu, làm bộ muốn đi, ta cảm thấy được đã không có cần phải nhìn xuống, đây quả thực là đang lãng phí thời giờ của ta, một đội này đều là ngu xuẩn. Chưa chắc. Nuôi thả thần cười đáp một câu. Yêu gở vừa mới xoay người, phía sau liền vang lên hàng loạt tiếng thán phục, tất cả mọi người không nghĩ tới chim nhỏ đội vừa lên tới trước hết tới một gia vai phủ đầu. Chương 310, bùi cỏ mù câu. Mỹ người nữ chủ trì đứng ở trên đài nói rằng, tốt, để cho chúng ta đến xem hai vị này là muốn làm gì đâu, chẳng lẽ là muốn bắt rừng sao, bọn họ đi tới, qua sông đạo. Không nghĩ tới con gà con đội vừa lên tới liền khí thế hung hăng, đánh vào sâm bắt rừng à, như vậy Ly Xin nguy hiểm. Hai người tới rồi, Ly Xin muốn chết phải không, Zạ Lơ. Mỹ người nữ chủ trì không thể không theo ý của lão tổng, thử chế tạo lo lắng bầu không khí, kéo bầu không khí. Nàng dùng trước khẩn trương ngôn ngữ rất nhanh nói câu, sau đó thoại phong nhất chuyển. Bất quá, đây đương nhiên là không thể, thiên đường chiến đội nhưng là chỉ bằng cách nghiệm phong phú chiến đội. Loại này tiểu kế hai bọn họ trải qua vô số lần, có thể ung dung ứng đối, dù sao trên dưới có mắt, cho nên, hắn cư nhiên vẫn phải chết. Một câu cuối cùng không phải hỏi câu, mà là câu cảm thán. Edlin không sợ mắt giả, trực tiếp từ bùa đỏ mặt trên đi vòng qua, đứng ở bùa đỏ cửa trông coi Lee Sin đánh rừng. Cùng Lee Sin vẫn duy trì một khoảng cách, Lee Sin cũng không phát hiện được nàng. Thờ dịch trực tiếp từ hang bạ rồng trong tốc biến đi lên, tránh khỏi trên dưới hai bên tam giác cỏ, cùng bùa đỏ thiếp hà đạo nhãn. Tuy là Lee Sin cũng khá là cẩn thận đem bùa đỏ kéo vào cửa trong bụi cỏ đánh, làm cho mấy người xem không đến Lee Sin chỗ trong bụi cỏ phương vị cụ thể, nhưng cái này không làm khó được Vương Vũ, hắn chính là chức nghiệp phụ trợ. Vẹn vẹn căn cứ bên cạnh hai tiểu quái công kích đường đạn, Vương Vũ vẫn là liếc mắt liền đoán được trong bụi cỏ Lee Sin vị trí cụ thể. Hôn khoa giám ngục trưởng trong tay móc nhắc tới, vùng, một cái quy tử vong phán quyết, chuẩn xác không có lầm đưa vào bụi cỏ, câu chúng Lee Sin thân thể. Mà ở thở dịch xuất thủ trước, Edlin đã trực tiếp xông đi vào, hướng về phía Lee Sin chính là QAEQ, Edlin năn cái cóc đến 2 cấp, thở dịch vẫn là 1 cấp, đồng thời thở dịch cũng nương móc bay tới, đánh thưởng, thở dịch coi là nửa viễn trình, là tất mang công kích ký hiệu dùng để sơ kỳ đối tuyến tiêu hao. Có thể không nên coi thường thở dịch tiền kỳ công kích. Mà đổi thành một bên phụ trợ vòng đã xác định, nêu lên nói, đại gia tiểu tâm, các lịch sở tạ tới tuyến thượng, thờ gì không có ở phía sau hắn, không ở soát rừng, đang ở chỗ người. Cùng lúc đó, Lee Sin vốn cũng không đầy lượng máu ở thờ dịch thêm quả phụ đánh lén dưới trong nháy mắt thấy đáy, Lee Sin vội vội vàng vàng đi ra 2 bước, tốc biến qua người đá tưởng. Vẫn như cũng bị phía sau theo kịp Evelyn một cái tốc biến quý A lấy đi. Hách lượng nhìn chầm chầm hắc bạch hình ảnh, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Ngươi sao không thẳng thắn chờ ta sau khi chết nhắc lại ta? Vong dừng một chút, yếu ớt đáp một câu, ngươi đã chết. Trước hai đêm còn vô hạn nghiền ép thiên đường chiến đội, lần này dường như thiếu trước hai đêm khí thế, vừa lên tới, đã bị con gà con đội bắt phịt bờ lủ, thu được khởi đầu tốt đẹp, điều này làm cho dưới đáy khán giả không khỏi mở rộng tầm mắt. Ngay cả thiên đường chiến đội cũng không ngờ tới, thờ dịt cư nhiên trực tiếp từ hang bạ rồng tốc biến đi lên, hơn nữa rõ ràng rất cẩn thận kéo vào trong bụi cỏ đánh. Vẫn như cũng bị đột nhiên tuân ra tới 2 người cho tiêu trừ. Đương nhiên, bên kia ạt liền căng thẳng rồi, thiên đường chiến đội kinh nghiệm lão luyện, biết thở dịch không ở, trực tiếp nắm lấy cơ hội lượn quanh binh sau đem cả lịt sở tạ áp đến chủ dưới, kinh nghiệm cũng không cho hắn ăn. Làm thở dịch bang Evelyn đánh xong hồng, lúc trở lại, thở dịch cùng cả lịt sở tạ 2 người chỉ có thể song song ngồi trồn hổm ở chủ dưới, đảng binh tuyến vào trụ, đối diện 2 người đều 2 cấp, không có đánh, hơn nữa đối phương còn không lấy binh tuyến. Chỉ hoãn binh tuyến vào trụ thời gian, trực tiếp làm cho cả lịt sở tạ thua thiệt không ít binh. Chỉ có thể nói thiên đường chiến đội sách lược ứng đối hết sức chính xác. Con gà con đội mập đánh rừng, khổ ác, bằng sơ kỳ đặt cửa ở Evelyn trên người, nhìn không nơi đây kỳ thực chỉ có thể coi là kiếm chút, nhưng cái này kỳ thực cũng gián tiếp phá hủy Lee Sin đánh rừng nhịp điệu, đoạt hắn một cái bùa đỏ, làm cho sơ kỳ cường hãn Lee Sin bắt người tương đương vô lực, đây mới là đối phương nhất thương một điểm. Vương Vũ có chút ít lấy le khoe khoang rồi câu, Hạ Tân, tuy là ngươi bộ này âm không sai, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào ta mù câu, nếu không, cái gì cũng không tốt. Vương Văn tức giận nói, còn không có thắng đâu, phân cái gì công, cút nhanh lên trở về kháng áp, ta kinh nghiệm đều không ăn được. Edlin dựa vào là chính là âm hiểm. Đánh xong hồng, Edlin còn đoạt ly xin bãi chim biến đến dị, trực tiếp về nhà làm ra đánh rừng đao, dây, thêm mắt tím, sau đó thẳng đến nhà mình bùa đỏ rừng khu, phòng ngừa ly xin vừa ra khỏi cửa liền tới đoạt hồng. Đánh xong hồng liền trực tiếp ở trên đường bụi cỏ trạc ba bang Trúc Hiểu Huyên bù đắp lại mắt tím. Trúc Hiểu Huyên đùa cười nói câu, cảm tạ thấp tử. Hạ Tân đáp một câu, hảo hảo đánh. Phải phải, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Như thế thân thiếp đánh rừng tuyệt đối tuyệt vô cận hữu rồi, đi lên trước hết hoa kinh tế giúp đỡ đường thả mắt tím. Hạ Thi Kỳ đối với lần này rất khinh thường, hắn nhìn ra, Hạ Tân rõ ràng là lo lắng đường trên bị bắt vỡ. Quả thực, Hạ Tân cảm thấy hạ bộ đối phương có thể áp, nhưng bắt không được, không được. Nếu như Lee Sin không chuẩn bị phản gặng lời nói, hẳn là chỉ có thể tuyển trạch trộm chúng trên, mà Hiểu Huyên ý thức hiện tại quả là có điểm tạm được. Hạ Tân diệt đi sông, ở trên đường Hà Đạo ngồi biết, Mạn Phách cũng căn bản không có muốn lên tới ý tứ, tương đương cẩn thận. Còn như đường giữa, cũng không còn cơ hội gì, Hạ Thi Kỳ sở dĩ chọn A Giờ, còn có một nguyên nhân là tốt đánh giả sổ, căn bản không sợ giả sổ thần kỹ gió tưởng, nghĩ thế nào đâm hắn liền làm sao đâm hắn, đâm đến hắn mang thai, đâm đến hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Áp tuyến tuy là kháo tiền, nhưng hắn tay trưởng, Lee Sin tới, trực tiếp EQD là được. Hách lượng đè nén tức giận nhắc nhở câu, Edlin mới vừa đánh song song, hiện tại khẳng định ở trên trung bình lượn quanh, tiểu tâm. Không có bùa đỏ, lại ước đoán so với đối phương Edlin thấp nhất cấp, làm cho hắn hiện tại rất phiền táo. Lúc đầu đồng cấp, dù cho 2v2 hắn đều có rất lớn khả năng ăn đối phương quả phụ, nhưng sơ kỳ bị đè ép nhất cấp khó khăn, hiện tại phải mau đem đẳng cấp đoạt về, hơn nữa quan trọng nhất là bị làm một lần, nhịp điệu đại loạn, tiếp tục như vậy rất có thể đến 6 cấp trước đều không dùng được. Chỉ cần có cá nhân con, nhịp điệu là có thể lập tức tìm trở về. Song phương ở đường giữa tiến hành rồi một lớp 2v2 giao phòng, Dạ Sô chiếm bị động, E đi tới cùng ạ giờ đánh, mới vừa E đi tới, ạ giờ bên cạnh là hơn ra một cái Elin, trốn bụi có Lee Sin cũng vội vội vàng vàng lao tới, cái này một lớp song phương thay đổi một lần kỹ năng, Dạ Sô cùng Lee Sin nhắm ngay ạ giờ, Elin cùng ạ giờ thì nhắm ngay Dạ Sô. Dạ Sô hao tổn đến một điểm cuối cùng máu thời điểm, E binh, thêm tốc biến trong nháy mắt kéo ra một khoảng cách lớn, ạ giờ cũng là quay đầu lập cái cắt binh, liền E chạy. Lưu lại Evelyn cùng Lee Sin đụng nhau rồi sóng. Lee Sin bởi thấp Evelyn một cấp quan hệ, dẫn đầu bị đánh tàn phế, thừa lại 200 huyết tả hữu liền sờ nhãn làm bộ muốn chạy, hắn đang đợi kỹ năng CD, Evelyn còn có 400 tới huyết ở phía sau bên muốn theo đuổi, đuổi hai bước, Lee Sin đột nhiên quay đầu một cái quy, nếu như quy chung Evelyn, lại nhị đoạn quy qua đây, tiếp cái E tuyệt đối có thể thành tú chết Evelyn, không nghĩ tới Evelyn hiểu điệu thân thể nhỏ nhắn hoảng liếu hoảng liền tránh rất cái này thiên âm sóng. Edlin cũng đến khi vê đút lần nữa CD, tại chỗ xoay một vòng, mở ra vê đút ra tốc, một đường đuổi theo Lee Sin vào trụ dưới, Lee Sin ở trụ dưới, vê đút lại chính mình, chống giữ cái hộ thuẫn, chỉ có may mắn không có bị Edlin đánh chết, Edlin cũng trúng trụ một cái, nhanh lên bộ dạng xun xoe đường chạy. Song phương nộp một đống kỹ năng, ai cũng không chết, tàn huyết đều chạy mất. Ngay sau đó chiến đấu tại hạ đường, hai người dự cảm đều rất linh, biết hạ bộ phải ra khỏi sự tình. Lúc đó tại hạ đường vị trí chính giữa, Tí Lật rất thần kỳ dự đoán cả Lịt Sở Tạ chợt quỹ đạo, dẫn đầu một cái móc, câu chúng cả Lịt Sở Tạ, đem hắn lôi qua đây, hệ dự tự nhiên không có chút nào do dự, quy vê đút thêm đánh thường đuổi kịp. Thờ Dịt cũng là phản ứng cực nhanh, ở Tí Lật câu chúng cả Lịt Sở Tạ trong nháy mắt, Thờ Dịt đoạt hồn móc đã nhắm ngay EZ rồi tới. EZ không hổ là nghề nghiệp, chứng kiến Thờ Dịt móc, một cái E kỹ năng, áo thuật sự quá độ, trên người kim quang lóe lên, đã vọt đến binh phía sau, tránh thoát cái này một móc, tiếp tục đánh thường cả Lịt Sở Tạ. Cả Lịt Sở Tạ bị một bộ này trực tiếp giết chết nửa huyết ở trên, lại không sợ chút nào, nhất bính nhất khiêu cùng EZ đối phương A lấy. Sau đó từ Hà Đạo xuất hiện Evelyn người chế tạo quỷ mị thân ảnh, mở ra vê đút kỹ năng liền vào tới, đem mục tiêu nhắm ngay hệ diệu. 3-2. Không đúng, là 3-3. Đang ở cả Lịt Sở Tạ một cái đường giữa chuyển hoán vị trí rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên liền từ làm sắc phương trong bụi cỏ bay ra một cái bạch mang, nhắm ngay cả Lịt Sở Tạ thân thể. Vốn là chỉ còn nửa huyết không tới cả Lịt Sở Tạ, chung quy cơ hồ là chắc chắn phải chết. Ngay tại lúc dưới trận khán giả đều cho rằng cả Lịt Sở Tạ chết thời điểm, cả Lịt Sở Tạ ở mũ phạm vi nhìn dưới tình huống, một cái tốc biến tránh rất Lee Sin thiên âm sóng. Làm cho dưới khán giả vang lên một hồi tiếng thán phục, tay này tốc độ tuyệt mất, này cũng có thể tránh rơi, cái này à tuyệt đối không đơn giản a. Phải biết rằng, hắn là không biết Lee Sin ở làm sát phương trong cỏ, đây cơ hồ hoàn toàn chính là dựa vào trong nháy mắt phản ứng. Cùng với tốc độ tay, hơn nữa còn là hướng bên cạnh đất chống chợt hiện, phòng ngừa Lee Sin sở tiểu bình qua đây, đầu góc rất rõ ràng. Lee Sin trực tiếp vê đút rồi hệ diệu, cho hắn bộ cái hộ thuẫn, đồng thời phách sàn nhà giảm tốc độ Evelyn, hai người quyết định trước cạn rơi Evelyn. Tuy là cái này song 3v3 Evelyn chiếm được tiên cơ, nhưng đối phương là đánh không lại phe mình, các Lịt Sở Tạ sơ kỳ quá vô dụng, đã không đến nửa huyết, bị Tí Lật đuổi theo đánh, thờ dịt trí mạng nhất móc đã tránh rớt, cái này sóng hoàn toàn có thể đánh đối phương ba cái, ít nhất được lưu một cái. Lúc đó dưới đài khán giả hầu như đều cho rằng tử sát phương cái này sóng muốn thua thiệt, Evelyn cùng cả Lịt Sở Tạ ít nhất phải chết một cái. Thế nhưng cái ý niệm này dâng lên trong nháy mắt, tình thế lần nữa nghịch chuyển. Hạ Tân tiếng hô, cả Lịt Sở Tạ lập tức một cái quy kỹ năng trực tiếp quy trước khi chết đứng hàng ba cái bộ binh. Evelyn trên người kim quang lóe lên, liền dưới tình huống như vậy lên tới 6 cấp, Evelyn kinh nghiệm rất cao. Cư nhiên đến 5 cấp điểm tới hạn rồi. Hiện tại tình huống này liền hoàn toàn bất động. Edlin trong nháy mắt một cái đại chiêu thống khổ chi ủng ném ra ngoài, chúng mục tiêu Lee Sin cùng Doãn Trạch Thủy Ngươi, ở giảm tốc độ hai người này đồng thời, xóa bọn họ mỗi người 15% lượng máu, đồng thời tự thân trồng rồi 300 máu hộ thuẫn. Sơ kỳ cái này 300 máu hộ thuẫn cộng vào là tương đương chí mạng. Lần này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đây chính là hay là đại chiêu cải biến vận mệnh a. Cán cân thắng lợi lập tức nghiêng hướng về phía tử sát phương. Thắng lợi nữ thần bắt đầu triển lộ nụ cười. 6 cá nhân chung, chỉ có Evelyn có đại chiêu, hơn nữa 6 cấp đối với 5 cấp cũng có đẳng cấp áp chế. Thờ dịt đi tới một cái E kỹ năng muốn soát Lee Sin cùng EZ, EZ một cái tốc biến tránh rất cái này cả một cái. Đều là đứng đầu chức nghiệp thao tác, dù cho hỗn loạn đoàn chiến đấu chung cũng sẽ không sai lầm. Nhưng EZ giảm tốc độ vẫn còn ở, Edlin trực tiếp dính đi tới. Thờ dịt lui về phía sau bỏ lại một cái đèn lồng, cho cả lịt sở tạ chống đỡ khiên đồng thời, đem bị Tilus đuổi cả lịt sở tạ lôi qua đây, đồng thời kéo ra cùng Tilus khoảng cách, hình thành ngắn ngủi 3 đánh 2 tình huống. Có thể không nên coi thường cái này ngắn ngủi 3 đánh 2, cái này ở đoàn chiến đấu chung là tương đương chí mạng. Lúc đó cả lịt sở tạ chính là cố ý dẫn dắt rời đi Tilus kéo ra Tilus cùng mặt khác hai nhân gian khoảng cách. Cả lịt sở tạ ngồi đèn lồng trở về, trực tiếp cho hai người mở ra một trị liệu gia tốc, tranh thủ thời gian tiếp tục truy kích EZ. EZ lượng máu điên cuồng giảm xuống, bị Evelyn bức bất đắc dĩ, cũng mở rồi trị liệu, vừa đánh vừa lui, muốn chạy. Nhưng lam sắc phương phía sau đã sáng lên một đạo truyền tống quan mang, tử sắc phương phía trên cũng bắt đầu dịch chuyển. Đường trên cũng muốn gia nhập vào hôn chiến. Song phương tình hình chiến đấu trực tiếp tiến nhập gay cấn. Dưới đài khán giả đã nhìn sửng sốt một chút, dù cho kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng đã nhìn ra cuộc so tài này không quá giống thông thường so tài. Một hồi quy mô nhỏ đoàn chiến đấu đều có thể đánh xuất sắc như vậy, làm cho một loại một đám cao thủ tiếp qua chiêu, có loại gặp chiêu phá chiêu cảm giác. Chương 311, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chứng kiến hai bên đồng thời sáng lên truyền tống thời điểm, Hạ Tân đầu tiên nhìn xuống dùm bận đại chiêu. Dùm bận có lớn, có thể đánh. Cái này đường trên hai người tuy là đều là 6 cấp, nhưng sơ kỳ dùm bận đại chiêu càng bạo tạc, mạn phải xuống tới nhất định phải cho hắn đại trung, mọi người kỹ năng cũng giao rồi. Có thể coi là cho hắn đánh bay thì như thế nào, đường giữa ạ giờ đã tại ngăn dạ sổ rồi. Chỉ cần không có dạ sổ tiếp lớn, bọn họ cái này sóng tuyệt đối không có khả năng thắng. Như loại này cục, kỳ thực rút dây động rừng. Hạ Thi Kỳ đoán được, làm cho dạ sổ xuống phía dưới cùng mạn phải phối hợp, cái này một lớp cạnh mình tuyệt đối muốn tạc. Cho nên giữa đường đem dạ sổ cản lại, hai người ở hà đạo đã đánh nhau. Đây là một cái rất sáng suốt quyết định. Mà đổi thành một bên, vừa nhìn dịch chuyển quang mang ở sau lưng sáng lên. Thờ dịt cùng cả lịt sở tạ, đã chủ động xa nhau, bắt đầu chạy chỗ rồi, kỹ năng gì cũng giao rồi. Cực kỳ chắc là phải bị một cái lớn, nhưng ít nhất phải xa nhau, phòng ngừa bị đại trung nhiều. Bất quá đại gia cũng không lo lắng, cả lịt sở tạ biết mình khả năng hẳn phải chết rồi, mạn phải sẽ phải lớn hắn, cũng không phải là chỉ có các ngươi có huynh đệ, chỉ cần dùm bơn xuống tới, cái này người thứ nhất đại chiêu xuống phía dưới. Tuyệt đối nướng bọn họ toàn ra bạo tạc, đối diện hạ bộ tổng cộng 4 người. Lưu lại hai cái đều coi như bọn họ may mắn. Cho nên đại gia không hoảng hốt. Mạn phải so với dùm bận sớm một giây nhiều dịch chuyển, cho nên xuống sớm hơn. Cái này một giây nhiều cũng tương đương then chốt, mạn phải trực tiếp một cái lớn, tranh thủ ở dùm bận xuống tới trước giây một cái, thân thể cao lớn đấu đá lung tung qua đây, một cái thế không thể đỡ, đụng chúng cả lịt sở tạ yếu đuối tiểu thân bản, đồng thời vô xuống mà, một cái e kỹ năng đại địa chân chiến, trực tiếp đem cả lịt sở tạ dây. Cả lịt sở tạ trước khi chết còn ném ra một cái đánh thường A rồi EZ một cái. Cái này chính là một cái làm hết phận sự ác, dù cho chết cũng muốn đánh ra một điểm cuối cùng phát ra, vì đồng đội sáng tạo điều kiện. Mà EZ cũng đã tàn máu, kỹ năng toàn bộ giao, bị Evelyn kề cận, chứng kiến dùm bẩn xuống tới, đã tuyệt vọng. Hiện tại EZ, mạn phách. Cùng Lee Sin ba người vị trí rất gần, dùm bẩn chỉ cần ở chính giữa tùy tiện tát cái lớn, tuyệt đối giết chết một cái, làm tàn một cái. Hơn nữa có thể gãy mất đối phương trốn chạy đường lui, giết hắn ba cá nhân cũng không ngạc nhiên. Cái này sóng đoàn, tử sát phương chắc là tất thắng. Ở đại gia trong ấn tượng, lý nên như vậy. Nhưng mà, đúng lúc này, khiến cho mọi người đều chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Dùm bận đại chiêu kỹ năng nhiệt độ ổn định cháy đúng là xuống. Cũng không phải là ở trong mấy người này. Cũng không phải ở bất kỳ người nào dưới bàn chân. Cái này cực kỳ trọng yếu một cái đại chiêu, hắn cư nhiên tắt đến rồi bờ sông. Không có một bóng người hà đạo, một đường tắt tới. Hạ Tân sợ. Vương Văn sợ. Trúc Hiểu Huyên càng sợ. Trúc Hiểu Huyên kinh hô lên nhất thanh. Xong, ta đã quên, ta đại chiêu chí năng thi pháp còn không có đổi lại tới. Ta chỉ muốn chút một cái, nó liền đi ra ngoài. Nói cách khác, cái này mấu chốt tính 6 cấp đại chiêu hoàn toàn phế. Không chỉ có không lớn, không có đối với đối phương cấu thành một điểm thương tổn. Thậm chí ngay cả một điểm uy hiếp, một điểm lực uy hiếp cũng không có. Hoàn toàn rơi tại một cái chỗ không dùng được trên đường. Lần này, tình thế liền hoàn toàn bất động. Kỳ thực không chỉ là Hạ Tân, liền đối phương đều có điểm há hốc mồm, cái này quyết định thắng bại tay, cư nhiên ném sai lệch. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt sửng sốt một chút thần, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, bây giờ còn đang trong chiến đấu, nàng lập tức biết mình nên làm gì, vài cái trước hết giết chết EZ. Mạn phát quy kỹ năng, một đạo bánh xe lăn về phía rồi Hạ Tân, thêm Lee Sin một mực bên cạnh quyền đấm cước đá. Đánh xong quyền hay dùng chân, đá hết chân hay dùng quyền, đánh thật quá mức, Hạ Tân cũng tàn tật rồi, lượng máu sai ai ra trình diện hồng. nhanh chân chạy. Nếu như dùm bẩn ở chỗ này rắc một cái lớn, hắn vốn có thể không cần chạy, đứng ở đại chiêu mặt trên, ai dám với hắn đánh, nhưng tình huống này phát triển có chút xuất hồ ý liêu. Hiện tại chỉ có thể chạy. Edlin hướng về lam sắc phương lối đi bên trái chạy tới, chạy vào bụi cỏ chặt ba. Dùm bẩn một bên phun hỏa, một bên ném ra cái xin cá súng máy chậm lại Lee Sin, thuận tiện Edlin chạy trốn. Lee Sin tuy là cũng không đến nửa huyết, có thể không sợ chết, quy kỹ năng rốt cục CD tốt, trực tiếp quy đến rồi dùm bẩn trên người. Mạn phách vây quanh, tỷ lật cũng tới rồi. Hiện tại liền thừa lại dùm bẩn cùng thờ dịt hai người có hai lựa chọn, không phải, chuẩn xác mà nói chỉ có thờ dịt có hai lựa chọn, hoặc là chạy, bán dùm bẩn hẳn đã phải chết, hắn đã không có đường trở về rồi. Hoặc là thờ dịt cũng lưu lại, hai người giết chết Lee Sin, chết hai cái. Cuối cùng thờ dịt tuyển trạch cùng dùm bẩn hợp lực giết Lee Sin. Vì sao giết Lee Sin? Đây cũng là có chú trọng, Vương Vũ là vì đảm bảo con rắn, nếu như không giết Lee Sin, bọn họ cái này sóng nhịp điệu quá tốt, giết hết dùm bẩn, đẩy hết binh tuyến, trực tiếp còn có thể cầm con rắn, cho nên hắn chỉ có thể tuyển trạch tử vong, hắn không có lựa chọn nào khác. Lee Sin cuối cùng còn muốn sờ nhãn chạy, bị thờ dịt đã sớm chờ một cái e kỹ năng trực tiếp nửa đường soát chết. Đương nhiên, thờ dịt cùng dùm bẩn hai người cũng đều song song trận vong. Chết ở mạn phạch cùng người khổng lồ Titan hai bảng nhiên cự thú trên tay, mạn phạch cái này một ba nã hạ ba giết. Edlin bắt lại EZ đầu người. Dùm bẩn bắt lại Lee Sin đầu người. Cái này một lớp cuối cùng miễn cưỡng đánh thành 2-3, không tính là quá thua thiệt, còn như hạ bộ bị bệnh thiếu máu rơi đưa vào trụ vương văn hai sóng binh, trước hết bất kể, mà tử sắc phương tiểu binh đều bị mạn phạch thu, cái này một lớp mạn phạch kiếm lớn. Chỉ sợ về nhà đi ra liền vực sâu rồi, đi tới tuyến thượng dùm bẩn cũng rất không tốt đánh. Trang thượng đầu người so với, đặt thành 3 so với 3, miễn cưỡng coi là bình. Nhưng cùng đại gia dự trù tâm lý kỳ vọng thực sự kém nhiều lắm, lúc đầu lam sắc phương cái này một lớp khả năng rong huyết, không phải là bị 3 đổi 1, 4 đổi 1, chính là 3 đổi 2, 4 đổi 2, sau đó tử sắc phương 3 cá nhân đẩy trụ, cầm long, nhịp điệu gạch thẳng đánh dấu, thậm chí khả năng một lớp hoàn toàn đệm định tiền kỳ ưu thế. Hạ Tân Kỳ thực đã đem thế cục lãnh đạo rất hoàn mỹ rồi, sơ kỳ giết Lee Sin một lần, quấy giày Lee Sin nhịp điệu. Chính mình cùng đối phương kéo ra đẳng cấp, làm cho Lee Sin sơ kỳ 2v2 cũng có chút treo, dù cho ở 5 cấp đạt thành ngang tay, Edlin cũng dẫn đầu tại hạ đường 6 cá nhân chung tới trước 6, mở ra cục diện, sáng lập ưu thế tuyệt đối. Nếu như cái này hai người không xuống, hạ bộ không phải không đổi 1, chính là không đổi 2, ổn chám, các lịch sở tạ cũng không dễ dàng như vậy chết. Chỉ vì hai người tất cả xuống, mạn phải thuấn dây cả lịch sở tạ, dù vẫn lại không có thể phát huy tác dụng. Một cái cực kỳ trọng yếu tính quyết định đại chiêu, kỳ thực ở trong mấy người gian, tùy tiện tắt tắt đều thắng, không nghĩ tới cư nhiên đánh tương du. Cái này trực tiếp cải biến thế cục, làm cho nguyên bản là ưu thế tử sắc phương, trực tiếp rơi ở phía sau 1.000 nhiều kinh tế. Hơn nữa từ kinh tế phân phối đi lên nói, có người đầu là phụ trợ thờ di cầm, cũng không lý tưởng, không giống đối diện ba đầu đều tập trung ở đường trên người, cái này đường trên muốn xưng bá tứ hải A. Từ ưu đến kém, trong lúc nhất thời. Tử sắc phương cũng không một người nói chuyện, Trúc Hiểu Huyên rất là hề hoài, thấp tử, xin lỗi, ta đã quên đem trí năng thi pháp đổi lại tới. Không có việc gì, hiện tại ngang tay, kế tiếp hảo hảo đánh là được. Hạ Tân an ủi. Hắn cho rằng sự tình đã xảy ra, cũng không cần phải ở đi thảo luận ai đúng ai sai rồi, nhân ra lại không phải cố ý, kế tiếp hảo hảo đánh chính là. Nhưng người khác không phải nghĩ như vậy. Đây đối với tuyển thủ nhà nghề mà nói, là không thể tha thứ chí mạng tính lệch lạc. Vương Vũ bĩu môi. Bị Vương Văn trợn mắt, không nói chuyện rồi, hắn thực sự rất muốn nói, ngươi coi như dùng chân ném lớn, cái này sóng chúng ta đều thắng, làm sao có thể sẽ đánh thành như vậy. Nhưng mà, đang lúc mọi người đều buông lỏng thời điểm, nhất kiện chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Lúc đó tất cả mọi người đã trầm tĩnh lại rồi, chết chết, trở về thành cũng chuẩn bị trở về thành. Mà đường giữa hai người ở Hà Đạo Kỳ phung địch thủ, đánh nửa ngày, lẫn nhau đánh bị thương, cũng đều chạy về trụ lần tới thành. Dạ số rất là yên tâm. 400 huyết, liền thoải mái đứng ở trung trụ trước một chút xíu vị trí chuẩn bị trở về thành, bởi vì đối phương chết chết, tàn tàn, đã không có gì phải sợ rồi. Nhưng mà, đang ở hắn trở về thành đến phân nửa, tương đương thả lỏng, đều mở ra trong nhà trang bị lan xem trang bị thời điểm, hình ảnh đột nhiên biến đỏ. Nhân vật đang gặp tập kích. Quỷ mị phản ứng đó là tương đương nhanh lên một chút, trong nháy mắt tuyển định nhân vật, phát hiện cái kia cẩu nhật đã trở lại 200 nhiều máu Evelyn cư nhiên không có về nhà. Sẽ chờ ở bên cạnh em hắn đâu, cố ý thừa dịp hắn về nhà mấy giây cuối cùng thư giãn thời điểm, đi tới. Cũng may giả sổ có một bị động kiên, hơi chút cản dưới. Muốn chết, quỷ mị này sinh ác độc nói rồi câu, ngu xuẩn, xem ai chết trước, trực tiếp một cái EQ đi qua, liền chuẩn bị dây Evelyn. Nhưng không nghĩ, E song sau, một cái quy kỹ năng bị Evelyn tránh rớt. Evelyn trên người kim quang lóe lên, vừa vặn CD tốt một cái tốc biến, vọt đến giả sổ phía sau, tránh thoát cái này chí mạng một cái quy kỹ năng, đồng thời tự thân vốn là chỉ có một. 5 giây CD quy cũng lần nữa CD tốt, một cái quy kỹ năng nhận tật phong kiếm hào giả sổ mặt hàng cao cấp đầu. Sau đó lắc lắc khêu gợi eo thon nhỏ, đi trở về mình trụ dưới, bắt đầu trở về thành. Quỷ mị đã bị giận điên lên, cái này sóng là hoàn toàn bị ám hại, hơn nữa không chỉ có bị âm, còn bị thanh tú rồi, trọng yếu hơn chính là, vừa mới còn cảm thấy phe mình ưu thế, làm cho phe mình sĩ khí đại trấn 3 so với 3, trong chớp mắt lại biến thành 3 so với 4. Tử sát phương lần nữa thu được ưu thế, bị hạ tân ngạnh sinh sinh đem ưu thế kéo về đi. Tình hình thật là thay đổi trong nháy mắt. Dưới đấy một đám khán giả đã nhìn nhập thần, thật là thở mạnh cũng không dám, cuộc tranh tài này nhịp điệu quá nhanh, khiến người ta ngay cả chớp mắt một cái chưa từng, quá đặc sắc. Hạ bộ đoàn đánh dễ nhìn vô cùng, đơn giản là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Ngoại trừ dùm bẩn đại chiêu tát sai lệch bên ngoài, vốn tưởng rằng Lam Sắc Phương cái này một lớp rốt cục hòa nhau rồi hoàn cảnh xấu, không nghĩ tới cái kia thần kỳ Elin, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, xuất quỷ nhập thần, lại đem ưu thế đoạt trở về, kéo thuộc về Tử Sắc Phương nhịp điệu. Lúc đó hầu như đã không có người quan tâm hắn, tất cả mọi người đều cho là tàn máu Evelyn nếu chạy mất nên trở về thành. Có thể Hạ Tân không phải nghĩ như vậy, hắn đấu pháp tiến công tính rất mạnh, dù cho tàn huyết cũng không còn trực tiếp tuyển trạch trở về thành. Evelyn đang lẳng lặng chờ cơ hội, tựa như ẩn nút ở tại trong rừng con báo, mở to huyết hồng hai mắt, đang đợi giết hại thời cơ, làm đối phương cho rằng an toàn nhất thời điểm, cái này kỳ thực chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Hơn nữa, hắn biết mình phải dẫn dắt nhịp điệu, sơ kỳ phải trưởng khống ưu thế. Hạ Tân bắt được cái này cơ hội nhiều lắm, nếu như đem ưu thế so sánh là một thức ăn, Hạ Tân đơn giản là từ chức nghiệp chiến đội dưới, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hắn cũng quả thực làm được, chợt hiện rất giả sổ EQ, giết ngược lại khi đến đường cùng, trưởng khống thế cục, bắt ưu thế, tuy là ưu thế này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Chương 312, thật có thể thanh tú a. Dưới trận đêm hè đã cười nở hoa rồi, hắn tự nhiên biết Hạ Tân đùa là Elin. Dù cho nhìn không ra Hạ Tân đùa thật lợi hại, người bên cạnh cũng đã nói cho nàng biết. Bên hai tràn đầy đối với Evelyn đẹp mắt biểu hiện lời ca tụng. Evelyn thật là dự a, sơ kỳ trực tiếp mang thờ dịp, tốc biến trên hang bạ rồng, lượn quanh nhãn phản ly xin rừng. Đúng vậy. Còn đoạt ly xin rừng, ly xin sơ kỳ suýt chút nữa bị phế, bị đệ không muốn không muốn, hoàn toàn bị Evelyn nắm đi, ta muốn ly xin, sớm chơi không được. Lời nói nhảm, nhân ra nhưng là nghề nghiệp, nói Evelyn về điểm này huyết. Hắn thật đúng là dám lên đánh giả số đâu. Ta đều cho là nàng nhất định về nhà, đạo diễn cắt trở về mới biết được, hàng này quá âm. Một mực bên cạnh góc ngồi đâu. Giả số hiện tại khẳng định giận điên lên A, cầu giả số bóng ma trong lòng diện tích. Mà một bên trong góc nuôi thả thần, nhếch miệng lên một tà mị nụ cười nói câu, có chút ý tứ, người này còn là có chút thực lực. Yêu gở châm chọc nói, ta xem, chỉ là một đơn thuần không sợ chết đứa ngốc mà thôi. Ta ngược lại cảm thấy người này không phải là không sợ chết, mà là tương đối tự tin. Tự tin bất tử, hơn nữa. Nuôi thả thần dừng một chút mới lên tiếng, người này dám từ chức nghiệp chiến đội dưới, đoạt thức ăn trước miệng cọp, giành lại sơ kỳ nhịp điệu, cần cũng không chỉ là dũng khí đấy. Hai người đều là cao thủ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra trong đó hung hiểm. Việc này cũng liền Hạ Tân dám, chỉ bằng về điểm này bị giả sổ EQ sẽ chết lượng máu, cũng dám đi tới giết giả sổ. Nếu như hắn lúc đó không thành công, trực tiếp bị giả sổ giết ngược đầu, vậy triệt để xong đời. Không chỉ có tặng không giả sổ một cái đầu, khiến người đầu 4 so với 3, bản thân hắn phát dục cũng chế ngự, còn có thể loạn nhịp điệu, hơn nữa rất có thể dẫn phát trong đội mâu thuẫn. Bởi vì ở khác người xem tới Hạ Tân đây chính là đi tới tặng người đầu, như vậy chút máu đi tới để làm chi? Luôn luôn chút sự tình, ngươi thành công chính là anh hùng, thất bại chính là cầu hùng, trong đó hung hiểm. Chỉ có tự mình biết, có thể cơ hội hiểm trung cầu, nếu muốn thu được cơ hội, chỉ có thể mạo hiểm, không có chuẩn bị mạo hiểm. Chỉ là lỗ mãng mà thôi, vì lần ngươi còn cần cường đại hơn tâm lý tố chất, sự tự tin mạnh mẽ, cùng với kỹ thuật, thiếu một thứ cũng không được. Cũng may Hạ Tân thành công, điều này cũng làm cho Tử Sắc Phương đám người tạm thời an tâm. Ưu thế cùng hoàn cảnh xấu nhưng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Chỉ cần có ưu thế, mâu thuẫn đã bị tạm thời đè ép xuống, tuy là còn có chút vật ách tắc, cũng không còn người sẽ đi nói chút hiểu huyên không lớn, tới mở rộng mâu thuẫn, ngược lại thắng là tốt rồi. Cuộc tranh tài này nhịp điệu tương đối nhanh, nhanh đến làm người ta hoa cả mắt. Dưới đây khán giả hiện tại ở trong đầu đều chỉ có một ý niệm trong đầu, cuộc so tài này tốt đặc sắc, thế cục thay đổi trong nháy mắt, ưu khuyết thế đang không ngừng chuyển hóa, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn thấy được kết cục. Nhất là cái này chút nào không xuất chúng con gà con đội, cư nhiên có thể cùng nghề nghiệp LPL liên kết đội ngũ, đánh lực lượng ngang nhau, không phải, còn muốn vượt lên đầu một điểm, cái này đều là gì người a? À giờ đi ra trực tiếp đẩy binh tuyến, tháo dỡ trụ, làm cho giả sổ thua thiệt binh lại thua thiệt trụ huyết tuyến. Hạ Tân thì khích lệ Trúc Hiểu Huyên một câu, để cho nàng đường trên tiểu tâm, tận lực hèn mọn, ngồi trồm hổm trụ dưới đánh, mạn phạch đi ra trang bị nên nổ tung. Trúc Hiểu Huyên cũng liên tục gật đầu. Đồng thời bởi vì đường trên bụi cỏ trạc ba nhãn bị Ly Xin đứng hàng rớt, Hạ Tân lập tức lại mua cái mắt tím, đi qua cho Trúc Hiểu Huyên bù vào, có thể nói chiếu cố tới tuần. Nhưng mà, mới rời khỏi không bao lâu. Trên màn ảnh lần nữa truyền đến dùm bật tin qua đời, bị Ly Xin cùng mạn phạch liên hợp đánh chết. Mạn phạch đại chiêu một hồi phục, ở trụ dưới chính là một cái lôi nặng đi, trực tiếp đem dùm bật nổ văng lên trời. Bên cạnh Ly Xin sở nhãn vê đút qua đây, thiên âm sóng xuất thủ, hồi âm sóng đi qua, lại thêm một cước, hai người trực tiếp đem dùm bật dây. Không huyền niệm chút nào, không phải giảng đạo lý dây. Đầu người lần nữa biến thành 4 so với 4, Hạ Tân mới vừa đoạt lại ưu thế, lại bị đoạt đi trở về. Hạ Tân cảm thấy cái này không thể trách Hiểu Huyên, ở không có chợt hiện dưới tình huống, nàng cũng không còn bất luận cái gì sinh tồn chỗ trống, mạn phách lớn chính là tất chúng, sau đó Ly Xin trừ phi tay rút gân mới có thể quy hoài. Nàng đã hèn mọn ở trụ dưới bổ đao rồi, bị gặp mặt một cái lớn cũng không thể chỉ trách nàng, cũng không thể trụ dưới cũng không bổ đao a. Bất quá xem Hiểu Huyên biểu tình rõ ràng rất lưu ý. Hạ Tân cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng, chỉ có thể nói rồi câu, không cần để ở trong lòng. Ít nhất mạn phách 2 phút bên trong không có lớn, tất cả mọi người an toàn. Hạ Tân cũng không khách khí, ngươi giết ta đường trên, ta liền làm ngươi hạ bộ. Đại gia lễ thượng vãng lai nha. Chứng kiến Ly Xin ở trên lộ ra hiện tại, nàng trực tiếp tại hạ hướng đường vào trụ đi. Không cần ngôn ngữ, các lịch sở tạ đại chiêu kéo về thờ dịp, EZ vừa nhìn đối phương động thủ, lập tức một cái áo thuật sự quá độ hướng về sau nhảy tới, vừa vặn tránh thoát đụng tới thờ dịp. Tí lật trực tiếp cho Evelyn ném lớn, cho thờ dịp ném quy, muốn cứu EZ. Bất quá thở dịt tay mắt lanh lẹ, một cái E kỹ năng trả một cái EZ, móc chuẩn xác không có lầm đem tại hắn trước mắt biểu diễn xoắn ốc chạy chỗ EZ trực tiếp câu trúng. Bị thở dịt móc câu trúng, ngươi đừng nói đem hắn đánh bay vẫn là đánh ngất xỉu, dù cho đem thở dịt đánh chết tại chỗ, cái này móc vẫn sẽ giảng buộc ngươi, chính là chỗ này sao ngang ngược móc, chết đều phải yêu ngươi. Edlin lần này không có cầm EZ đầu, mà là lưu một lần cuối cùng nhường cho cả lịch sở tạ, Hạ Tân biết Vương Văn Am hiểu hậu kỳ. Các lịch sở tạ sau khi đứng lên, kỳ tốt đánh. Một đầu đổi một đầu, đầu người lần nữa 4 so với 5, tử sát phương vượt lên đầu. Bởi vì đường trên mắt tím lại bị Ly Xin tháo dỡ, Hạ Tân lập tức về nhà lần nữa bù đắp lại mắt tím cho đường trên bụi cỏ chặt 3, đồng thời dỡ xuống đối phương một cái mắt giả, ngay sau đó hắn cũng đi đối phương đường trên bụi cỏ giúp đỡ 7 cái mắt giả, phòng ngừa Ly Xin tới ngồi trồng hổm. Thật là đem Trúc Hiểu Huyên toàn phương vị chiếu cố đúng chỗ. Vương Văn nhịn không được tiểu tâm nhắc nhở câu. Như ngươi vậy không được, lúc đầu Ly Xin không phải đối thủ của ngươi, 2v2 cũng có thể đánh, ngươi tốn quá nhiều kinh tế ở trên mắt rồi, như vậy muốn đánh bất quá Ly Xin, lúc đầu Evelyn yếu thế. Kỳ thực Vương Văn nói như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn cảm thấy Trúc Hiểu Huyền vẫn sẽ chết, những thứ này nhãn bằng tặng không. Hắn thật đối phương Trúc Hiểu Huyền không tin rằng, Hạ Tân cho nàng mắt tím sẽ không đứt đoạn, chính cô ta tùy tiện tu bổ cái nhãn đều an toàn, lại còn có thể chết, cái này ý thức thật không đi. Hơn nữa Hạ Tân cái chuôi này đã hoa rất lớn khí lực ở trên đường, hoa liền xài, vấn đề là còn không có hiệu quả, nguyên bản lấy Hạ Tân sáng tạo ưu thế, lấy hắn đấu pháp, tuyệt đối ồ ạt xâm lấn Ly Xin rừng khu, làm cho Ly Xin không dừng có thể đánh, nhưng hắn lựa chọn đảm bảo trên. Hắn cứ như vậy tin tưởng dùm bận sao, tin tưởng Trúc Hiểu Huyền có thể đánh ra phát ra. Vương Văn cảm thấy Hạ Tân không bằng buông tha dùm bận, làm cho hệ vlìn chính mình tiểu vô địch đâu. Vương Văn cũng không dám nói Hạ Tân làm sai. Chẳng qua là cảm thấy Hạ Tân chấp nhất, nói như thế nào đây, có điểm ôn nhu đấu pháp. Hạ Tân chắc là sợ Trúc Hiểu Huyên ngay cả chết, băng bàn, sau đó kéo cái khác đường vỡ, sợ nàng nội tâm hổ thẹn, cho rằng đều là của nàng sai à, cho nên đại phương châm áp dụng buông tha tiến công, nhiều hơn phòng thủ, đặc biệt chiếu cố tình cảnh của nàng. Nhưng, thực sự quá bỏ sức rồi, Hạ Tân dù cho đem nhiều như vậy tinh lực đặt ở hạ bộ, đối diện dám ra trụ coi như mình thua, dù cho hiện tại. Đối diện hai người này đều bị phe mình áp ở trụ hạ, dù sao đối thủ cũ, vòng cùng trần xa hai nhà này hỏa, hắn thực sự quá quen thuộc. Vương Văn khẽ thở dài. Vốn tưởng rằng đối phương đường trên là đột phá khẩu, Hạ Tân lúc đầu cũng là chuẩn bị nhằm vào đối phương lên, không nghĩ tới kế hoạch cản không nổi biến hóa, đối phương đường trên biến hóa nhanh chóng thành tứ hải bá chủ, bên ta đường trên ngược lại thành chỗ để đột phá, bị đột phá còn chưa tính, còn lãng phí đánh rừng nhiều như vậy tinh lực. Hạ Tân không thèm để ý chút nào, tự tin cười cười, ý bảo hắn an tâm, không có việc gì, hắn soát rừng không có ta nhiều, đầu người không có ta nhiều, không phải đối thủ của ta, ta nhất định áp hắn. Hiện tại đầu người phân bố là đối phương 4 đầu tất cả mạn phạch trên người, tử sát phương bên này Hạ Tân Evelyn 3 đầu, một lần 2 cấp phản rừng, một lần đơn giết giả sổ, một lần truy sát EZ, sau đó thở dịt một cái, cả lịt sở tạ cũng có một cái, Evelyn 4 có thể 4 đầu, để cho cái cho cả lịt sở tạ. Hạ Tân cũng có tự tin tư bản. Ngay tại lúc Vương Văn lo lắng đường trên đồng thời, đường giữa cũng bạo phát một lần thất thủ. Muôn ngàn lần không thể coi thường thiên đường chiến đội đường giữa, quỷ mị biệt hiệu cũng không phải là không phải hư danh. Lúc đó Hạ Thi Kỳ chạy chỗ chỉ là hơi chút kháo tiền một chút, lập tức bị quỷ mị bắt được cơ hội, e rồi tên lính quèn đi tới, một A thêm quy, phát động điện đao thêm bạo kích, một đoạn lớn huyết, Hạ Thi Kỳ nhanh lên e quy đi kéo dài khoảng cách, trước khi đi còn bị đi chém một đao. Ngay sau đó giả số lại e rồi cái cung thủ đi lên, Hạ Thi Kỳ đã phát hiện không được bình thường, quay đầu một cái lớn muốn đem hắn đẩy đi. Nhưng mà, giả số ở e qua cung thủ trong nháy mắt, sử xuất giả số nhất thanh tú liên chiêu, e quy chợt hiện. E qua cung thủ, một cái tốc biến đến ạ giờ bên người, tránh thoát ạ giờ đại chiêu cấm quân chi tưởng, ở ạ giờ phản ứng kịp trước, đã bị thổi bay tiếp lớn. E quy chợt hiện chỉ cần tốc độ tay rất nhanh, tốc biến trong nháy mắt, đối phương đã bị đánh bay, là không có bất kỳ phản ứng thời gian, hơn nữa tương đương khốc huyễn. Hạ Thi Kỳ trừng to mắt một cái, nàng đã tốc độ tay thật nhanh liều mạng vô thoáng hiện, vẫn như cũ không có chợt hiện rơi, trực tiếp bị thổi lên. Thằng đến rơi xuống đất mới vừa rồi dần hiện ra tay, vào trụ, vẫn như cũ bị giả sổ e tới, trực tiếp chém chết, đương nhiên, giả sổ cũng ăn hai cái trụ công kích. Đường giữa, đơn giết. Tật Phong kiếm hảo thu đao quay đao về vỏ, phảng phất làm việc nhỏ không đáng kể, vẻ mặt lạnh nhạt về tới binh trong đống. Dưới đây khán giả đã hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ một mảnh, hô to tên của hắn, giả sổ không hổ là ở có thể thanh tú anh hùng trong có thể xếp trước ba, một cái e quy chợt hiện không chỉ có tránh rơi đại chiêu, còn làm rơi ạ dở thật tình đẹp trai. Hạ Thi Kỳ cắn môi một cái, có chút nổi giận nói, xin lỗi, ta thất thủ. Tuyến thượng chăn đơn giết là nhất thương, không chỉ có kinh nghiệm tiền trụ, còn rất đau đớn bên ta sĩ khí. Không phải không thừa nhận, đối phương tuyến nàng có khả năng nhất cảm thụ ra, cái này dạ sổ thực sự lợi hại, e tới e đi tương đương linh hoạt khó chơi, để cho nàng cố hết sức, không hổ là lờ tờ lờ thượng du đừng giữa. Không cần để ở trong lòng Hạ Tân híp mắt nói câu, vẫn chưa xong đâu. Kỳ thực quỷ mị đã có dự cảm bất hảo rồi, trời xanh cảnh giác nói cho hắn biết, hắn hẳn là nhanh đi về, nhưng không phải đẩy bình tuyến cũng quá thua thiệt, khó có được sát nhân, làm sao cũng phải nhường đối phương ném hai bài bình A, đẩy xuống hàng này bình, cũng sẽ không vượt lên trước 5 giây A. Lượng máu của hắn đã ở nửa huyết ở trên an toàn vải nỉ kẻ. Chỉ là, mắt thấy đang ở hắn muốn làm rơi cuối cùng hai cái bình thời điểm, bên cạnh lại xuất hiện xuất quỷ nhập thần quả phụ thân ảnh. Eo thon nhỏ tại chỗ chật một chút, đặc biệt gợi cảm. Mở ra vê đút ra tốc qua đây, trực tiếp cho hắn mất tích cái đại chiêu thống khổ chi ủng giảm tốc độ, cộng thêm 15% lượng máu ma pháp thương tổn. Con bà nó, lại là ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán. Thượng quan hiểu huy thầm mang câu, đã trực tiếp bị Evelyn dính vào, lượng máu điên cuồng rơi chậm lại, cũng may có một khiên chống giữ dưới. Hắn đã không có bất kỳ kháng cự nào lực, vê đút giờ ép toàn bộ vô dụng, hữu dụng kỹ năng liền thừa lại quy cùng e. Đừng sợ, chống đỡ, ta tới rồi. Chuyển tới từ phía bên cạnh đồng bạn cứu viện thanh âm, Ly Xin xuất hiện, biết là cái này âm B sẽ đến. Thượng quan hiểu huy nhất thời đại hỉ, nhanh, ta muốn chết. Thượng quan hiểu huy còn muốn thanh tú một cái, quay đầu e rồi tiểu bình kéo dài khoảng cách, hướng tử sắc phương trung trụ đi. Edlin một đuổi kịp, hắn lại lần nữa quay đầu e khác tên lính quèn hướng trong nhà đi, tiểu thanh tú một phen, không chỉ có chống giữ chút thời gian, còn thoáng kéo dài khoảng cách. Chỉ thấy Ly Xin sở nhãn chạy tới cứu viện, một cái thiên âm sóng đi qua. Bị Evelyn lắc ngông một cái tránh rớt, nhưng là đánh trúng binh. Ly Xin trực tiếp hồi âm sóng tiếp nối, một cái một kho muốn đem Evelyn hướng bên cạnh đá bay. Không nghĩ tới Evelyn chặt một chút khêu gợi eo thon nhỏ, nguyên bản ở tiểu binh bên trái nàng tận lực điều chỉnh hạ vị đưa, điều rơi tiểu binh phía sau, điều này sẽ đưa đến Ly Xin nương tiểu binh bay đến phía sau của nàng. Cho nên nhớ một kho liền. Dạ sổ vẫn còn ở trong lòng may mắn đâu, hoàn hảo lão tử chạy nhanh, nếu không. Ngừng đầu một cái. Phát hiện vừa mới còn ở sau lưng Evelyn, cái này sẽ đã bị người trực tiếp đưa đến trước mặt hắn, hướng hắn cười một cách tự nhiên, phảng phất đưa lên một chút lông mi, đối với hắn nhỏ bé cười nói câu, yêu, xuất ca, chạy cố gắng lưu à, không phải rất có thể thanh tú sao, ngươi thanh tú à, lại thanh tú cho ta xem à. Dạ số lúc này là thật khóc, tại sao lại là ngươi ba? Chương 313, mời ban thưởng ta không thua đoàn chiến đấu. Trên thực tế, tất cả mọi người còn khiếp sợ ở dạ sổ thần kỳ một cái EQ chợt hiện, lớn thanh tú ạ giờ trong dư vận đâu. Thật là đẹp trai dạ sổ. Không nghĩ tới đẹp trai bất quá ngũ giây, Edlin lại đã tìm tới cửa. Trực tiếp ngay trước Lee Sin làm chết khô dạ sổ. Nhất là người cuối cùng hình ảnh, Lee Sin một cước đem Edlin đưa đến dạ sổ trước mặt, đã làm cho nhiều khán giả cười điên rồi, đều ở đây tính ra dạ sổ ngay lúc đó bóng ma trong lòng diện tích đâu. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Edlin cuối cùng nho nhỏ chạy chỗ tương đối đẹp trai, có điểm khổng minh thuyền cỏ mượn tên mùi vị, mượn Lee Sin một cước làm chết dạ sổ. Vừa mới san bằng điểm số, lập tức lại bị tử sắc phương kéo về một phần, giành trước. Ý tứ phảng phất là đối diện đang nói, bị cầm đi một cái đầu, chính mình liền nhất định phải lấy lại danh dự tới. Đây là một hồi chật vật đánh răng co, bất kể là chàng thượng tuyển thủ, vẫn là dưới đài khán giả, đều ngay cả thở mạnh cũng không dám, rất sợ lọt cái gì. Bất đồng chính là, tuyển thủ càng là căng thẳng mỗi một cái thần kinh, không dám có nửa điểm lơ là, cái chuôi này nhịp điệu phi thường nhanh. Hách Lượng nói câu, xin lỗi, ta. Thượng quan Hiểu Huy sắc mặt âm trầm nói, không có việc gì, ai cũng có khi, mà khi lúc ngươi không phải trực tiếp đá. Ta cũng phải bị hắn quy chết, là cái này Evelyn quá âm hiểm. Hạ bộ ạt Trần Sa nói, đại gia tốt nhất nghiêm túc, cái đội ngũ này rất mạnh, không nên đem bọn họ trước mặt hai rác rưởi đội ngũ tương đối, tận lực bắt bọn họ làm lờ tờ lờ đội ngũ đánh, chí ít cái này đường. Thực sự tương đối cường. Trần Sa cao mày, hắn là ạt, đối phương tuyến rõ ràng nhất có thể cảm nhận được đối phương hạ bộ lợi hại. Có người trả lời, không có ai thả lỏng, đã tại tận lực. Chân nhìn từ xa xem bị đối diện vượt lên đầu một cái đầu, không nói chuyện rồi. Trước hai cục thành thạo sớm đã không còn tồn tại. Cái gì trêu tức, đùa bỡn đối thủ sự tình thì càng là đừng nói nữa, đã không có như vậy không danh rồi, bây giờ có thể hay không thắng đều khó nói. Cái chuôi này hầu như vẫn bị tiến sát từng bước rất, đại gia đã từ lâu cảm thụ được hình thế nguy cấp, đang toàn lực ứng phó. Người người đều nhìn chằm chằm hình ảnh, tiểu địa đồ, tính toán vị trí của đối phương. Nào còn có người dám thả lỏng. Còn như con gà con đội, kỳ thực cũng không chịu nổi. Cái này sóng miễn cưỡng là bị Hạ Tân lần nữa kéo về, giả sổ thanh tú chết dạ giờ, Edlin lập tức chém xuống giả sổ. Tuy là còn có chút tiểu ưu thế, nhưng tử sắc phương còn có một vấn đề rất lớn, rõ ràng sơ kỳ tuyển dùng bờ, nhưng căn bản không có cơ hội cầm long. Hạ bộ có điểm ưu thế, nhưng còn chưa đủ cầm long, đường giữa bị vượt lên đầu một cái đầu, nhưng quỷ mị lạc hậu hạ thi kỳ vài cái đao. Cái này kỳ thực còn có thể tiếp thu. Bởi vì Vương Văn Vương võ biết quỷ mị thực lực, Hạ Thi Kỳ có thể vượt lên đầu hắn mấy đao đã rất không dễ dàng. Đừng xem Hạ Thi Kỳ không có làm cái gì, kỳ thực nàng cái chuôi này nên cho rồi quỷ mị rất lớn áp lực, bởi vì quỷ mị thuộc về trợ giúp hình đường giữa, cái chuôi này chắc là ạ giờ đẩy tuyến quấy rầy, cộng thêm đánh rừng quả phụ uy hiếp, cho hắn áp lực rất lớn, làm cho hắn căn bản bơi không đứng dậy. Khi ta phương đánh rừng ưu việt thời điểm, đối phương là không dám tùy ý qua sông đạo, bị năm chúng sẽ chết, huống chi bốn đầu đánh rừng. Cho nên Hạ Thi Kỳ dù cho ném đầu, dù sao vượt lên đầu mấy đao, nhưng thật ra là có thể tiếp nhận. Chỉ có, đường trên. Hiện tại dù bật cái này trang bị đừng nói cầm long, qua đây tác dụng có hay không mạn phạt đại đô khó nói đâu. Sơ kỳ chọn dù bật không phải khống long nói, quả thực không có chút ý nghĩa nào. Lee Sin hiển nhiên cũng nhìn chòng chọc đúng đường trên cục thịt béo này, ba lần bốn lượt lượn quanh trên, bất quá đều bị phát hiện, không phải mắt giả chính là mắt tím, cũng vì này tháo dỡ Hạ Tân nhiều cái mắt tím. Dỡ sạch mắt tím hắn đương nhiên không có khả năng tiếp tục băng trụ, dùng đầu gối nghị cũng biết, Edlin tuyệt đối qua đây bảo vệ, mà không sợ 2v2, mạn phát hiện tại đơn giản là Đông Hải bá chủ, vô địch hoàn vũ, chỉ là băng trụ rất đau đớn, dễ dàng bị lưu lại một, cho nên cũng chỉ có thể lui lại. Lee Sin tháo dỡ một cái, Hạ Tân liền tu bổ một cái, tuyệt đối không ngừng, cường đảm bảo Trúc Hiểu Huyên. Tuy là lãng phí chút kinh tế, ngược lại cũng lãng phí Lee Sin thời gian, làm cho hắn mấy lần vô công nhi phản. Tiếp lấy Vương Văn Hạ bộ cơ bản không thành vấn đề, đối phương bắt đầu nuôi thả EZ, Vương Vũ cũng bắt đầu bày ra bên ngoài, thân làm đỉnh tiêm phụ trợ cường đại bơi trợ giúp năng lực. Cơ hồ là không chỗ nào không có mặt, không giải thích được đột nhiên liền nô ra. Ở đường giữa, đánh xong 2v2, thờ dịch thêm ạ giờ đối phương giả sổ thêm Lee Sin, Lee Sin một cước đạp bay ạ giờ, thờ dịch cùng vốn không cho đối phương tiếp lớn cơ hội, một cái móc cầu chúng giả sổ. Song phương lẫn nhau đánh cho tàn phế toàn bộ tàn. Ở trên đường thờ dịch thêm Edlin, Zumbel, VS đối diện Lee Sin thêm mạn phạt thêm Tiller. Dám đánh xong 2 đổi 2. Đối diện có đại quái thú mạn phạt, bên ta cũng có người đầu rất nhiều Edlin. Song phương đánh nhiều lần đoàn, Lam Sắc phương chưa từng có thể đem đánh mất đầu một người cho cướp về. Thật vất vả ở hang bạ rồng trước, mạn phạt lớn, tiếp giả sổ lớn, giết dùm bơ thêm thờ gì, đánh sóng một đổi hai, khiến người ta đầu ngang hàng. Hạ bộ lập tức buộc phát ra cả lịch sở tạ đơn giết EZ tin tức. Bước nhảy ngắn tảo liền gọi tới gọi lui, đột nhiên liền nhảy đến EZ trên mặt, không đi, EZ cũng không khách khí, đi A lấy, nhìn chuẩn cả lịch sở tạ nhảy chỗ rơi, một bộ quy vê đút chúng hết, thêm e áo thuật sự quá độ vào bụi cỏ, phóng đại muốn đơn giết cả lịch sở tạ, bị cả lịch sở tạ tốc biến xuyên qua hắn đại chiêu, trực tiếp thanh tú chết. Tử sắc phương đầu người như trước vượt lên đầu một cái. Vô luận như thế nào, tử sắc phương chính là không buông tha đầu người nho nhỏ này ưu thế, gắt gao cắn bất tùng khẩu, bởi vì nay điểm ưu thế, dù cho chỉ là trong lòng, cũng tương đối trọng yếu. Tử sắc phương hiện tại cục diện có điểm giống Elin, thờ di, cùng cả lịch sở tạ mạnh mẽ khởi động tới. Hạ thi kỳ đã cảm giác có chút thở hổn hển, xuất mồ hôi chán, tương đối cật lực. Ván này so với bình thường nhịp điệu thi đấu nhanh hơn nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Ngươi hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được đối diện tiến công, đối diện tuyệt đối không phải lãng phí từng giây từng phút. Đưa tới nàng thần kinh căng thẳng tương đương lợi hại, nhất là ạ dơ loại này cực độ cần thao tác anh hùng, một cái thật nhỏ sai lầm, nàng cũng rất khả năng tạo thành phe mình đoàn chiến thất bại. Đã có chút hiểu Huyền Châu Ngọc phía trước, nàng lại không dám thả lỏng, hơn nữa nàng mặc tương đối nhiều, thật nhỏ đầu ngón tay đều có điểm ẩm ướt, bắt đầu toát mồ hôi. Ngàn vạn lần không nên cho rằng đây chỉ là động động mấy ngón tay sự tình. Chỉ là bởi vì ngươi còn không coi chăm chú, khi ngươi hết sức chăm chú thời điểm, sẽ phát hiện, đánh một bà cao đoan cục, vậy căn bản không phải thả lỏng trò chơi, nếu muốn thắng hắn, so với trong tưởng tượng muốn mệt nhiều. Ngay cả như vậy, của nàng bổ đao cũng bị loại này cường độ cao buôn ba thi đấu, kéo dài có chút rơi xuống, tiêu chuẩn chức nghiệp đường giữa phải bảo trì 1 phút 10 đao, hạ thi kỳ cường hãn bổ đao đã dần dần bị dạ sổ phản siêu, bắt đầu hiện lộ mệt mỏi rồi. Đó cũng không phải tốt dấu hiệu. Hạ thi kỷ cắn cắn đôi môi thật mỏng, ngưng tụ ánh mắt, trong đầu hồi tưởng mục đích của chính mình, quá khứ nàng tinh thần tan giả thời điểm, sẽ bắt đầu hồi tưởng mục tiêu của chính mình, tới kiên định tín niệm, đừng xem nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại có hoàn toàn không chịu thua, lại kiên định ý chí. Chỉ là trước đây hồi tưởng lại chính là vì Kaka, lần này còn lại là thay đổi một cái tự đại nói để cho nàng chiến đấu cho hắn nhân mà thôi, vừa có động lực, cái này làm cho hạ thi kỷ ánh mắt lần nữa tập trung. Ngay cả Trúc Hiểu Huyên. Đó hoàn toàn là bị Hạ Tân mang theo đi về phía trước, nếu như nói Trúc Hiểu Huyên hiện tại con này lạc hậu 50 đao tình huống coi là tốt nói, chỉ là bởi vì Evelyn một mực đảm bảo hắn, kéo theo thở dịch cũng thường đi tới đảm bảo hắn. Hắn giữ được này đao, kỳ thực hẳn là phân chút đến Evelyn trên người. Evelyn phảng phất đang dùng hành động đối phương đại gia thuyết minh đánh dừng một câu chân lý. Ta đảm bảo ngươi ba đường không phải vỡ, mời ban thưởng ta không thua đoàn chiến. Đáng tiếc Trúc Hiểu Huyên vỡ là không có vỡ, đoàn chiến đấu không tưởng tượng chúng tốt như vậy. Trúc Hiểu Huyên dù sao không giống Hạ Thi Kỳ đánh qua thi đấu, hắn cũng liền cùng Hạ Tân đôi bài đã quá cao đoan vương giả cục, không có đánh qua nhịp điệu thi đấu, hiện tại đã không phải là cật lực có thể hình dung rồi, căn bản là một đầu tương hồ, toàn bằng Hạ Tân chỉ huy đang đánh. Mấy đợt đoàn chiến đấu, dù bận đại chiêu thả không tính là kém, nhưng là tuyệt đối không được tốt lắm, miễn cưỡng có thể chút máu loại trình độ đó a. Thế cục 3-1, còn cái miễn cưỡng theo, không lật đội, đại khái chính là như vậy tình huống. Song phương cũng không tốt chịu. Cũng liền dưới đài khán giả nhìn gọi thẳng đã nghiền, âm thanh ủng hộ không ngừng, mấy đợt đoàn chiến đấu đều đánh khó bỏ khó phân, mấy người tới lui vào sân, lên sân khấu, vào sân, lên sân khấu, rất có thể cuối cùng đánh nửa ngày song phương toàn bộ tàn, chỉ một người cũng chưa chết. Thời gian để đến được 22 phút. Song phương đã lẫn nhau toàn bộ hủy đi ngoài trụ, đang qua lại dính dấp, lại mỗi bên cầm rồi một con rồng nhỏ. Đúng lúc này, nên đón tử sắc phương toàn trường lớn nhất một cái cơ hội. Cơ hội này là thờ dịch cho. Lúc đó, trên màn ảnh lớn cắt đến thờ dịt hình ảnh lúc, thờ dịt sử dụng toàn trường sáng nhất một câu, hầu như kinh bạo ở đây hết thể người xem trong mắt, khiến người ta hô to bất khả tư nghị. Đó là tuyệt đối có thể ở quan vong trên quang vinh lên một tuần tốt một thần cấp thao tác. Chương 314, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Lúc đó dùm bờ cùng mạn phách ở tử sắc phương hạ bộ mang tuyến, à giờ, cả lịch sở tạ, thờ dịt cùng đối diện EZ, thêm tỷ lật ở đường giữa dây dưa. Mà Evelyn ở tử sắc phương hơn nửa rừng khu. Lee Sin thì tại lam sắc phương dưới nửa rừng khu soát lấy. Dạ số đơn độc ở trên đường mang theo binh tuyến. À giờ không dám đi đường trên tìm dạ số soát, dạ số có trợ hiện. Trang bị cũng rất tốt, sợ bị đơn giết. Dạ số tính ra đầy đủ tiền, vừa may tịch thu một hàng binh, quay đầu lại về nhà làm ra ba hạng, như vậy vô tận ba hạng, điện đao liền đều đủ. Sau đó đường trên lam sắc phương bùa xanh trong bụi cỏ nhãn vừa vặn thấy thở dịt qua đây. Vừa lúc đạo diễn đem hình ảnh cắt rồi đến rồi thở dịt thị giác. Ở thờ dịch trong tầm mắt, đường trên tuyến thượng đã không có binh, đen kịt một màu, căn bản không biết giả sổ ở đâu, Thờ dịt như trước từ bùa xanh đi hướng góc chỗ. Mỹ người nữ chủ trì biệt khuất ngay ngắn một cái tràng. Tìm không được cơ hội phát triển lao bản nói cái gì lo lắng, xoay ngược lại, vì thiên đường chiến đội nói điểm nói, lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội. Hướng về phía thai nghe nói rằng, cái này thờ dịt là muốn để làm chi, xuất quỷ nhập thần một người vòng vào lam sắc phương đường trên bụi cỏ rồi, tuy là hành tung rất phiêu hốt, nhưng hắn một cái thờ dịt không sẽ là muốn tìm dạ sổ một mình đâu a. Bên người không có bất kỳ ai a, hắn chỉ là một thờ dịt a. Mau nhìn a, hắn đi tới cóc bên trên xuất thủ, hướng về phía hắc cám khu, mù phạm vi nhìn tuyến thượng ra câu rồi, điều này sao có thể nha, phạm vi nhìn đều tối vài giây, hắn biết dạ sổ chạy đi đâu sao, cũng không phải nói câu không trúng. Trừ phi hắn mua vé sổ số, chờ đã. Trời ạ, hắn cư nhiên câu trúng. Mỹ người nữ chủ trì kinh ngạc miệng đều có thể bỏ vào cái trứng gà. Bất quá lập tức lại sửa lời nói, kỳ thực, coi như câu trúng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đây là đang tự tìm đường chết ta. Giả sổ nếu như qua tường e, lấy giả sổ hiện tại cái này trang bị, thờ dịt mấy cái mạng cũng không đủ chết. Lẽ nào thờ dịt đã sinh không thể yêu rồi, cho nên tới tự tìm đường chết sao? Một câu nói. Chọc cho dưới lại là tiếng cười một mảnh. Bất quá, lập tức đại gia liền khiếp sợ không cười được. Thờ gì không phải đến tìm cái chết, hắn là tới làm cho dạ sổ chết. Cái này một cái mù câu câu chung dạ sổ sau đó, thờ dịt lui về phía sau hai bước, sau đó một cái tốc biến qua tường, lóe lên phía sau độc lập thẳng đứng một cái tường, một cái đèn lồng ném về phía Hà Đạo. Mọi người lúc này mới phát hiện, vừa mới còn không có một bóng người Hà Đạo, không biết lúc nào đã xuất hiện một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh. Rõ ràng vừa mới vẫn còn ở soát bãi chim biến dị Elin, đặt một đôi Adidas vương. Đã một đường chạy nhanh vào Hà Đạo, một cái đèn lồng vừa vặn nhét vào trước người của nàng cách đó không xa, Elin trong nháy mắt liền đốt lên. Cái này đèn lồng thời gian kéo dài khả năng chỉ có 0.5 giây, thậm chí không đến, cũng chỉ có hạ tân loại này tốc độ tay có thể đốt lên. Bởi vì thờ dịt ở câu trung dạ sổ sau đó, lui lại hai bước, tốc biến qua tường, hướng Hà Đạo bỏ lại đèn lồng sau đó. Kỳ thực đã không có bao nhiêu thời gian, nếu không. Quy ràng buộc thời gian liền kết thúc, hắn chỉ có thể lập tức điểm quy, hướng dạ sổ bay đi. Sau đó Hà Đạo Evelyn cũng điểm đèn lồng bay tới. Lúc đó ở toàn trường tầm mắt mọi người chung, Thờ Dịt cùng Evelyn hai người song phi. Thờ Dịt bay vùn vụt hai mặt tường, bay đến góc phía sau binh tuyến thượng dạ sổ bên người, mà Evelyn thì khoa trương hơn, từ Hà Đạo nương đèn lồng, chuyển kiếp hơn phân nửa bản đồ, cùng biểu diễn phi nhân tựa như. Một đường đuổi theo thở dịt bay đến dạ sổ bên người. Lúc đó, không chỉ có là dưới trận khán giả kinh động, dạ sổ càng là giật mình. Hắn đúng là chứng kiến thở dịt rồi, nhưng hắn căn bản không để ở trong lòng, một cái thở dịt còn có thể làm ra hoa tới hay sao, cho ngươi câu trùng thì như thế nào, ta còn sẽ không né, ngươi đây là tự tìm chết, lao tử e qua tưởng ngươi chính là một cỗ thi thể. Mà gần nhất người còn với hắn cách hơn nửa bản đồ đâu, dạ sổ nơi nào nghĩ đến trong chớp mắt bên người là hơn ra hai người tới. Lập tức trợn tròn mắt. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, Evelyn trực tiếp ném lớn, thờ dịt đầu tiên là mở ra một đại chiêu U Minh lao lung vây khốn giả sổ, ngay sau đó một cái e kỹ năng cả một cái, đem giả sổ xoát đến rồi lao lung trên giảm tốc độ. Giả sổ vốn là ra dọn, chỉ có nương Evelyn e lại, đã trực tiếp bị hai người đánh chết tươi rồi. Hai người tuy là trước chẳng bao giờ phối hợp qua, nhưng cái này một lớp phối hợp, có thể nói hoàn mỹ. Thờ dịt bữa tiệc này thao tác, ngủ câu, lui lại. Tốc biến qua tường, ném đèn lồng, tiếp quy trở về, quả thực thần. Đương nhiên Evelyn dây đốt đèn lồng cũng là cực hạn thao tác. Bữa tiệc này thao tác, lệnh dưới đây khán giả xem thế là đủ rồi. Cái này thờ dịt như bê, ngươi sao, này cũng đi. Lao tử ăn xong. Cái này thờ dịt đến cùng người nào a, con bà nó. Evelyn cũng lợi hại, dây đốt đèn lồng, trời ạ, độc thân bao nhiêu năm tốc độ tay a. Hai người trực tiếp giết chết giả sổ. Cái này cũng nên đón tử sắc phương kết thúc ván lớn nhất cơ hội. 22 phút giết chết đối diện phát ra đầu mối dạ sổ. Hạ tân không chút do dự tiếng hô, bạ rồng. Đường giữa ạ dở cùng cả lịt sở tạ lập tức hướng phía hang bạ rồng tiến đến. Cả lịt sở tạ có thể bạo nổ 1.000 thêm huyết, ạ dở trang bị cũng không tệ. Ba cái kia cắt binh đâm đứng lên, tặc nhẹ nhàng khoan khoái, lại thêm đẳng cấp cũng rất cao hệ Vlin trừng phạt. Đội ngũ này đã khởi lòng tới sẽ rất nhanh. Hơn nữa đối phương tới làm quấy nhiễu cũng không sợ. Tới một người chết một người, tới hai cái chết một đôi, dù cho đánh đoàn, bạ rồng đoàn còn có dùm bận đâu, một cái lớn tắc cửa, trực tiếp để cho bọn họ bạo tạc. Đây là buồn chàng từ trước tới nay cơ hội tốt nhất rồi. Bạ rồng, ngoài trụ, cao hơn mà. Mấy người đã chứng kiến thắng lợi thua sạch. Bạ rồng nhưng là triệu hoán sư thung lũng, lớn nhất chiến lược tính ý nghĩa đồ đạc. Mấy người liều mạng hướng phía hang bạ rồng chạy đi, đối diện đương nhiên lập tức biết tử sát phương ý đồ, cũng liều mạng tới quấy rầy, muốn ngăn cản Tử Sắc Phương đánh long. Tử Sắc Phương lần này là cường đánh, cái gì cũng không để ý rồi. À giờ đứng hang bạ rồng trên đâm hai cái, cũng trực tiếp vào hang bạ rồng rồi, loại thời điểm này ổn nhất làm chính là báo đoàn trực tiếp đánh, phòng ngừa bị đơn bát, cho nên xuống tới là an toàn nhất. Còn như đối diện, ai tới người đó chết, mấy người đang hang bạ rồng trong tụ thành một đoàn, không ngừng đối phương bạ rồng phát ra lấy, long huyết rơi thật nhanh. Vừa nhìn mấy người mở long, hang bạ rồng cửa lập tức sáng lên lam sắc, phương hạ bộ đá dịch chuyển, Hạ Tân cũng tại chỗ cắm vào một cái nhãn, nghi hoặc hỏi, chả thế nào không phải dịch chuyển tới, không phải nói bạ rồng rồi không, không có nhãn sao. Bạ rồng đoàn, đối diện dám đánh, cái này sóng mới có thể bạ rồng thêm mấy người đầu. Dũng bận lúc này rốt cục có thể phát huy được tác dụng rồi, hơn nữa còn là tác dụng lớn. Trúc Hiểu Huyên lúc này là thật muốn khóc, ta không có dịch chuyển còn thiếu 20 vài giây. Cái gì? Ngươi không có dịch chuyển. Hét lên kinh ngạc chính là Vương Vũ. Vương Vũ hoàn toàn là vẻ mặt bất khả tư nghị, ngươi không có dịch chuyển ngươi còn đi tới đường. Ngươi sẽ không sợ chúng ta bị mở rơi một cái, đối diện trực tiếp cầm bạ rồng sao. Đây cũng là kiến thức căn bản A. Trúc Hiểu Huyên đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là hủy khuất rung giọng nói, ta lúc đầu ở trên, giả số tới, ta rơi xuống. Lập tức mấy người đều không còn gì để nói rồi. Lần này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, dùng bất hào phóng như vậy đi tới đường, cư nhiên không có dịch chuyển. Đây cũng không phải là sai lầm nhỏ rồi, thật vất vả vồ chết giả sổ, cầm bạ rồng, bắt toàn bộ ngoài trụ, thậm chí khả năng phá một đường cao địa kế hoạch triệt để tuyên cao phá sản. Cái này có thể xem như là toàn bộ trên chiến lược không ra. Dũng bận nếu như không đến Vương Vũ ngẩn người, lập tức mở to hai mắt nhìn, hậu quả. Thiết tưởng không chịu nổi. Tản ra, dưới tảng đã tới. Hạ Tân lớn tiếng mệnh lệnh. Hiện tại chỉ có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Một đám người ở hang bạ rồng trong, lập tức hướng bốn phương tám hướng tản ra, phòng ngừa bị mạn phạt đại trung nhiều. À giờ e kỹ năng đã ở CD, không thể đi tới. Mà ở bên kia, Hách Lượng cũng là lớn tiếng nói. Dũng bất dịch chuyển còn thiếu hơn 10 giây, ở hướng cái này đuổi, 4v4, hang bạ rồng trong diệt bọn họ khiêng long đi không ít máu. Ha ha ha, chết, toàn bộ đều phải chết. Một cái cũng đừng buông tha. Thắng chắc, bọn họ xong. Sao, mất không ít võ thuật à? Mấy người cao hứng hô to. Mạn phạch vừa rơi xuống đất, một cái đại chiêu thế không thể đỡ, trực tiếp đánh bay ạ dở thêm thở dịt hai người, thêm e thêm quy, e z ở cửa dẫn đầu một cái lớn quát đi vào, bắn chúng ba cái. Tí lật cũng trực tiếp cho cả lịt sở tạ một ngón tay định tính đại chiêu. Chạy. Hạ Tân nói câu, quay đầu lại hướng phía ngoài chạy đi. Cả lịt sở tạ hấp trở về thờ dịp, đem hắn đuổi về hang bạ rồng bên ngoài, muốn mượn đèn lồng mang chính mình đi ra ngoài. Không nghĩ tới Ly Xin trực tiếp một cái chợt hiện, một cước đem thờ dịp đá trở về hang bạ rồng bên trong. À giờ cũng là anh hùng mặt lộ, trước khi chết đẩy ra một cái lớn, đem mạn phách đẩy ra hang bạ rồng bên ngoài, vì đồng đội làm công hiến. Nhưng này một lớp đoàn đã không thể cứu vãn rồi. Tử Sắc Phương vốn là đi chút máu, ở hang bạ rồng trong tức thì bị một đống AOE bắn trúng, hoàn toàn không phải là đối thủ, phảng phất là bị dễ như trở bàn tay xé mở một đường vết rạch, không hề năng lực chống cự. Mà khoan thai tới chậm dùm bẩn cũng cuối cùng đã tới, ở hang bạ rồng trước rắc một cái lớn, cũng đã không còn tác dụng gì nữa, tăng thêm một cỗ thi thể, à giờ, cả lịt sở tạ, thờ dịt lần lượt trận vong. Cái gọi là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Vừa mới tưởng tượng tốt tình thế, bị triệt để nghịch chuyển, hơn nữa lần này chỉ sợ còn không chỉ là mất mặt đầu mà thôi, còn có vượt thời đại ý nghĩa. Bạ rồng. Chương 315, sau cùng dãy rùa. Cái này sóng đoàn, Edlin một người không chút do dự bỏ qua mọi người chạy. Mà đối phương cũng liền mạn phạt đi nửa huyết, tí lật đi 1/3 huyết, Ly Xin cùng EZ lượng máu đều tương đương kiệt khang. Bạ rồng. Hầu như không cần ngôn ngữ, bốn cá nhân bỏ trốn chạy Edlin với không để ý, thẳng đến bạ rồng. Vừa mới vẫn là Tử Sắc Phương phải thắng bộ dạng, trong chớp mắt. Tình thế lần thứ hai nghịch chuyển, Lam Sắc Phương một cái bắt bốn đầu, hơn nữa gần gỡ xuống bạ rồng, cái này cơ bản liền đại biểu cho Tử Sắc Phương ngoài trụ đem toàn bộ cao phá. Tùy tiện tính ra dưới, đến lúc đó ba tòa hai trụ, bốn người đầu, một cái bạ rồng, cái này kém mở kinh tế đem Tử Sắc Phương đánh vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chỉ vì thiếu một dịch chuyển. Đây chính là tàn khốc thi đấu, không lưu tình chút nào. Một cái cứ điểm sai lầm rất có thể bị khuyết tán đến nhất cá diện, thậm chí toàn cục. Đối phương chỉ là Dạ Sô bị bắt, để Hạ Tân đám người bắt được bạ rồng cơ hội, cái này vốn phải là cái cơ hội tốt vô cùng, chỉ cần có dù mở ở, Long Đoàn đánh như thế nào làm sao thắng, tuyệt đối đem đối diện nướng thành mùi thịt gà thịt bò vị các loại nướng vị. Nơi nào nghĩ đến dù bơ cư nhiên không có dịch chuyển, cái này lập tức lại cho đối phương cung cấp nghịch chuyển cơ hội. Tình thế xoay ngược lại. Hạ Tân mấy người muốn rút lui lúc sau đã bị đối phương bao vây. Đây căn bản là tiêu diệt. Bị đánh tứ phân ngũ liệt, sụp đổ. Duy chỉ có Evelyn một người chạy ra ngoài. Đối diện đã trực tiếp mở bạ rồng rồi. Lúc đó dưới trận tinh thần kỳ, căn bản không một người nói chuyện. Cái này nhịp điệu thật tỉnh quá nhanh. Tất cả mọi người mau cùng bất thượng tràng trên hai đội rồi. HTTP. Biến hóa thật là không chỗ nào không có mặt. Hơn nữa có không ít người vì con gà con đội tiếc hận, vừa mới đạo diễn cắt lại, dùng bất dịch chuyển hầu như cũng nhanh muốn chuyển tốt rồi. Có thể, đó cũng chỉ là hầu như, cái này kém về điểm thời gian này, trực tiếp đưa tới tử sắc phương diện lâm băng bản cục diện. Bốn người đầu thêm một cái bạ rồng, thêm bạ rồng sau hầu như nhất định phải bà tòa bên ngoài hai trụ, lại thêm một ít tiểu binh gì gì đó. Kinh tế kém tuyệt đối có thể kéo mở một vạn ở trên. Tử sắc phương thực sự nguy hiểm. Kỳ thực ở trong lòng của tất cả mọi người, con gà con đội thực sự đã biểu hiện tương đương xuất sắc, cái này hình dáng không gì đặc biệt một đội ngũ, cư nhiên từ đầu tới đuôi đều áp chế thiên đường chiến đội đang đánh, hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thậm chí có người đang muốn, vừa mới dùm bần nếu là có chuyện, hiện tại lại sẽ là thế nào một phen tình huống đâu. Mà người nhiều hơn là đang mong đợi chuyển ngoặt, bởi vì này thi đấu thật sự rất tốt xem. Là nhiều ngày trôi qua như vậy đánh kích liệt nhất, khẩn trương nhất kích thích một hồi thi đấu. Khắp nơi lộ ra không biết. Tử sắc phương không một người nói chuyện rồi, từng cái sắc mặt có chút khó coi, mình cơ hội thật tốt tặng không cho đối phương, cho dù ai cũng không tiếp thụ được a. Hơn nữa nguyên nhân cuối cùng chỉ là bởi vì dùm bẩn không có dịch chuyển. Tức giận nhất muốn thuộc Vương Vũ, hắn vừa mới thật là lấy ra bản lĩnh thật sự, một trận thao tác, giết chết giả sồ. Có thể kết quả đâu? Thật ứng với câu kia chê cười, một trận điên cuồng thao tác. Không đổi năm, quả thực nực cười. Hơn nữa quan trọng nhất là cái này không phải lần thứ nhất rồi, lúc đó Evelyn lấy xuống, cũng là mở ra cục diện cơ hội thật tốt, một hồi đoàn chiến đấu hoàn toàn có thể đệm định sơ kỳ tuyệt đại ưu thế, tới quả cầu tuyết, chỉ vì dùm bẫn nem cái triệt triệt để không lớn. Hiện tại chính mình liên hợp Evelyn làm thịt giả sổ, cho rằng rốt cuộc phải thắng, không chút nào khoa trương nói, này bạ rồng liền đại biểu cho một vạn kinh tế, nhưng này dùm bẫn cư nhiên không có dịch chuyển. Hắn quả thực không thể tin được có người sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. 20 phút sau, ngươi không có chuyện còn đi tới, là lo lắng đối phương lấy không được bạ rồng, cho đối phương sáng tạo cơ hội sao? Vương Vũ muốn nói cái gì, bất quá bị Vương Văn trợn mắt, lập tức không dám nói tiếp nữa. Chỉ có thể thở dài một hơi, trong lòng có trùng hết cách xoay chuyển cảm giác, đối phương cũng không phải là đối thủ đơn giản, kéo ra một vạn kinh tế kém còn muốn đánh trở về sao? Vương Văn nhưng lại lý trí nhiều, thầm nghĩ Trúc Hiểu Huyên dù sao lần đầu tiên đánh loại này thi đấu, không rõ một sai lầm chính là toàn diện băng bàn kết cục. Cũng không thể chỉ trách nàng, ngẫm lại chính mình lần đầu tiên đánh thời điểm tranh tài lại so với nàng tốt bao nhiêu đâu. Hắn cảm thấy nếu bàn về thương tâm nhất cũng không tới phiên chính mình, chắc là Hạ Tân, giành trước đối phương cả chàng nhịp điệu, đồng thời đảm bảo rồi Trúc Hiểu Huyên lâu như vậy, đúng là vẫn còn không có cử đi nửa điểm công dụng, Hạ Tân khẳng định hết sức thất vọng a. Vương Văn không nhịn được muốn nhìn một chút Hạ Tân hiện tại biểu tình gì, hết ý phát hiện Hạ Tân trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì chán nản thần sắc, hai mắt lấp lánh hữu thần. Phảng phất đang tỏa ra quang mang thông thường, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm màn hình, khả năng bây giờ đang ở trong óc của hắn, đã toàn tâm đầu nhập thi đấu, không tha cho hề vài các loại bất luận cái gì thêm vào tâm tình. Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn là một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình, nàng biết, lần này mọi người chết đều là bởi vì mình, cho nên cuối cùng Hạ Tân gọi nàng đừng lúc tới, nàng vẫn phải tới, nàng nhưng thật ra là muốn bồi mọi người cùng nhau chết, bởi vì đều là mình làm hại, nàng nghĩ không ra cái gì bên ngoài cách làm của hắn rồi. Trúc Hiểu Huyên ánh mắt mơ hồ nhìn Hạ Tân, thấp tử, xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi, nàng biết, cái chuôi này sợ là phải thua. Thế nhưng, Hạ Tân trả lời nàng một câu len ken có lực ngôn ngữ, yên tâm, còn chưa có thua đâu, kế tiếp hảo hảo đánh là được, miễn là còn sống, sẽ chả có hy vọng. Hạ Tân sau một câu là, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không bỏ rơi. Ngôn ngữ vẫn bình tĩnh, lại phảng phất lộ ra một không cho cãi lại cường ngạnh, lộ ra một có thể làm người an tâm tự tin. Phảng phất hắn nói còn không có thua, liền thực sự không có thua. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới phát hiện, Hạ Tân vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm màn hình, nhãn thần tỏa sáng lấp lánh, hoàn toàn không phải chịu thua ánh mắt. Kỳ thực Hạ Tân lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể buông tha, tuyệt đối không thể thua, bởi vì hàng đêm ở dưới đài trông coi đâu. Hắn biết ở đêm hè trong lòng, chính mình luôn luôn là lợi hại nhất, là chiến vô bất thắng, dù cho bình thường vui đùa có thể thua, đến chân chính thi đấu cũng tuyệt đối không thể thua. Không thể để cho nàng nghe được người bên cạnh nói mình không bằng người khác ngôn luận, không thể để cho nàng nhìn thấy chính mình mất mặt dáng vẻ, càng không thể để cho nàng thất vọng. Thậm chí không cần hướng dưới đài xem, hắn đều có thể cảm nhận được vẫn nhìn chăm chú vào chính mình, hơi lo lắng nhãn thần. Đại biểu chính mình, cũng đại biểu hàng đêm. Hạ Tân cảm giác được trong lòng có một đám lửa ở đốt, hừng hực đốt. Không thể thua. Cũng không có thua cái này tuyển hạng. Lúc này, dưới đài đêm hè ánh mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm trên đài Hạ Tân hình mặt bên, tay nhỏ bé siết góc áo, thật chặt vặn thành một đoàn. Các ca, đêm hè nỉ non vậy hơi lo lắng nhỏ giọng kêu một câu. Nàng dù cho xem không biết rõ thế cục, cũng có thể nghe được bên cạnh ngôn luận, nàng không muốn nhìn thấy ca ca thua dáng vẻ, vĩnh viễn không muốn. Nàng biết ca ca hiện tại tình cảnh không ổn, rất không ổn, phi thường không ổn. Nhất là bây giờ, đối diện bốn người ở hang bạ rồng trong đánh long, Edlin một người ở trong bụi cỏ chạy tới chạy lui, giống như một cô khổ linh đình bị đồng bạn vứt bỏ người, giống như một vùng vây dây chết, chạy qua lại, cũng không biết nên đi hướng phương nào người đáng thương. Người chủ trì ở trên đài lớn tiếng nói, không nghĩ tới tình huống này thực sự là thay đổi trong nháy mắt, có một khắc như vậy, ta đều cảm thấy con gà con đội phải thắng đâu. A hắc hắc, đây đương nhiên là thắc giác, nói chung, chính như đại gia theo dự liệu giống nhau, thiên đường chiến đội đang mại vững vàng tiến độ, hướng về con đường thắng lợi đi tới. Nhìn kỹ một chút, Edlin thật vẫn thật đáng thương, bốn cái đồng đội đang đợi sống lại, chỉ lưu lại nàng một người ở bùa đỏ dựa vào bạ rồng bùi cỏ chạy tới chạy lui, thoạt nhìn tựa như chỉ con ruồi không đầu giống nhau đâu, thật đáng thương. Có thể hay không trong lòng suy nghĩ, lúc đó bồi mọi người cùng nhau chết tốt hơn đâu, ha ha, đùa giỡn. Ai nha, đang khi nói chuyện, Edlin cư nhiên đã chạy tới hướng hang bạ rồng trong cắm mắt, nàng muốn làm gì, là muốn đoạt lòng, làm sao cùng chống lại sao, điều này sao có thể, đối phương nhưng là bốn cá nhân, sẽ làm nàng thực hiện được sao. Người xem cắm cái nhãn, đi ngay đại đoạn huyết, chúng EZQV đút, đá quy, suýt chút nữa còn bị tì lật câu chúng, thật đáng thương. Người chủ trì nói xong vẻ mặt đau lòng lắc đầu. Dưới đài khác một góc hẻo lánh. Yêu gờ nhếch miệng lên một cười nhạt, còn muốn vùng vây dây chết sao, thực sự là nực cười. Thoạt nhìn thi đấu đã kết thúc đâu, mặc dù so sánh lại dự tính chậm chút, bất quá kết quả nhưng lại không thay đổi. Nuôi thả thần rưỡi lưng vào tường, vẻ mặt vô vị cười nói, thật đáng tiếc, chiến lược của hắn liền không ra, dùng bất hoàn toàn không phải sử dụng đến A, còn không bằng chọn một siêu cấp binh đâu. Yêu gờ nói, còn không đi sao, chúng ta kế tiếp còn có việc đây. Nuôi thả thần cười cười, không nổi, xem hắn kế tiếp còn có thể làm gì, cái kia thờ gì, các lịch sợ tạ, đều tương đối có thực lực à. Yêu gở vẻ mặt ngạo khí, tương đối không cho là đúng, à, kỳ thực cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận người ngoại quốc lợi hại, muốn nói lợi hại, vậy cũng chỉ có thể là người Hàn Quốc, toàn thế giới đứng đầu nhất ngoạn gia đều tụ tập ở Hàn Phủ, nếu không phải vì kiếm tiền, hắn chỉ có không tới đây trong đâu, đồ đạc khó ăn không nói, người cũng rất không có tố chất. Tỉ như cái kia Edlin. Edlin ở hang bạ rồng cắm vào một cái nhãn, lập tức bị xếp hàng, bọn nàng chờ rồi biết, trong lòng tính toán bạ rồng lượng máu, lại đang hang bạ rồng cắm vào một cái nhãn, bạ rồng còn lại 2000 huyết không đến. Tí lật thêm lysine, thêm mạn phách, thêm EZ đánh không tính là nhanh. Trần Sa nói, ổn một điểm, đừng ra sự tình, người nào đi đem cái này đáng ghét gì đó cưỡng chế di rời. Nhìn kỹ, ngoại trừ lysine dường như cũng không còn người có thể lên. Có thể Ly xin muốn giữ lại đánh long đâu. Quên đi, hay là ta đi thôi. EZ nói một cái áo thuật sự quá độ, E đến rồi hang bạ rồng mặt trên, hướng về phía nửa huyết nhiều một chút Evelyn chính là QV đút A một bộ. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Hạ Tân ở trong nghịch cảnh cá nhân cả gì năng lực, đang muốn bắt đầu nở rộ quang thải đâu. Chương 316, ta tới bù đắp. Lúc đó, chỉ thấy Evelyn thân thể nhoáng lên, một cái cực độ phiêu hốt chạy chỗ, tránh thoát EZ QV đút, thân thể lắc một cái. Mở ra vê đút ra tốc, một cái hô đến EZ trên mặt đi. Quy A E Quy. EZ lúc đó liền kêu lên, đờ cợt mở, cái này tổn thương gì? Huyết chậm chậm sẽ không có. Tí lật nói, ngươi đi tới làm cái gì? 23 phút 7 đầu Evelyn ngươi cũng dám làm cho, đẳng cấp so với đường giữa cao hơn nữa một cấp đâu. Ta chỉ muốn quấy rầy dưới nàng, đem nàng cưỡng chế di rời A. Làm, nhanh lên một chút xuống tới A. Tí lật từ hang bạ rồng dưới hướng về phía Evelyn ném ra một cái móc. Câu trong nói hắn cũng có thể đi lên hỗ trợ. Edlin phảng phất sớm chờ đấy cái này móc rồi, nhẹ nhàng tha dưới, liền tránh khỏi. Hạ Tân trong đầu thật nhanh hiện lên các nhân các kỹ năng biến hóa. Cùng với ứng đối, hắn biết, có chút sai lầm mình chính là chết, cái này đến nay chỉ có một đầu, cũng không còn lớn, khó khăn lắm ma cắt thêm đá quyền EZ căn bản không phải đối thủ mình, cũng liền có thể cho chính mình giảm dưới tốc độ. Mạn phách từ phía dưới cho Edlin một cái quy kỹ năng giảm tốc độ, cũng là không thể đi lên. Không có lớn không có trật hiện. EZ vội vội vàng vàng một cái tốc biến xuống tới, đã muộn, chỉ còn sợi máu,

các ngươi không được à, làm sao tùy tiện tìm ba người, liền đem các ngươi đánh bại, ta còn tưởng rằng khó có được về nhà ăn Tết, có thể từ trên người bọn họ tìm chút niềm vui đâu, đây không phải là hoàn toàn không có độ khó nha, dễ dàng liền thắng. Ngươi nói cái gì? Thượng quan Hiểu Huy nhất thời giận dữ, chỉ một mình ngươi rác rưởi phụ trợ, một bà bị ta giết mấy lần ngươi đã quên. Ôi, ngươi một cái đường giữa, đây là muốn tìm ta phụ trợ một mình đấu sao? Đều đã lưu lạc tới mức này nữa à? Cũng phải à, bị gẳng một lần chết một lần, ngươi khẳng định rất hận ta đi, nhất là đường trên lần kia, tí tí, bởi vì ngươi chết, suýt chút nữa ném bà rồng, ngươi như vậy không thể được, nam châm à, cái này móc đều tự động bị ngươi hấp đi qua, kéo đều kéo không trở lại. Vương Vũ quả thật có cười nhạo tư bản, một hồi xuống tới, hắn câu rất chính xác, nhiều lần thần câu, với trong đám người câu chúng giả sổ. Ngay cả Vương Văn cũng vừa cười vừa nói, các ngươi bình thường nhất định rất ít luyện tập à, kỹ thuật lui bước không ít ta, như vậy không thể được, chúng ta thân làm điện tử cảnh kỹ tuyển thủ, lúc này lấy vô địch thế giới làm mục tiêu, không luyện tập trên võ thuật, cả ngày khắp nơi bắt đầu diễn hát hội, lừa gạt người hái mộ tiền như vậy sao được chứ, ngươi xem, ngay cả người qua đường, không đúng. Ngay cả nữ sinh đều đánh không lại à, chúng ta nhưng còn có hai cái mềm mại người yếu nữ sinh. A, Vương Văn vậy đơn giản là một ca khúc hình dung, ta cười đắc ý cười đắc ý. Trái lại đối diện nhân sắc mặt, còn lại là phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn nhìn. Hách Lượng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân, hắn còn nhớ bạ rồng trong hố chuyện đâu, sóng giết bốn cái, nếu như không phải Hạ Tân, bọn họ rất có thể lúc đó bắt tranh tài. Hách Lượng nghiêm giọng nói, đừng tưởng rằng ngươi thắng một bả phải ý rồi, một bả mà thôi. Hơn nữa hai người bọn họ đều là địa phủ nhân, không liên hệ gì tới ngươi, có loại tới chức nghiệp sân so tài tìm ta à, nếu không, ngươi vẫn là phế vật. Ta không có đắc ý a. Hạ Tân đầu tiên là bình tĩnh nói xong, tiếp lấy nháy mắt một cái suy nghĩ một chút, đồng nhiên quải thượng vẻ mặt nụ cười sáng lạ nói, bất quá ta vừa cẩn thận nghĩ qua, ta đoạt ngươi bạ rồng còn giết ngươi người, ta phải ý làm sao vậy, ngươi cắn ta à, cắn ta thôi. Hách Lượng lúc này là thật cũng bị tức đến muốn phun máu ra rồi. Chương 318, bọn họ đều mù. Ở song phương hữu hảo thăm hỏi nhau dưới đối phương thân thích trưởng bối sau đó, còn có sau cùng giới thiệu phân đoạn. Tổng yếu đem sau cùng quán quân giới thiệu cho khán giả biết. Tuy là cái này hóa trang khôi hài nụ cười, chỉ vào một đầu gà mái đầu, hoàn toàn là khôi hài áo rồng, cùng loại trong kịch TV mới đầu lên sân khấu, một tập liền nằm nhân vật, hiện tại cư nhiên một cái xoay người làm chủ. Được rồi. Có hai cái địa phủ chiến đội người, có thể miễn cưỡng tiếp thu dưới. Người chủ trì vẻ mặt cười khan. Đại biểu dưới đài một đống khán giả hỏi Vương Văn Vương võ chúng thưởng cảm tưởng, hai người cả chàng đều biểu hiện tương đương đặc sắc ca. Hoàn toàn đem Hạ Tân, Hạ Thi Kỳ đám người đặt ở một bên, kỳ thực cũng may Hạ Thi Kỳ cùng Trúc Hiểu Huyên mặc cái này cổ trang bị thực sự quá khó coi, che đậy hai người chính là thiên tư tuyệt sắc, nếu không. Hạ Tân nên phát hiện, mặt khác bốn cá nhân đều bị đã hỏi tới, duy chỉ có tự mình một người bị ném ở góc bỏ quên. Cũng may hai người chưa từng nói quá nhiều. Vương Vũ tuy là muốn nói cái gì, nhưng dù sao Vương Văn là ca ca, chỉ có thể tặng cho hắn nói, Vương Văn ở trước mặt công chúng, rất quan phương biểu đạt song phương đều đánh không sai, hy vọng lần sau lại giao thủ các loại đơn giản từ ngữ, liền hướng người chủ trì giới thiệu nói, lần này có thể thắng chủ yếu vẫn là quy công cho Hạ Tân mới là bọn họ đội trưởng tạm thời. Người chủ trì lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới Hạ Tân trên người, quả thực Evelyn biểu hiện là rất đẹp mắt. Bất quá ngược lại là hoàn toàn không nhìn ra, cái này liếc mắt nhìn qua bình bình phạm phạm nam sinh cư nhiên có thể làm Vương Văn Vương võ đội trưởng tạm thời, cái này cần cao bao nhiêu thực lực mới được a? Vị bạn học này, người tên gì vậy? Mỹ người nữ chủ trì mỉm cười hỏi. Hạ Tân. Hạ Tân mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh trả lời, kỳ thực trong lòng nghĩ là, đến cùng từ lúc nào lãnh thưởng, có thể hay không sớm kết thúc một chút, để hỏi không xong rồi. A, Hạ Tân cùng học, vậy ngươi đối phương lần này may mắn thắng lợi có ý kiến gì sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, VUFF máu đúng nói, ta muốn nói chỉ có một chút. Đây không phải là may mắn, là nhất định, hy vọng ngươi có thể nói rõ. Ngạch người chủ trì rõ ràng bị Hạ Tân nói dao động đến rồi, cảm giác người này có điểm tự tin hơi quá a, có chút miễn cưỡng cười nói, vị bạn học này, thật hài hước a. Nàng trong chốc lát tìm không được thích hợp tìm từ. Cũng không thể vào lúc này đả kích thiên đường chiến đội a, lão bản ước đoán đã tại hậu trường giận dữ rồi. Mình bây giờ phạm là nói bất luận cái gì đối phương thiên đường chiến đội bất lợi, vậy cũng là lửa cháy đổ thêm dầu a. Kế tiếp ngươi còn có cái gì sẽ đối ở đây khán giả nói sao? Hoặc là muốn giới thiệu một chút chính mình? Dù sao đại gia khả năng cũng không nhận ra ngươi. Người chủ trì hỏi. Không cần, ta không có gì phải nói, ta chính là muốn hỏi một chút, từ lúc nào có thể phát thưởng rời đi, ta cảm thấy được đại gia vậy cũng đang chờ tan cuộc đi a. Những lời này thực sự là thâm đắc nhân tâm, mỗi lần tranh tài xong dưới đài kỳ thực đều muốn đi. Cái này cùng loại điện ảnh đều xem xong, người nào quan tâm ngươi diễn viên đồng hồ à, người nào ăn no căng bụng muốn xem điện ảnh cuối cùng đi ra, từng hàng diễn viên đồng hồ, nhà sản xuất phim các loại đồ đạc, thời điểm này không bằng bồi nữ bằng hữu đi dạo thêm chút nữa đâu. Người chủ trì làm sao có thể như vậy thì cho mọi người đi, kế tiếp còn muốn giới thiệu quanh thân sản phẩm, còn muốn làm quảng cáo đâu. Cùng học, ngươi đừng vội a, kế tiếp còn có một chút tiết mục. Hạ Tân trực tiếp cắt dứt nàng, không cần a, chúng ta chỉ là tới đi thi đấu, biểu diễn tiết mục chúng ta đều không biết đích, còn dư lại giao cho Thiên Đường chiến đội biểu diễn a, bọn họ tương đối am hiểu, chúng ta chỉ cần phần thưởng thì tốt rồi. Hắn liền xông cái này tới. Bất quá cái này nghe vào Thiên Đường chiến đội trong thai liền thực sự không thể nào dễ chịu rồi, cái gì gọi là bọn họ tương đối am hiểu, nói rất hay giống như phe mình chỉ biết biểu diễn tựa như, nói như thế nào mình cũng là chức nghiệp chiến đội a. Bất quá ở điểm này, chủ gánh cùng Hạ Tân ý kiến đạt thành chung nhận thức, cho nên tiếp theo sự tình liền rất đơn giản. Mấy người về phía sau đài xác nhận quá thân phận, lại ghi danh điện thoại liên lạc, tính danh, địa chỉ chờ đã, mấy ngày nữa, phe làm chủ phần thưởng sẽ trực tiếp bưu đi qua. Tất cả đều vui vẻ. Mấy người cùng Vương Văn Vương Võ là ở trạm xe buýt ly biệt. Đánh xong thi đấu, Vương Vũ lại là một hồi hi hi ha ha, hỏi Trúc Hiểu Huyền cùng Hạ Thi Kỳ quy quy, điện thoại gì gì đó, đương nhiên bị hai người không chút lưu tình cự tuyệt. Hắn cũng cho rằng hai người cuối cùng một lớp đoàn đánh quả thực tốt, Trúc Hiểu Huyền sau cùng xuất kỳ bất ý ý thức, cùng với một cái tính quyết định đại chiêu, không uổng công Hạ Tân đảm bảo rồi hắn ngay ngắn một cái chẳng, đúng là đưa đến mang tính then chốt tác dụng, còn có Hạ Thi Kỳ thần đẩy, làm cho đối diện 5 người chỉ có thể đứng trên lửa nướng. Hơn nữa Hạ Thi Kỳ, cả trang biểu hiện đều tương đối khá, chia vào quỷ mị áp lực, cũng cơ hồ không có sai lầm, đoàn chiến đấu luôn có thể tìm vị trí phát ra, tương đối lợi hại rồi. Vương Vũ thừa nhận hai nàng đều là rất có thực lực, thực sự rất khó được, không có hai người, tuyệt đối không thắng được. Còn như Vương Văn, đối với Hạ Tân nói một câu, có muốn tới hay không đội chúng ta, đánh chức nghiệp. Đây cơ hồ là nhất đánh giá cao rồi. Hắn cho rằng Hạ Tân đã hoàn toàn có tuyển thủ nhà nghề trình độ. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là mỉm cười lắc đầu. Hắn có một chút rất rõ ràng, tuyển thủ nhà nghề là lấy cố định tiền lương, e rằng còn có chút tiền thưởng, có quy định nghiêm khắc là không thể tiếp đơn đại luyện, bị tố cáo là muốn trừng phạt nghiêm khắc. So với như bây giờ quốc phục đệ nhất gạp đổ chính là bị tố cáo đại luyện, cấm thi đấu 3 năm. Còn như cố định tiền lương, Hạ Tân vẫn là rất tự biết mình, không bằng tiếp linh bên kia đại luyện đâu. Hạ Tân cũng không có chức nghiệp ngộng, giấc ngộng của hắn chỉ có một, phải kiếm tiền, kiếm được thật nhiều tiền, cho em gái chữa bệnh, những thứ khác đều là thứ yếu. Xem Hạ Tân cự tuyệt rất kiên quyết, ngay cả một tia một hào do dự cũng không có, Vương Văn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, thật đáng tiếc, cảm giác ngươi rất có thiên phú, nói không chừng có thể ở thế giới trên trường đấu cho chúng ta người trong nước tuyển thủ kiểm chứng danh. Hạ Tân như trước nhàn nhạt lắc đầu. Vương Văn cũng chỉ có thể buông tha, ở song phương trao đổi trò chơi ID sau đó. Vương Văn Vương Vũ Tài có chút tiếc nuối rời đi. Còn lại 4 người vẫn ngồi giao thông công cộng đến Giang Nam Đại học cửa mới chia tay. Hạ Thi Kỳ đem trên cổ khăn quàng cổ lại đang trên người tha quay vòng, hai tay cắm vào quần áo hoành trong túi, không nói hai lời liền chuẩn bị rời đi. Hạ Tân liền vội vàng kéo rồi cổ tay của nàng, cười khổ nói, ta nói ngươi, trước khi đi tốt xấu nói tiếng tái kiến a. Hạ Thi Kỳ cũng không quay đầu lại lãnh đạm nói câu, tái kiến. Hạ Tân cũng không để ý, cười nói, tái kiến, ngươi đánh tốt. Thực sự rất lợi hại. Hạ Thi Kỳ nhẹ nhàng hừ một tiếng, một bộ có chút không tình nguyện giận dỗi giọng của nói, đó không phải là đương nhiên sao, ai kêu có người đặc biệt tới nhờ vả ta đâu, ta cũng không còn biện pháp ta nói xong, liền đạp bước vội vàng rời đi. Trúc Hiểu Huyên còn lại là hưng phấn ngón trỏ chỉ mình, vẻ mặt mong đợi hỏi, thấp tử, ta đâu, ta thế nào? Tỏa sáng lấp lánh nhãn thần, nét mặt hưng phấn rõ ràng chính là không chấp nhận tốt ra trả lời. Đương nhiên, ngươi cũng tốt. Cái gì gọi là cũng Trúc Hiểu Huyên bất mãn. Ngạch, ngươi phi thường tuyệt vời. Hạ Tân củ tránh dưới. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Trúc Hiểu Huyên kiêu ngạo ngước cao giáo cổ, cười nói, bất quá, ta vẫn biết chính mình sơ kỳ không có đánh tốt, ngược lại có thấp tử ngươi ở đâu, ta biết ngươi sẽ không trách ta, hì hì, yên tâm đi, lần sau ta nhất định gọi ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, sẽ không làm cho cái kia hạ gì gì đó lợi hại hơn ta đâu. Hạ Tân cười cười không nói chuyện. Trúc Hiểu Huyên đi ra hai bước lại quay đầu hướng về phía Hạ Tân khoát khoát tay, thấp tử, lễ mừng năm mới tới nhà của ta chơi à. Hạ Tân thuận miệng ứng tiếng, liền thấy Trúc Hiểu Huyên bính bính khiêu khiêu, cao hứng một cái chạy mất dạng rồi. Để lại Hạ Tân cùng đêm hè hai người. Đi thôi, về nhà. Hạ Tân nắm đêm hè tay nhỏ bé nói. Ừ, đêm hè liên tục gật đầu, lộ ra một bộ tương đương vẻ mặt cao hứng, dùng hồn nhiên non nớt tiếng nói nói, hơi chút lãng phí chút thời gian đâu, bất quá, ta biết là bọn họ nhất định không sẽ là cắt ca đối thủ. Đương nhiên, ta chỉ có sẽ không thua bọn họ đâu. Hạ Tân mỉm cười trả lời. Kho kho, những người khác đều khen cắt ca lợi hại đâu. Là thế này phải không, không phải đều ở đây nói Vương Văn Vương võ sao, nhân gia tương đối nổi danh à. Hạ Tân hỏi. Đêm Hè nháy nháy con mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn suy nghĩ một chút, học dáng vẻ lao thành thở dài nói, ân bốn là bởi vì bọn hắn đều mù, thật đáng thương, một đống người lúc đầu đầu góc sẽ không dễ sử dụng, ngay cả con mắt đều mù. Ngẫm lại biết là à, này quân tôm đem, tại sao có thể là cắt ca đối thủ nha, cắt ca đương nhiên là lợi hại nhất. Ân. Hạ Tân không nhịn cười được, cười rất vui vẻ. Trong đầu không hiểu hồi tưởng lại cuối cùng thấy nuôi thả thần cùng yêu gơ. Yêu gờ mặt coi thường phảng phất cái nào quốc du lịch vương tử tựa như biểu tình, nuôi thả thần còn lại là mỉm cười, phách lối đối với hắn nguéo. Một cái ngón trỏ, sau đó mang theo yêu gờ xoay người rời đi. Hạ Tân nhớ tới Hạ Thi Kỳ nói qua, Mân Giang huấn luyện tái đem thiên đường chiến đội đánh cái chín so với một chuyện. Mặc dù nói huấn luyện tái, chiến đội có thể sẽ có chút bảo lưu, sẽ không đem hết toàn lực, nhưng Mân Giang một cái đại học liên kết đội ngũ. Thực sự cường đại đến có thể cùng chức nghiệp liên kết LPL top 8 đội ngũ đánh thành như vậy phải không? Cái kia người Hàn Quốc cũng là Mân Giang à, hàng cao ngạo như thế, có phải hay không cũng là bởi vì có cao ngạo từ bản đầu. Hơn nữa nuôi thả thần có người nói đã cao tới 100 nhiều, liên kết đến nay một lần chưa chết, đây cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Thực lực của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố a? Nói không khoa trương chút nào, ngày hôm nay lâm thời tổ con gà con đội 5 người, các nhân thực lực. Đều so với phòng ngủ đội ngũ mạnh hơn nhiều, bất kể là Hạ Thi Kỳ, vẫn là Hắc Bạch Vô Thường, vậy cũng là vương giả đi lên đếm. Có thể ngay cả như vậy, cũng là tương đương chật vật thắng lợi, thiếu chút nữa bị lật. Huống chi là cầm phòng ngủ đội ngũ đi ví thiên đường mạnh hơn Mân Giang, ngược lại không phải là Hạ Tân trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, cái này sẽ mù quáng tự tin cũng vô ích, tỷ số thắng khả năng một thành cũng không có a. Học kỳ mới bắt đầu chính là thiếu tái, nếu như đánh lên toàn quốc đại tái, nhất định sẽ cùng Mân Giang chạm trán a. Mân Giang, truyền thuyết bất bại vương triều sao? Chương 319, đây là thiên phạt. Nghỉ đông thời gian, trước sau như một bình tĩnh. Hạ Tân cơ bản quá mỗi ngày bồi hồi cùng ra đuổi kịp phân đơn điệu thời gian, đương nhiên, đồng thời còn được chiếu cố nhà một lớn một nhỏ hai nữ sinh, hoặc là coi là trong trò chơi một cái, là ba cái. Thì như hiện tại, trông coi nhà mình thủy tinh ở hóng ánh khắp nơi quang hoa trung hóa thành một vùng phế tích. Hạ Tân không khỏi thở thật dài. Mở ra kết thúc công tác thống kê hình ảnh vừa nhìn. Thanh này cư nhiên khấu trừ 44 phần. Chơi ạ. Hạ Tân đều bị chấn kinh rồi, cái này đoán chừng phải 3 đêm mới có thể thắng đã trở về. Không thể không nói, đang ngăn trở Hạ Tân trên phân trong chuyện này, Trúc Hiểu Huyên không thể bỏ qua công lao, đơn giản là lên trời phái tới nghiêm phạt Hạ Tân. Hạ Tân buồn chán lúc công tác thống kê qua cục cân nhắc, chính mình đơn đứng hàng tỷ số thắng là 70% nhiều. Hai người đôi đứng hàng tỷ số thắng rơi phân nửa, chỉ còn 30% nhiều. Ô, cư nhiên thua, rõ ràng sơ kỳ chúng ta thật lớn ưu thế. Từ trong giọng nói truyền đến Trúc Hiểu Huyên hơi chán nản thanh âm. Hạ Tân rất là vô lực cười khổ nói, ta chỉ có thể nói đáng đời rồi. Gọi ngươi không nên lấy đầu người chạy, nhất là đoàn chiến đấu không thể truy người, chạy liền chạy, đoàn thắng cầm trụ cầm long là tốt rồi. Tổng cộng 12 đầu, 7 cái ở Trúc Hiểu Huyên trên người, một mình hắn đoàn chiến đấu chạy đi truy người. Còn lại 4v4, đánh thắng được mới có quỷ. Đây là đẩy trụ trò chơi. Không phải trò chơi giết người. Luôn luôn những người này không rõ, đặc biệt thích sát nhân, hưởng thụ bắt người đầu vui vẻ, đến cuối cùng thua kỳ thực cũng chẳng trách người khác. Điểm Trực Bạch nói, đây là ngươi treo máy, đều có thể treo lên lục thần giả bộ trò chơi. Ngươi muốn người nhiều như vậy đầu có tác dụng gì, quan trọng là Chu, Long, đẩy mạnh. Hạ Tân cảm thấy Trúc Hiểu Huyền kỳ thực kỹ thuật có, ý thức cũng không tệ. Không đúng vậy lên không được cao như vậy đẳng cấp. Chỉ là cái nhìn đại cục kém một chút, không đúng, không phải một điểm, là rất nhiều điểm, đặc biệt thích đầu người, đại khái ở nàng trong óc đây chính là một trò chơi giết người à, trụ gì gì đó chỉ có dâu ria đâu. Trúc Hiểu Huyên đang thương nói, nhân ra lần sau nhớ kỹ nha. Hạ Hạ lần cũng sẽ không nhớ. Ngươi là thuộc về được rồi quên vết sẹo đau điển hình, nói bao nhiêu lần rồi. Hi hi, kỳ thực nhân ra là thuộc về vết sẹo không có tốt, cũng sẽ quên đau cái chủng loại kia. Đúng vậy, ngươi liền một muốn bị thu thập hàng. Trúc Hiểu Huyên cười đùa, mang theo vài phần khiêu khích nói, vậy ngươi trừng trị ta thôi. Hạ Tân giả vờ tức giận nói, châu ngứa ra, ngươi nói. Hi hi, toàn thân đều ngứa. Ngươi là phải giúp ta gãi gãi sao? Được rồi, ở mức núc ních ngươi khấu trừ bao nhiêu phần? Hạ Tân trông coi xúc mục kinh tâm 44, nhàn nhạt nói câu, khấu trừ một chút ta. A a, ta đây liền an tâm, không có việc gì, ta lần sau sẽ thắng lại là được, ta có lòng tin. Ân. Hạ Tân ứng tiếng, cũng không biết nàng ở đâu ra lòng tin. Được rồi, khách tới nhà, ta đi chiêu đại dưới, gần nhất khách nhân thật nhiều, ngươi chơi a, bì. Bì. Hạ Tân đứng lên, duỗi người, nhìn xuống thời gian, đã sáng sớm 10 điểm sinh ra, bên ngoài là một mảnh ánh nắng tươi sáng sáng lạn cảnh tượng. Phía sau xốp thư thích trên giường lớn, đêm hè đang ăn mặc phao phao váy ngủ, nằm lì ở trên giường, lấy tuổi trỏ chống thân thể, trước người bày đặt cổ phát triển phần thưởng laptop. Đêm hè đang chật vật sử dụng hai cây ngón trỏ, túi đầu tại trên bàn gõ tìm kiếm chữ cái ghép vần đánh chữ nói chuyện phiếm, vỗ một cái kiện sẽ các loại vài giây mới có thể tìm được một cái khác kiện. Đêm hè túi cái đầu nhỏ, có chút bất mãn lầu bầu câu, ta không thích cái kia chiều rộng nhãn ngốc cái chán. Hạ Tân cười khổ nói, tỷ tỷ kia chỉ là thần kinh không ổn định một chút, là cái rất rộng rãi, cũng rất nhiệt tâm đại tỷ tỷ. Hai anh, ngược lại ta chán ghét nàng. Đêm hè bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đối với lần này bất tiết nhất cố. Được rồi, ngược lại có thể khiến cho đêm hè thích thật đúng là không nhiều lắm. Cảm tạ cổ thi đấu, nhiều máy tính quả thực rất thực dụng, bình thường đều là để bàn đánh ra, máy vi tính sách tay bày đặt bài vị chờ thời điểm, còn có thể cho đêm hè chơi. Hơn nữa bình thường hai người còn có thể đôi đứng hàng, bất quá đêm hè càng thích ngồi ở Hạ Tân trong lòng, hai người chơi với nhau một cái anh hùng, một cái di chuyển con chuột, một cái di chuyển bàn phím, đôi đứng hàng ngược lại thiếu. Hạ Tân mình cũng đang luyện biệt hiệu, hắn quý danh tên là yêu hàng đêm hàng đêm đêm, sau đó căn cứ đêm hè yêu cầu, đem biệt hiệu một đường mệnh danh là yêu đêm yêu hàng đêm yêu hàng đêm đêm yêu hàng đêm hàng đêm. Hạ Tân cảm thấy trước tiên cần phải đem số nhỏ trên phân đưa lên tiến độ. Ít nhất, luyện cái kim cương hào đủ cùng hiểu huyên đôi đứng hàng mới được, nếu không. Cái này số lớn phân thượng còn không có xuống nhanh đâu. Đang khi nói chuyện, đêm hè nhìn chằm chằm màn hình, bỗng nhiên rất cười vui vẻ. Chuyện gì, cười vui vẻ như vậy? Hạ Tân hỏi. Cùng học nói, nhặt nhẽo lao thái bà bị khai trừ rồi. Lớp các ngươi chủ nhiệm. Làm sao đột nhiên bị khai trừ rồi? Có người nói bị lấy tự ý mở chương trình học tội danh xử phạt. Đêm hè rất vui vẻ, tin tức này cũng có thể làm cho nàng buổi trưa ăn nhiều chén cơm rồi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, chắc là ngón tay nhập học bên ngoài lớp bổ túc chuyện A, muốn nói giáo sư nhập học bên ngoài lớp bổ túc các trường học đều có, thu lệ phí đó là tương đương đắt giá. Hơn nữa có người nói có ít thứ trong lớp không nói, cố ý lưu đến lớp bổ túc nói, buộc học sinh đi lên lớp bổ túc. Cũng may đêm hè thành tích rất ưu tú, cũng không cần vì thế lo lắng. Bất quá, đây không phải là hết thể trường học chung quy tắc ngầm sao, mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, làm sao sẽ bị xử phạt đâu. Kho kho kho, đây cũng là hay là thần phạt ta chờ chú rốt cục ứng nghiệm sao. Đêm hè cười con mắt đều híp lại. Đừng để ý tới hắn rồi, mở cũng tốt, trường học sẽ an bài lao sư mới, còn có, ánh mắt ngươi không cho phép dựa vào máy vi tính quá gần, tiểu tâm cẩn thị. Ừ, ta biết đến. Đêm hè dựa vào khuỷu tay đem thân thể lui về phía sau vừa lui rồi lui, sử dụng đầu rời máy vi tính xa một chút. Ta đi trước làm cơm. Ta đi giúp ngươi. Không cần, ngươi tốt nhất chơi A, rất nhanh. Hạ Tân nói đi ra ngoài thất, trong tầm mắt lập tức xuất hiện trên ghế salon một đống. Ước toa dùng cân nhắc ngày hướng Hạ Tân xiển thuật tuổi mục khái niệm, thậm chí mỗi ngày dùng hành động thực tế, hướng Hạ Tân giảng thuật một cái tại ngoại đoàn trang ưu nhã, lệnh toàn trường quá nửa nam giáo sư, học sinh nam ước mơ nữ tính. Tại ra là như thế nào trụy lạc thành một cái đã lười nhác lại lôi thôi nữ nhân. Cả ngày vô sở sự cũng không đi ra ngoài xã giao giao tế, cũng không công tác, nói chính xác hơn, là ngay cả môn đều lười ra, y phục đều lười được đổi, cuộc sống của nàng trong cũng chỉ có phim truyền hình cùng đồ ăn vặt lưỡng dạng, đương nhiên, còn có thư, điểm ấy nhưng lại cùng Lãnh Tuyết Đồng giống nhau, hai người đều đặc biệt thích xem thư. Hạ Tân cảm thấy lưỡng người xem sách thời điểm đều đặc biệt có mị lực, trên người lộ ra một linh tĩnh như núi. Thanh tú như nước văn nhã khí chất, đặc biệt làm lòng người di chuyển, nhất là một hồi nhớ tới một lần nào đó Lãnh Tuyết Đồng ngồi bàn học bên, đứng quay lưng về phía mặt trời chiều, lẳng lặng xem sách tuyệt mỹ gò má, Hạ Tân tổng hội tim đập một cái gia tốc, phảng phất có vật gì điểm chúng trong lòng một mềm mại điểm giống như. Kéo xa. Ước toa đối kỳ hành vi giải thích là, đều nghỉ, ta đương nhiên cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, công tác thời điểm muốn làm việc cho giỏi, ngày nghỉ thời điểm tự nhiên cũng phải thật tốt vui đùa. Trên cơ bản, ý tưởng này Hạ Tân là tán đồng, nhưng vấn đề là nàng cũng quá lười nhắc đi. Ước toa cả người bùn nhão tựa như mềm liệt ở tại trên ghế salon, bên cạnh trên bàn trà bày đặt các loại đồ ăn vặt dưa và trái cây, bên cạnh chính là thùng rác, có thể trên mặt đất như trước tán lạc đầy đất đồ ăn vặt mảnh vụn, có bánh bích quy tiết, qua tử xác, Vưu Ngư sợi chờ đã. Hạ Tân đi tới Ước Toa bên người ngồi xổm xuống, đưa qua khăn tay thu thập rác dưới trên đất. Vừa nhìn thấy Hạ Tân, Ước Toa nhất thời hai mắt tỏa sáng, bất quá lập tức lại khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nói, "A a, tiểu Tân, nhân gia đói bụng rồi." "Đúng vậy, ta sớm biết." Người khác sáng sớm gặp mặt câu đầu tiên là buổi sáng tốt lành, hai người sáng sớm gặp mặt câu đầu tiên vĩnh viễn là tiểu Tân, nhân gia đói bụng rồi. "Giúp ta đem quả quýt bắt, giúp ta quả nho bắt, giúp ta miếng khoai tây chiên cũng bắt, thuận tiện giúp ta đổ uống lái xuống. Ta giúp ngươi trực tiếp ăn có được hay không?" "Vậy không được, ta đây liền nếm không đến mùi vị." Hạ Tân ngồi xổm Ước Toa sofa đầu bên. Bởi vì Ước Toa là nằm, Hạ Tân lơ đãng ngẩng đầu một cái, liền rõ ràng qua xóa tung rộng lớn tơ tằm váy ngủ cổ áo, xem đến bên trong hắc sắc lôi ti bao quanh hai luồng tuyết nị bán cầu. Hạ Tân vội vã chuyển qua ánh mắt, âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói sang chuyện khác nói, "Nói ngươi áo ngủ này vẫn mặc trên người, vài ngày không đổi rồi, Nam Thiên có à?" "À, hình như là," đã quên Ước Toa liếc mắt nhìn suy nghĩ một chút, cười đếu nói, "Tiểu bại hoại, ngươi rất xấu à, có phải hay không cũng muốn thuận tiện giúp ta thay quần áo à?" "Nhớ vậy, ta là nhắc nhở ngươi nên tắm, trên người đều nên bốc mùi." Ước Toa nhướng lông mày một cái, tiêu ngạo nói, "Làm sao có thể, ta nhưng là thuộc về một tháng không phải tắm, trên người cũng như trước biết tỏa ra thơm ngào ngạt khí tức, khiến người ta chảy nước miếng thành thục mỹ nữ." Ước Toa nói xong cầm không phải ánh mắt tín nhiệm liếc lấy Hạ Tân, ánh mắt kia phảng phất đang nói vừa mới có phải là ngươi hay không đang chảy nước bọt ta. Hạ Tân lập tức đỏ mặt, có chút bối rối bịa giải, "Nhờ ngươi, coi như tại gia cũng chú ý một chút hình tượng a, còn có, một tháng không phải tắm, trên người ngươi chỉ biết tỏa ra thịt thiêu rơi mùi vị, không có cái khác mùi vị. Đẹp trai hám hại cần gì phải chỉ có." "Hành, ta vậy mới không tin." Hạ Tân đứng lên, không muốn tranh cãi nữa rồi. "Được rồi, ta suy nghĩ hôm nay cơm chưa ăn cái gì đâu, được rồi, làm chút cà rốt rau thơm làm viên thuốc à, còn có rau trộn thịt bò, rau thơm rau trộn củ lạc, rau thơm bột trà xanh Nhật Bản làm, đậu phụ khô trộn rau thơm, ừ, liền mấy dạng này à, nghe không sai biệt lắm." Không muốn Ước Toa đằng một cái ngồi dậy, cùng một tiểu hài tử tựa như liều mạng lắc đầu nói, "Ta mới không cần nổi tiếng đồ ăn. Yên tâm đi, ta sẽ dầm nát trộn đến trong thức ăn, để cho ngươi hoàn toàn không cảm giác được chính mình tại nổi tiếng đồ ăn. Ta đây thì càng không phải không ăn được a." Ước Toa rên rỉ. Hạ Tân không để ý tới nàng, cũng không quay đầu lại vào chủ phòng, thản nhiên nói, "Không có biện pháp, trong phòng tối quá, chỉ có thể dùng rau thơm mùi vị trộn trộn rồi." "A a a a a." Ước Toa thống khổ cầm lấy tóc, chỉ mới nghĩ bắt đầu rau thơm mùi vị nàng phải bắt điên cuồng, "Ngươi đây là ngược mang, không nói nhân quyền, ta nhất định phải cáo ngươi." "Tùy ngươi, nhân quyền liền là vật gì đều phải ăn, rau thơm rất có dinh dưỡng." Hạ Tân trả lời. "Xem như ngươi lợi hại." Ước Toa thở phì phò đứng dậy, đạp nặng nề cước bộ trở về phòng ngủ, "Ta đi tắm, thay quần áo là được, ta mới không cần nổi tiếng đồ ăn đâu." Trông coi Ước Toa trở về phòng ngủ yểu điệu bóng lưng, Hạ Tân cười khổ lắc đầu. Trong nhà thật là một cái lớn nữ hải, một cô bé. Cái này cơ bản cũng là mỗi ngày hàng ngày rồi, mãi cho đến cửa ải cuối năm thời điểm. Chương 320, người là dư thừa. Hạ Tân nhìn chằm chằm máy vi tính biểu hiện trên màn ảnh tới phiên bản cải biến. Gơ dạ vẹt thành viết đạn thức phương thức công kích, có 2 phát viên đạn, bắn hết liền cần thời gian tới bỏ thêm vào, bộ tỷ cũng tiến hành rồi làm lại, đại chiêu có thể đem người quăng Thái Bình Dương đi, không còn là ngốc nghếch đi vào đánh năm. Còn có một chút tạp thất tạp bát cải biến, coi như là một không lớn không nhỏ phiên bản biến thiên. Đều nói một đời phiên bản một đời thần. Đời đời đều có hệ. Thân làm chế tác công ty thân nhi tử, hệ Doãn Trạch Thụy ngươi lần nữa tiến quân trở thành đứng đầu ác, đem vần ném ra cách xa và dặm. Hạ Tân chính nhất điều tảo hạ tới đâu, nhận được Hàn Phi tin tức. "Thế nào, xem qua không có?" "Ân, tạm được à, cũng liền gờ dạ vẹt bộ tỷ biến động trọng đại, gờ dạ vẹt thành không bị thương đánh rừng rồi, cái khác không có ảnh hưởng gì à?" "Đầu chỉ." Hàn Phi nói, "Ngươi là không thấy vài món trang bị mới bị, hàn phục bên kia vượt lên đầu chúng ta bên này một cái phiên bản đâu. Ta chơi qua, bản mới bản đối phương ạt tuyệt không hữu hảo." "Không đúng, đâu chỉ là không phải hữu hảo, hầu như cũng không cần ạt. Phá giáp trang bị tặc biến thái, thích khách anh hùng quật khởi, à sinh tồn chắc trở, phát ra không gian lại bị cực độ áp xúc." Hạ Tân cười cười. "Vẫn ổn chứ, ngược lại ta ưa đùa cũng liền vịnh, của nàng năng lực sinh tồn cũng không tệ lắm, điểm vào tìm kỹ lời nói, phát ra không gian vẫn phải có. Ở năng lực sinh tồn trong, vịnh chắc cũng là từ trên đếm, cũng sẽ không thể cùng thân nhi tử hệ so với cái khác gạt, còn không kém. Ha ha, ta chính là muốn nói cho ngươi biết chịu ảnh hưởng lớn nhất là ai. Phá giáp trang bị quật khởi." Khe nói giá cả rơi chậm lại, đánh thịt không hề cần vịn, hơn nữa mắt tím bị giảm giá trị đến 75 khối, vịn sinh tồn càng khó, tay ngắn không nói, phát ra ưu thế cũng không rõ ràng. Điểm trọng yếu nhất là, vịn hạch tâm trang bị là cái gì? Rách nát. Hiện tại rách nát thuộc tính cũng bị nạo, ở hàn phục, vịn đều nhanh trở thành không được hoan nghênh nhất ăn rồi, còn có sai ai ra trình diện bên ta có vịn liền dây, có thể tưởng tượng được tình huống bi thảm. Nghe quả thực rất thảm. Bất quá hắn nhưng lại không sao, người khác có thích hay không chỉ có không trọng yếu, của mình thích mới là tốt nhất, hơn nữa luận một mình đấu, luận lấy ít đánh nhiều năng lực, vẫn như cũ lợi hại. Thừa dịp anh hùng phiên bản không có đổi trước. Chơi nhiều hai thanh A, các loại sửa lại sẽ trễ. Hạ Tân nói, sửa lại liền sửa lại A, ngươi tỉ thí thế nào ta còn bộ dáng gấp gáp. T. E. G. U. I. E. N. VN Hàn Phi lợi hại nhất là Lucian A, nghe nói bản mới bản Lucian cũng là vô cùng đứng đầu. Ta đương nhiên nóng nảy, người trước xông lên đệ nhất, ta mới tốt bắt ngươi trang bức à, ta đây không lo lắng, các loại sửa lại ngươi liền lên không đi sao, ngươi đều đứng hàng đệ tam đã lâu. Gì, làm sao rơi thứ tư? Cảm ơn ngươi quan tâm, ta nhất định sẽ đi tới là được. Nếu định ra rồi mục tiêu, không đi lên Hạ Tân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lần này phiên bản biến thiên, Hạ Tân ngược lại không có lưu ý. Trong khi nghỉ đông, tất cả mọi người tương đối rỗi rãnh, đôi xếp hàng cũng liền tương đối nhiều. Trong đó còn bao gồm lâu không có liên lạc vài cái cao trung cùng học, Tóc Mập, Trương Khiêm, Trần Thông chờ đã. Tóc Mập hỏi Hạ Tân, trong khi nghỉ đông mở lần nhỏ cao trung cùng học tụ hội, đi không ít người, Hạ Tân làm sao không có trở về, còn có người nhắc tới Hạ Tân đâu. Hạ Tân hỏi, nói ta cái gì? Nói ngươi hành tung xuất quỷ nhập thần, không có chú ý thời điểm, chợt một cái, tiểu gia phát hiện, không có chú ý nữa thời điểm, lại chợt một cái tiêu thất, cùng nhị dạ tựa như có thể che đậy chính mình khí tức. Không khiến người ta phát hiện, nếu không phải là chồng coi tốt nghiệp ảnh trụ, cũng không tìm tới ngươi người này. Hạ Tân cười khổ. Chính mình tại trong ban quả thực rất không có tồn tại cảm giác, liền ẩn nấp hành tung mà nói, chính mình đơn giản là nhị dạ cấp bậc tông sư, đều không hữu dụng nhẫn thuật, là có thể khiến người ta hoàn toàn quên sự tồn tại của mình. Dạo chơi ngoại thành thời điểm, chính mình đến muộn, cư nhiên không ai phát hiện mình không ở, ngay cả lão sư cũng không phát hiện, cũng đã ngồi xe buýt trở đại gia đi. Đến cuối cùng trong trường học liền thừa lại tự mình một người, thật thảm. Được rồi, còn có lớp chúng ta hoa hậu lớp, Thư Nguyệt Vũ cũng tới, ta ngoan ngoãn, nàng thật là so với trước đây nhiều hấp dẫn, càng tình cảm rồi, ngươi lúc đó không thấy được, nàng vừa đi vào tới, ta cũng cảm giác bao xương này trong quang đều trở tối rồi, đều tụ nàng trên người một người rồi, tặc xinh đẹp. Nhất là chân kia, vừa chân lại non, lại trắng vừa mịn. Chờ đã, tụ hội trên náo nhiệt nhất trọng tâm câu chuyện kỳ thực chính là, tất cả mọi người tại hoài nghi, không phải nói tốt nghiệp lúc hai người giao du qua, tuy là chỉ có hai cái tuần lễ, đó là thật sao? A, thực sự, hay là giả đâu, nên tính là giả A. Bởi vì hai người không chỉ một tuần lễ, đáng tiếc Tóc Mập không có thể lĩnh hội ý tứ trong đó, tiếp tục nói. Giả, ta biết là, hai người các ngươi làm sao có thể trốn qua sao, ta đều không được, tiểu tử ngươi nào có chó này thì vận, ai, ngươi là không thấy được, chân kia có thể ôm chơi một năm. Nghĩ tới ta trong đại học những nữ sinh kia, ta chỉ muốn khóc, từng cái kiện tráng như trâu, ngươi gặp qua một người nữ sinh lưng hùng vai gấu, một tay có thể đem ta nhắc tới. Không dám tưởng tượng. Chính là à, còn nói ta đánh không thắng nàng, phải làm bạn trai nàng, ngươi sao, làm hại ta hiện tại mỗi ngày gia tăng rèn đúc, cuối cùng. Luyện được cơ ngực rồi. Không có, ta nghe nói dùng quả đấm đánh cơ ngực có thể khiến cho cơ ngực trở nên lớn. Ta suy nghĩ dùng tạ tay đập cơ bụng có phải hay không cũng có thể làm cho cơ bụng thay đổi rắn chắc. Ngươi hiểu được, nửa tháng không có thể xuống giường. Ai, không nói, nhớ tới liền đau dạ dày. Tóc Mập thuộc về phong khoáng rộng rãi, rồi không tâm cơ, hoặc có lẽ là trong đầu thiếu gân, nghĩ cái gì thì nói cái đó loại hình. Biết tụ hội trên những nữ sinh kia còn gọi rồi người nào, chính là lúc đó solo thua người, cái kia lớp 2 tiểu đội cỏ lục minh, người kia bây giờ không phải là còn theo chân bọn họ tiểu đội trần giao tốt lấy sao. Chạy đi tới nhìn một chút Thư Nguyệt Vũ, lúc đó liền hai mắt phát quang, nước bọt chảy xuống 3.000 thước, cùng thuốc cao bôi trên da chó tựa như dán lên, bái đều bái không xuống, không biết xấu hổ. Ngậy! Quả thực tuyệt không cần thể diện. Chính là à, ta còn muốn làm đâu, đều mạnh chịu đựng không có làm, hàng này khen ngược, vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tọa Thư Nguyệt Vũ bên cạnh. Nói chung, chúng ta đã cùng nhị ban hẹn xong, ngày khác tái chiến, lần này nhất định phải sảng khoái một trận chiến, ngươi có muốn hay không cũng tới. Tuy là chúng ta đã có 5 người, ngươi có thể coi thay thế bổ sung, đến lúc đó cũng để cho ngươi đi tới đánh mấy trận. Cảm tạ, ta. Coi như xong đi. Hạ Tân cười khan. Lúc đó lương tiểu đội cũng đánh qua, bởi Hạ Tân gia nhập vào, đánh cái một bình, quả nhiên lại muốn một lần nữa khai kiền rồi không? Ngươi đừng sợ a, có ta ở đây sẽ không thua. Hạ Tân đến nay không hiểu tóc mập không nên tự tin mạnh mẽ như vậy, tự tin của hắn vẫn là một mê. Hắc hắc, đã quên nói cho ngươi biết, ta hiện tại có thể lợi hại, phụ trợ truyền ác, đẳng cấp cũng càng cao, được kêu là một cái thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, hiện tại trong mắt ta chỉ có hai chữ, sát sát sát. Đây là ba chữ. Đều giống nhau, được rồi, chúng ta tới solo a. A, theo ta. Vì sao? Bởi vì Lục Minh người kia không dám theo ta solo, ngươi nghĩ à, ngươi không phải solo thắng nổi Lục Minh sao, ta lại solo thắng ngươi, chẳng khác nào cũng thắng hắn, như vậy ta về sau là có thể to gan nói cho hàng, ta solo thắng nổi hắn. Dường như, có điểm đạo lý. Đúng không, ta rất thông minh à, đến tới, solo mấy bả, ta biết không thêm ít tiền ngươi chắc chắn sẽ không chăm chú đùa, nhân gia ước đoán còn tưởng rằng ngươi để cho ta, theo ta đùa dẫn đâu, ba mẹ ta trước giờ cho ta điểm tiền mừng tuổi. Ngươi khẳng định cũng có tiền mừng tuổi a, không nói nhiều, 50 một bả, ta tới thực sự, solo mấy bả, bảo đảm ngươi thua tâm phục khẩu phục, Minh Nhi ta là có thể hướng về phía Lục Minh hàng ảo rượu. Cái này, không tốt sao? Hạ Tân có chút hơi khó. Yên tâm đi, ta tận lực hạ thủ nhẹ một chút, để cho ngươi điểm. Tóc mập vĩnh viễn lòng tin 10 phần. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi ngươi có bao nhiêu tiền mừng tuổi? Ba ta 300, mẹ ta 200, vừa vặn 500 a. Hạ Tân cũng không khách khí, đối phương đều tự tin như vậy tìm tới cửa, nhất định phải hắn ứng chiến, hắn cũng chỉ có thể không làm bên ngoài khó đáp ứng rồi. Vậy được, chúng ta liền solo 10 đêm à, trên đường ngươi không muốn chơi tùy thời có thể kết thúc, nhưng nói xong, tối đa liền 10 đêm, không thể càng nhiều à. Được rồi, bất quá, tại sao là 10 đêm? Không cần để ý, tùy tiện định mà thôi. Thành thật mà nói, đây thật là một cái bi thương cố sự, có một cái làm người ta bi thương kết cục. Lúc sau Tết có nhiều chỗ tập tụ. Tỷ như năm ba không muốn ăn bánh trẹo, năm trước cần tổng vệ sinh, dùng diện mạo mới nên tiếp tân niên, nhất là cần đổi rèm cửa sổ, tân niên tân khai thủy. Phòng ở lớn như vậy, tổng vệ sinh lời nói, Hạ Tân một người cũng không giúp được, chỉ có thể tạo nên đêm hè cùng ước toa cùng nhau hỗ trợ. Hạ Tân suy nghĩ không biết nên cầm Lãnh Tuyết Đồng căn phòng làm sao bây giờ, dù sao bên trong có thể có chút nữ nhi gia tư nhân đồ dùng, cũng không biết có đáng đánh hay không liếc. Chỉ có thể gọi điện thoại cho Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng do dự một chút, bình tĩnh nói, không có việc gì, ngươi liếc à, ta biết ngươi sẽ không lật lung tung ta đổ vỡ. Bị ngươi tín nhiệm kỳ thực áp lực núi lớn, nhân gia đều nói như vậy, Hạ Tân tự nhiên phải chú ý hơn, không dám lật lung tung rồi. Lãnh Tuyết Đồng nói, được rồi, nhà của ta có thật nhiều người bái phỏng, tặng không thiếu niên hàng. Có thể là khách trọ tương đối nhiều, người quen biết cũng nhiều, cho nên có không ít người trước giờ tới Lãnh Tuyết Đồng ra đi lại. Hàng Tết thực sự nhiều lắm, căn bản không ăn hết. Có chút bày đặt chỉ có thể thối hư, còn có thật nhiều đồ uống, các ngươi bên kia hẳn là không có người nào đến đây đi, ta chuyển phát nhanh chút đi qua cho ngươi à. Hạ Tân có chút ngượng ngùng, khách khí nói, a, ngượng ngùng, còn đặc biệt cho ta. Người nào, người nào, người nào đặc biệt vì ngươi rồi. Lãnh Tuyết Đồng cùng bị đạp cái đuôi như mèo nhỏ, cắt đứt hắn, thanh âm một cái để cao vài độ, tương đương kiên quyết phản bác. Ta đương nhiên là vì toa toa, còn có đêm hè, toa toa như vậy có thể ăn. Cùng một sâu mọt tựa như, khẳng định mỗi ngày kém vậy không di chuyển, còn có hàng đêm còn nhỏ như vậy, đương nhiên phải nhiều chịu chút, với ngươi hoàn toàn không có quan hệ, không hề có một chút quan hệ, mới không có vì ngươi nghi, không muốn tự mình đa tình. A là, vì các nàng đặc biệt đi chuyển phát nhanh. Hạ Tân cười khổ trả lời, kỳ thực hắn là muốn nói cho chúng ta, mà không phải cho ta. Cái kia, vẫn là cảm tạ, coi như tiện thể trên ta thì tốt rồi. Tiện thể cũng không được, không cần ngươi Lãnh Tuyết Đồng hừ một tiếng. Có chút giận dỗi vậy nói rằng, nói chung, chính là như vậy, không cần cảm tạ, ngươi chỉ là dư thừa, với ngươi không hề có một chút quan hệ, chẳng nói nhiều hơn một cái ngươi, ta thiếu chút nữa thì không muốn nhanh đưa qua, còn không bằng ném xuống đâu, phiền chết đi được, cứ như vậy, ta treo. Ngậy! Lãnh Tuyết Đồng nhanh chóng nói xong, cúp điện thoại. Hạ Tân không nói, mình cũng không có đáng ghét như vậy à, tiện thể một cái ta cũng có thể à. Chương 321, Thương Nguyệt Vũ ảnh chụp. Phần lớn người. Ngày 30 phải làm hai chuyện, nhất kiện là ăn sủi cảo, nhất kiện là xem tiết mục cuối năm. Hạ Tân cũng dựa theo quy củ tới. Tuy là hắn kỳ thực cũng không biết vì sao muốn ăn bánh trẹo. Hắn thuận miệng ở quy quy trên hỏi một câu Tàng Tuấn, Tàng Tuấn suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, đần à, ngươi chưa từng nghe qua câu kia, ăn không ngon qua bánh trẹo, chơi thật khá bất quá tẩu tử, ở ngày 30 ăn sủi cảo, điều này đại biểu nam sinh đối với năm đầu trong khát vọng. Hạ Tân lập tức liền đem quy quy tắt, hắn phát hiện mình hỏi lầm người. Sau đó,

Sau đó Đêm Hè nhẹ nhàng đi tới, giống như khéo léo hài tử vậy, nhỏ giọng vấn an, "A Di mạnh khỏe." Hạ Tân cảm thấy Đêm Hè ở điểm này liền so với những hài tử khác phải tốt hơn nhiều. Lưu Lụa Hoa trông coi Đêm Hè, liên tục gật đầu, nỗ lực cười nói, chào ngươi, tiểu cô nương này. Từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy. Hạ Tân đi vào chủ phòng bắt đầu làm bún. Hắn tự tra lại tâm tình, phát hiện mình khả năng từ đáy lòng kính nể vị này bác gái không xa thiên sơn vạn dặm, con cái kia bao tải to, cũng bao lớn, chỉ vì sang đây xem con trai một cái loại này quyết tâm, còn có ước ao trong đó lộ ra thân tình nồng đậm a. Ước toa quét mắt Hạ Tân bóng lưng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu, cũng ở bên cạnh một người trên ghế salon ngồi xuống, cùng Lưu Lụa Hoa vừa nói chuyện. Hạ Tân ở tại chủ phòng đều có thể nghe được mấy người tiếng cười nói, thoạt nhìn Lưu Lụa Hoa rất thích Đêm Hè, vẫn bồi Đêm Hè nói đâu. Thẳng đến tốt sau một hồi, Đêm Hè chỉ có chạy vào chủ phòng hỏi, "Các ca, nhà chúng ta có tương sách sao? A Di nói muốn nhìn chúng ta khi còn bé dáng vẻ." "Có à, từ lao ra lúc đi ra, ta đặc biệt đem tương sách đều mang đến, chờ chút, lại muộn dưới thì tốt rồi, ta đi cầm." Tựa như thân bằng hảo hữu thăm viếng, nhìn tương sách cũng rất bình thường. Hơn nữa những thứ kia là đi qua hồi ức, Hạ Tân đương nhiên đều có yên lành giữ. Hạ Tân đi vào ngọa thất tìm tìm, cầm hai bổn tướng sách đi ra. Lưu Lụa Hoa giống như một mẫu thân hiền hòa vậy, vừa lật lấy tương sách, một bên khen lấy Đêm Hè khả ái. Thoạt nhìn Đêm Hè cũng không phải mâu thuẫn, điều này làm cho Hạ Tân rất vui mừng. Chỉ là ở ngay cả lật mấy quyển tương sách sau đó, Lưu Lụa Hoa hỏi nghi hoặc, dường như, đều là mấy năm gần đây ảnh chụp a, không có trước đây, các ngươi khi còn bé ảnh chụp sao? A, không thể nào, trước kia ảnh chụp vậy cũng ở bên trong a. Hạ Tân tiếp nhận tương sách thuận tay lật ra, phát hiện trong hình chính hắn cùng Đêm Hè chưa từng cái gì cải biến, quả thực đều là sắp tới chiếu, ngạch, chờ chút, khả năng tại cái khác trong album ảnh a. Ngay sau đó Hạ Tân trở lại ngoại thất, đem cái khác vài bổn tướng sách hết thể lấy được phòng khách. Thế nhưng vừa lộn phía dưới phát hiện, khi còn bé ảnh chụp quả thực một tấm cũng không có, toàn bộ là hắn cùng Đêm Hè mấy năm gần đây ảnh chụp. Hạ Tân hoàn toàn là không hiểu ra sao. Đối với hắn mà nói, ảnh chụp chính là quý báu nhất hồi ức, hắn không thể nào biết cột. Làm sao khi còn bé ảnh chụp một tấm cũng không có? Không có việc gì, không có việc gì. Lưu Lụa Hoa cười khan, khả năng để chỗ nào, trong chốc lát không nhớ ra được à, chờ ngươi không muốn tìm thời điểm. Sẽ tìm được, tìm cái gì luôn là như vậy. Ân, chắc là a. Hạ Tân nhất thời cũng bình thường trở lại. Ước Toa phảng phất thuận miệng hỏi một câu, "Tiểu Tân, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé sự tình sao?" Hạ Tân nói, "Cái này, muốn xem chuyện gì a, chuyện trọng yếu nhất định sẽ nhớ kỹ a." "A, là thế này phải không?" Ước Toa đối với lần này từ chối cho ý kiến, hơi nheo mắt lại liếc mắt Lưu Lụa Hoa, liền không nói chuyện rồi. Một đêm vô sự. Hạ Tân cùng Đêm Hè là ở Lãnh Tuyết Đồng trong phòng ngủ, dù cho Lãnh Tuyết Đồng đi đã lâu như vậy, trong phòng mơ hồ còn có thể nghe đến trên người nàng đặc hữu khí tức. Ngày thứ hai, buổi sáng thời điểm, Hạ Tân cùng Lưu Lụa Hoa lần nữa đi tới 601 cửa phòng, có thể xoa bóp đã lâu chung cửa vẫn như cũ không ai mở cửa. Sau đó buổi trưa tới lần, buổi tối cũng tới lần, vẫn như cũ không ai. Lưu Lụa Hoa lần nữa nhấn mạnh nói bọn họ buổi tối khẳng định đã trở về, gắng phải đứng cửa chờ đấy, Hạ Tân cũng chỉ có thể cùng nàng chờ. Mặc dù đối phương vẫn nói không cần. Kỳ thực Hạ Tân cảm giác có chút kỳ quái, gần sang năm mới, lại không cần làm việc, lưỡng vợ chồng, tổng không đến mức xuất môn du ngoạn à, làm sao trong nhà vẫn sẽ không người đâu. Trong đầu đống nhiên hồi tưởng lại Ước Toa đối với hắn nói vài câu lời kỳ quái. Cái gọi là gặp mặt, nhưng thật ra là song phương sự tình, song phương đều đồng ý chỉ có gọi gặp mặt, chỉ có một người đồng ý đây chẳng qua là một phía tình nguyện. Có một loại khả năng tính hắn tuy là vẫn tận lực tránh cho suy nghĩ, cũng hiểu được tuyệt không khả năng, nhưng chẳng lẽ nói người bên trong ở, đối phương cố ý không mở cửa. Điều đó không có khả năng a, đối phương nhưng là mẫu thân hắn a. Hạ Tân nhịn không được liếc nhìn Lưu Lụa Hoa. Đó là đã hưng phấn, lại mong đợi biểu tình, đầy áp đối với gần nhìn thấy con trai nóng bỏng cùng vui sướng. Lễ mừng năm mới không trở về nhà, năm năm hết Tết đến cũng không có liên hệ, địa chỉ hay là hắn mụ từ đơn vị tìm. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, Hạ Tân đi lên lầu bậc thang hướng về phía cửa sổ, gọi điện thoại cho Ước Toa. Trầm giọng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Gia nhân kia có phải hay không đang ở bên trong? Ước Toa khẽ cười nói, kỳ thực phán đoán phương pháp rất đơn giản, hắn có thể không mở cửa, buổi tối còn có thể không bật đèn sao? Chẳng lẽ còn có thể sờ soạng ăn hay sao? Hạ Tân mở người, Ước Toa ý tứ rõ ràng là nói nhân gia đang ở bên trong rồi, thảo nào nàng ngày hôm qua biết nói như vậy, nàng đã nhìn ra. Nhất thời cảm giác có chút khó tin. Ước Toa tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi có thể không biết đối phương là người nào, ngươi đã gặp, kỳ thực chính là lần trước chúng ta đi ngang qua bãi đỗ xe, cái kia nhìn chằm chằm vào ta xem, sau đó bị lao bà hắn món ăn rổ trừ trên nót người nam nhân kia. Là hắn, vậy hắn vì sao? Có người nói nhân gia bây giờ là bệnh viện chủ nhiệm, ta đổi một ngươi có thể nghe hiểu thuyết pháp à, có một ngày, ngươi làm tới rồi cao cao tại thượng vương tử. Mà muội muội ngươi biến thành vừa già lại xấu xí người quái dị, trên mặt trường bớt, miệng đầy răng vàng khẻ, trên người mang vị chua, nói có miệng thối, lại không thấy thưởng thức, lại quê mùa, ngươi biết nhận thức nàng sao? Hạ Tân không chút do dự trả lời, đương nhiên biết ta, hàng đêm là ta muội muội, là ta thân nhân duy nhất ta. Dù cho mang đi ra ngoài, làm cho người xem đến, cũng sẽ bị những bằng hữu khác, cùng học chế nhạo. Ước toa dừng một chút lại nói, quên đi, ngươi đương nhiên hội, nhưng không phải mỗi người đều nghĩ như vậy. Nhân gia đã quyết định thoát khỏi mất mặt đi qua, lại bắt đầu, cho nên ta gọi ngươi chớ xế vào. Cái gì gọi là mất mặt đi qua à, đó là hắn mụ mụ á. Hạ Tân nhướng mày, cưỡng chế tức giận nói rằng. Nói, quay đầu liếc nhìn cái kia mẫu thân hiền hòa. Đều nói chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, nhân gia nghìn dặm xa xôi chạy tới chỉ vì xem con trai mình liếc mắt, rất quá đáng sao. Hạ Tân, nghe ta, đừng động nhân gia ra sự, gặp mặt chỉ sẽ làm người càng thương tâm. Không thấy mặt còn có thể lưu cái tưởng niệm. Hạ Tân trầm mặc một lát không nói chuyện. Tưởng niệm rồi mấy ngàn thiên, ngươi bây giờ nói không thấy mặt sẽ tốt hơn, trên đời nào có loại này đạo lý. Hạ Tân thở phào một cái thật dài, toa toa, ta hỏi thăm, giống chúng ta loại này cửa trống trộm bồi một cái phải bao nhiêu tiền. Ước toa trong chốc lát không phản ứng kịp, vô ý thức trả lời, khả năng 2.000 3.000 a. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Hạ Tân trực tiếp cúp điện thoại. Hướng về phía Lưu Lũa Hoa nói câu. Bác gái, ngài là không phải vô luận như thế nào đều phải nhìn thấy ngươi con trai. Là, đúng vậy. Nếu như không thấy được hắn là không phải cũng sẽ không đi. Dĩ nhiên, chúng ta đã 5 năm không gặp mặt rồi, ta có thể tưởng tượng hắn. Dù cho chỉ có 10 phút. Đừng nói 10 phút, 1 phút cũng đủ rồi. Lưu Lũa Hoa trong giọng nói mãn hàm chờ mong. Hạ Tân gật đầu, vậy là tốt rồi, ngài lui về phía sau đứng vừa đứng. Hạ Tân may mắn lấy lầu này đạo phòng cháy chữa cháy phương tiện thật tốt. Không chỉ có bình chữa lửa, bên cạnh còn treo móc búa. Sau đó, ở Lưu Lũa Hoa vẻ mặt hoảng sợ trong ánh mắt, Hạ Tân nhặt lên bên cạnh búa, binh binh bàng bàng trực tiếp đem môn cho bổ. Dám bổ ra một cái chỗ rách tới, tự tay đi vào giữ cửa mở ra. Trong phòng khách đang đứng, là một VS một khuôn mặt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn phu phụ. Miệng đều truy nổ hình, xem Hạ Tân ánh mắt giống như là đang nhìn vào nhà cướp bóc giặc cướp. Cái này ban ngày ban mặt, phách môn mà vào, người này cũng quá kiêu ngạo a. Trung niên nam nhân mập trước hết phản ứng kịp, chỉ vào Hạ Tân tức giận chất vấn, ngươi cái nào, à, cái này còn có vương pháp hay không, ban ngày ban mặt, ngươi liền đập nhà của chúng ta môn. Hạ Tân nhàn nhạt đối phương hai người nói câu, môn ta thường nổi. Sau đó chỉ vào sau lưng Lưu Lũa Hoa, đối phương cái kia hình như là gọi Trần Trung Hiếu nam nhân nói, đây là mẹ ngươi, hắn tới thăm ngươi, còn kém không có ở cửa chết rét. Các ngươi cố gắng tâm sự a. Sự tình phía sau Hạ Tân cũng không biết. Hắn cũng không để ý, trực tiếp đi xuống lầu. Mơ hồ nghe được Lưu Lũa Hoa nói câu, Trung Hiếu, ngươi làm sao tại ra đâu, ngươi nhất định không nghe được ta gõ cửa à, mụ mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất khoai lang, làm cho ngươi khoai lang cháo. Hôm nay lạnh, mang cho ngươi thật nhiều y phục, đều là mụ tự tay vá, cũng không biết ngươi mấy năm này có hay không lớn lên. Sau đó là Trần Trung Hiếu hơi vài phần chê thanh âm, mụ, ngươi không ở ra đợi yên lành, ngươi tới đây làm gì? Hạ Tân lúc đó trong lòng ý niệm duy nhất chính là người này tên thật đúng là thiếu cái gì gọi là cái gì. Hạ Tân lần thứ hai nhìn thấy Lưu Lũa Hoa đã là ngày hôm sau rồi, nàng tới trong phòng cầm một ít lọt gì đó, nhìn nàng con mắt có chút sưng đỏ, còn ý vị rất khách khí cùng Hạ Tân nói lời cảm tạ, nói cho Hạ Tân nói môn cũng không cần thưởng, nàng đã cùng với nàng con trai đã nói, hiện tại đang chuẩn bị đi chạm xe lửa về nhà đâu. Còn để lại nhiều khoai lang cho Hạ Tân. Sau đó nhìn thật sâu nhãn bên cạnh đêm hè, nhãn thần có chút quái dị. Nhưng vẫn cố gắng thân thiết cười nói, tiểu cô nương, ngươi cũng nhất định phải thật tốt, nhiều xinh đẹp tiểu cô nương à, nhiều được người ta yêu thích à. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh nói, ta tiễn ngài đi nhà ga à, đường rất xa, hai cái nhà ga dễ dàng tính sai. Nhưng ngoài ý liệu, Ước Toa cư nhiên chủ động yêu cầu đi ra ngoài tặng người, hơn nữa rất kiên trì. Nói nàng có xe. Điều này làm cho Hạ Tân rất là không cam lòng, rõ ràng tự có sự tình để cho nàng lái xe đưa thời điểm, nàng liền một bước đều lười di chuyển. Bất quá khó có được nàng nguyện ý xuất môn, mà không phải nương nhờ trong nhà giống như đống bùn nhau giống nhau, Hạ Tân cũng liền không khăng khăng nữa rồi. Ước Toa lái xe tiễn Lưu Lũa Hoa, dọc theo đường đi Lưu Lũa Hoa đồ đang khen Hạ Tân tốt, nếu không phải là Hạ Tân nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Mãi cho đến trạm xe lửa xuống xe, Ước Toa đột nhiên kéo lại phải đi Lưu Lụa Hoa. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm nàng, hỏi, nếu hắn giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên giúp hắn một chút? Cái gì? Lưu Lụa Hoa khó hiểu, có thể giúp, ta nhất định giúp. Ước Toa híp mắt nói, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì, về muội muội nàng bệnh? Ta xem ngươi từ chứng kiến bộ dáng của nàng thì khác lạ. Lưu Lụa Hoa đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó trong ánh mắt hiện lên vài tia khủng hoảng, túi đầu nói, ta cũng không biết mình có hay không nhìn lầm. Ngươi nói, Ước Toa trong giọng nói thiếu bình thời vài phần thong dong, thêm mấy phần làm người ta không cho cự tuyệt cường ngạnh. Cái kia Lưu Lụa Hoa lấp bắp, ấp a ấp úng nói, ta một cái nông thôn nhân cũng không hiểu cái gì, ai, nhưng ta xem tiểu cô nương kia được chỉ sợ không phải là bệnh a, nàng được chỉ sợ là. Nói rằng cuối cùng, Lưu Lụa Hoa thần bí mật nhìn chung quanh một chút, phảng phất sợ bị người nghe lén được tựa như, tiến đến Ước Toa bên thai nhỏ giọng nói câu. Ước Toa vừa nghe, không khỏi lập tức mở to hai mắt nhìn. Chương 324, ngày hôm nay nhất định phải tới. Tuy là Lưu Lụa Hoa nói nàng đã với hắn con trai thương lượng xong, không cần hạ tân bồi môn. Nhưng hầu như đang ở Lưu Lụa Hoa rời đi ngày thứ hai, cái kia cái hay là con trai tìm tới cửa tới phải bồi thường rồi. Lúc đó ở giữa trưa, Hạ Tân vẫn còn ở chủ phòng làm cơm, liền nghe được có người liều mạng nhấn chuông cửa, chỉ là xuyên thấu qua tiếng chuông cửa liền có thể cảm nhận được đối phương lo nghĩ cùng phiền táo, chấn đắc hầu như toàn bộ phòng khách đều ở đây vang. Ngay cả Ước Toa cùng Đêm Hè đều nghi ngờ chạy sang xem. Hạ Tân mở cửa. Đối phương cũng không khách khí, trực tiếp nói cho Hạ Tân, mẹ nó nói không cần bồi, hắn cũng không nói, vừa mở miệng sẽ 5.000, lúc nói chuyện còn lặng lẽ, cầm sắc mị mị nhãn thần. Liếc lấy vẻn vẹn ăn mặc món váy ngủ đi ra. Phong tư diêm dúa loẹ loẹt Ước Toa tuyết trắng bắp đùi. Hạ Tân hướng đứng bên cạnh rồi đứng, chặn tầm mắt của hắn. Tuy là Ước Toa nói qua 2.300 đã đủ, Hạ Tân cũng không còn cùng đối phương nhiều lời, trực tiếp cầm tiền mặt cho hắn rồi, hắn căn bản không muốn cùng người như thế giao tiếp. Có thể yên tâm thoải mái nằm trong nhà ấm áp trên giường lớn, mặc cho mẹ nó ở hành lang ăn đói mặc rách nhân, Hạ Tân kỳ thực rất muốn hỏi một câu, người này là mặt người dạ thú sao? Ước Toa ở phía sau bang Hạ Tân nói câu. Mẹ ngươi ở chúng ta cái này ở một ngày, ăn, dùng, làm sao cũng phải 1.000 a. Đối phương khinh thường đáp một câu, không quan hệ với ta. Sau đó Hạ Tân ở đem tiền cho đối phương sau đó, hung hăng liền đem môn phanh một cái mang theo, mơ hồ nghe được ngoài cửa đối phương tiếng kêu thảm thiết, lỗ mũi của ta, lỗ mũi của ta. Đụng vào lỗ mũi. Hạ Tân tuy là biểu hiện ra là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, các loại một lần nữa trở lại phòng bếp thời điểm, đó là một trận đau lòng a, một hồi tưởng lại, đã hối hận tím cả ruột. Mình rốt cuộc đã làm chút gì, rõ ràng cảm giác mình bình thường rất lãnh tĩnh. Sao lại thế cầm đem búa để người ta môn cho bổ. Sau đó, không giải thích được thường nhân ra 5.000 khối. Hạ Tân có chút vô lực đem đầu để ở tại trên vách tường, nhẹ nhàng đụng vài cái. Chơi ạ, cái này cần đánh bao nhiêu ra mới có thể kiếm về a? Mình rốt cuộc là vì cái gì a? Luôn luôn chút sự tình, một làm liền hối hận. Bất quá nếu như không làm, về sau nhớ tới, chỉ biết càng hối hận. Hạ Tân phát hiện những chuyện tương tự. Chính mình thật đúng là làm qua không ít. Từ phía sau lưng truyền đến Ước Toa cười trộm thanh âm, ta gọi ngươi đừng nhúng vào a, hiện tại thưởng tiền, cao hứng a. Ai cần ngươi lo, ta thích. Đương nhiên, Hạ Tân ngoài miệng chắc là sẽ không chịu thua, cũng sẽ không cho Ước Toa cười nhạo cơ hội của hắn. Ước Toa ngón tay bưng cái miệng nhỏ nhắn, híp mắt cười đếu, hành hành hành, ngươi vui vẻ vậy tốt nhất. Hạ Tân tìm đã lâu, mới miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Lần đầu tiên, ở lúc ăn cơm, Ước Toa nói cho Hạ Tân, nàng muốn ra ngoài một chuyến. Hạ Tân hỏi, vì sao? Ước Toa suy nghĩ một chút nói, Tết âm lịch phong tục không phải là thăm người thân sao, ta nghĩ tới mấy người bạn học cũ đã lâu không có liên lạc, đi qua liên lạc một chút cảm tình. Hạ Tân cảm giác có chút khó tin, Ước Toa cư nhiên dự định chủ động ra cửa. Cho nên, có thể phải đi bên ngoài ở vài ngày, mấy ngày nay không cần nấu cơm cho ta rồi. Lộ Tô Ca. Hạ Tân theo bản năng hỏi một câu, cùng học nam nữ. Bản thân, ngươi nghĩ ngược lại thật nhiều. Được rồi, tiểu tân Ước Toa phảng phất thuận miệng hỏi, làm sao ngươi biết trị liệu hàng đêm bệnh muốn 100 tới vạn? Hạ Tân hồi tưởng nói, là chúng ta lão ra một cái rất nổi danh bác sĩ cho hàng đêm nhìn. Rất nổi danh bác sĩ? Ân, y thuật rất lợi hại, so với lớn trong bệnh viện bác sĩ đều lợi hại, bệnh viện lớn đều không tra được. Hơn nữa người khác cũng tốt, bình thường trợ giúp người lân cận, tất cả mọi người đối với hắn khen không dứt miệng đâu. A. Hắn nói, ít nhất phải 1.000.000. Cứ như vậy, Ước Toa cư nhiên cũng ra cửa. Trong nhà liền thừa lại Hạ Tân cùng Đêm Hè hai người. Cao hứng nhất đương nhiên phải kể tới Đêm Hè rồi. Nhà này phảng phất biến thành chỉ có nàng cùng Hạ Tân hai người rồi, để cho nàng miễn bàn lái nhiều tâm. Mang thủy tinh vương miệng, ăn mặc Vladimir áo choàng ở nhà chạy tới chạy lui, trong miệng còn phát sinh ý nghĩa không rõ gì, gì hư, gì hư, thanh âm. Sau đó một cái nào tới ngồi trước máy vi tính Hạ Tân trên lưng, ôm lấy Hạ Tân cổ, cười lớn, kho kho kho, lanh huyết thần quan cùng mắt kiếng gọng vàng xà rốt cục tiêu thất, hoa ha ha, rốt cục trên thế giới này tiêu thất sao, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ chẳng, hoa ha ha ba. Các nàng không có ở trên thế giới tiêu thất, không nên nói bậy. Hạ Tân vua xuống đêm hẻ cái mông nhỏ, ý bảo nàng xuống tới đừng làm rộn. Hạ Tân từ tên thứ ba rơi trở về tên thứ tư, hiện tại đang ở một lần nữa bắn vọt tên thứ ba đâu. Ngược lại ở chúng ta thế giới tiêu thất. Đêm hẻ nói một cái chui vào Hạ Tân trong lòng, đầu nhỏ hướng Hạ Tân nơi cổ cùng cùng, cười hì hì trong ánh mắt hiện lên sáng ngời quang mang nhìn Hạ Tân. Hạ Tân cười cười, đợi lát nữa. Hơi chút tìm chút thời gian, cuối cùng cũng đã thắng. Cuối cùng một lớp đoàn chiến đấu, bốn giết kết thúc công việc, trên màn ảnh bay ra chữ lớn đỏ tươi. Hạ Tân cảm thấy vẫn là có thể đùa, trang bị đứng lên. Như cũ có thể 1-2, 1-3. Đương nhiên, mấu chốt là xem ai chơi. Một ván kết thúc cuối cùng là trở lại tên thứ ba rồi. Hạ Tân ôm đêm hè ấm áp tiểu thân thể, tựa như ôm cái nước cấm bảo, vừa mềm mềm lại ấm áp. Được rồi. Ngươi không đi cùng học ra chơi sao? Hạ Tân hỏi. Hắn suy nghĩ. Ngay cả ước toa cái loại này người lười đều chạy đi cùng học ra bái phóng, hai người mình còn đợi ở nhà, chẳng phải là có vẻ so với đối phương càng vô dụng rồi. Đêm hè giận dỗi vậy nói rằng, không muốn đi. Hạ Tân hỏi, làm sao vậy, không phải bằng hữu thân thiết sao? Đêm hè nói ở trường học khó được giao cho một cái muốn bạn thân. Nhà các nàng quá, cũng quá lạnh. Ngạnh, rất lớn sao? Ừ, có cái này bốn bao lớn. Đêm hè đưa hai tay ra làm vây quanh trạng. Nhà các nàng dường như rất có tiền. Rất có tiền. Ân, khả năng liền so với bạt mạn ra thiếu chút nữa a. Thật đúng là có tiền. Ở Hạ Tân nhiều lần dưới sự yêu cầu. Đêm hè vẫn là miễn cưỡng đáp ứng rồi, sẽ đi cùng học ra vui đùa một chút. Bởi vì Hạ Tân hy vọng nàng có thể nhiều giao vài cái hảo bằng hữu. Nói như vậy lời nói, Hạ Tân nghĩ tới, cổ triển khai lúc kết thúc, chính mình dường như cùng Hiểu Huyền còn có thi kỳ nói sẽ đi nhà các nàng đùa. Có lẽ chỉ có Hiểu Huyền. Không nhớ rõ. Bất quá ở chỗ này chín cũng chỉ có Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ rồi. Hơn nữa Hiểu Huyên trong nhà còn có xã trưởng Trúc Hiểu Tùng, cái này tuyệt đối muốn thăm viếng, dù sao xã trưởng đối với mình vẫn là rất chiếu cố. Bởi vì Hiểu Huyên gần nhất trong nhà đều rất vội vàng, cho nên Hạ Tân quyết định trước thăm viếng Hạ Thi Kỳ trong nhà được rồi. Thử cho Hạ Thi Kỳ gọi điện thoại. Ngươi có nhà không? Cách biết, chỉ có truyền đến Hạ Thi Kỳ hơi vài phần hề vài thanh em yêu đất. Ân bốn. Nói. Rõ ràng đều gần chưa rồi. Đây là mới vừa tỉnh ngủ sao? Lần trước không phải hẹn xong nói muốn đi nhà ngươi chơi phải không? Ngày hôm nay có được hay không? Ngày hôm nay? Có phương tiện hay không? Ba mẹ ta là cũng không tại gia. Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng đáp lại. Hạ Tân cũng không biết nàng đây ý là thuận tiện, còn không thuận tiện, có phải hay không nói trong nhà cũng chỉ có hai người, không có phương tiện đâu. Không có việc gì, vậy hôm nào được rồi? Hạ Tân vừa mới nói xong, liền nghe được bên kia truyền đến ba một tiếng. Hình như là đánh ra cái bản thanh âm, sau đó truyền đến Hạ Thi Kỳ khẳng định thanh âm, không phải, liền ngày hôm nay được rồi. Hạ Tân nói, a, có thể ngươi không phải nói. Hạ Thi Kỳ đột nhiên đề cao vài phần âm điệu, cường ngạnh cắt đứt hắn nói, ta nói, liền ngày hôm nay, chẳng nói, ngoại trừ ngày hôm nay trở ra thiên đô không được, nếu như không tới liền ghi hận ngươi cả đời. Ước toa lái xe tới đến rồi Hạ Tân hay là lao ra, kỳ thực cũng chính là hiện nay Lãnh Tuyết Đồng địa phương sở tại. Nơi đây một con đường đều là quá khứ lao kiến trúc, là cái loại này nhà một gian đơn nhà, đắp 2-3 tầng lầu cao nhà cũ. Ước toa từ trên xe bước xuống, nàng người mặc hắc sắc tu thân đồ công sở, trước lồi sau vện, eo thon nhỏ bất kham nắm chặt, thon dài đùi đẹp chiếu ánh mặt trời, xinh đẹp trên mặt nhỏ mang một bộ màu trà lớn thái dương kính mắt, có vẻ đôi môi ướt át càng phát ra kiểu diễm, nghiễm nhiên một vị gợi cảm diêm dúa loẹ loẹt trước chàng mỹ nữ. Nàng từ Hạ Tân bên kia lấy được cái kia hay là rất tốt thầy thuốc địa chỉ. Xuất ra tờ giấy vừa nhìn, mặt trên nhớ kỹ. Văn Hoa đường phố, Tiêu Cảnh đường, 123 hảo, Tiêu Sa Minh Tiêu bác sĩ. Có chút phòng ở lên biển số nhà đã hoàn toàn mục nát, căn bản thấy không rõ lắm, ước toa chỉ có thể dọc theo phố một đường cân nhắc đi qua, có thể ngay cả như vậy, cũng căn bản tìm không được rốt cuộc là cái nào đống. Nơi này có chút phòng ở đều bị cường tháo dỡ, trên đó viết thật to đoán chữ. Ánh mắt vừa chuyển, thấy được xa xa ngồi ở cửa trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng bà cụ. Ước toa đi tới hỏi. Bà cụ, xin hỏi ngài biết Tiêu Sa Minh Tiêu bác sĩ ở đâu sao? Lão thái thái nửa mở mơ hồ ánh mắt nhìn Ước Toa, thanh âm giàn mua truyền đến, cái gì? Tiêu Sa rõ ràng, Tiêu bác sĩ, có người nói ở các ngươi cái này rất nổi danh. Cái gì Sa rõ ràng? Ước Toa không thể không lặp lại lần. Tiêu Sa rõ ràng. Tiêu cái gì rõ ràng? Tiêu Sa rõ ràng. Tiêu Sa cái gì? Sa rõ ràng, bác gái. Người tìm ai kia mà? Ngài đùa ta chơi đâu? Ước Toa thực sự cũng bị tức chết rồi, thở phì phò nói câu. Con trai của ngài chết, nâng ta tới chuyển cáo ngươi một tiếng đi cho hắn chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Con trai ngươi chỉ có chết đâu. Bà cụ lần này nhưng lại nghe rất rõ ràng, mới đầu rõ ràng là cố ý chơi Ước Toa đâu. Ước Toa không để ý tới những thứ này ngoan cố lao thái thái. Cũng may bên cạnh đi ra một vị 40-50 tuổi bác gái. Hỏi, ngươi tìm ai? Ước Toa lặp lại lần, đối phương chỉ về đằng trước một nơi nói cho hắn, 123 hảo, không ngay sao. Ước Toa theo nàng chỉ phương hướng vừa nhìn, có chút không hiểu. Bởi vì nơi đó chỉ là một đống phế tích, gạch ngói vụn, trên mặt đất còn bảy chút kiến trúc tấm vật liệu. Hiển nhiên nguyên lai phòng ở đã bị tháo dỡ, nơi đây đang chuẩn bị xây tân phòng đâu. Quả nhiên không có thuận lợi như vậy sao? Ước Toa hỏi tới, vậy ngài biết Tiêu bác sĩ bây giờ đi đâu rồi? Phu nhân mặt coi thường nói, ai biết hắn, có người nói mấy năm trước buôn bán lời ít tiền, chạy nước ngoài tiêu diêu tự tại đi, thật là không có thiên lý. Ước Toa hơi nghi hoặc một chút, phía trước cũng khỏe lý giải, một câu cuối cùng không có thiên lý là chuyện gì xảy ra. Không phải nói hắn ý thuật lợi hại, nhân phẩm tốt, còn giúp trợ người khác, lợi ít tiền, ra ngoại quốc rất cũng bình thường a. Không phải nói người tốt có hảo báo sao? Phu nhân khinh bỉ nhìn Ước Toa liếc mắt, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó, là hắn một thùng nước bất mãn, nửa thùng thủy lắc lư, nếu không phải là nơi phụ cận này thực sự không có bác sĩ, người nào cho hắn xem, nghiện rượu lại thích đổ. Hơn nữa đặc biệt có thể lừa dối người. Mấy năm trước, không biết thế nào, làm cho cái này không có thiên lương lấy được ít tiền, đem hắn mang thai lão bà cho đoán thổ huyết bỏ mình, cùng tiểu tam chạy nước ngoài tiêu dao, người như thế nếu dám trở về, sớm bị phụ cận người cầm đòn gánh gõ chết rồi. Không phải, không thể nào, đại nương, ngươi xác định là cùng một người sao? Ước Toa một cái kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Hạ Tân rõ ràng nói y thuật tốt, còn rất lấy giúp người làm niềm vui a. Đại nương hiển nhiên chẳng đáng nhiều lời. Phảng phất nhắc tới tên này đều ác tâm, chỉ nói câu người khác ta nhớ không rõ, Tiêu Sa rõ ràng xuất sinh này, phụ cận ai không nhớ kỹ, ngươi tùy tiện đi hỏi một chút sẽ biết. Ước Toa nhất thời không hiểu ra sao, vì sao cùng Hạ Tân nói không giống với. Chương 325, lần thứ hai đi nữ sinh ra. Ước Toa ở phụ cận quanh quẩn, lại hỏi vài cái lão nhân. Lấy được hồi phục đều nhất trí kinh người. Rốt cục xác định, hay là Tiêu Sa rõ ràng, nhiều lắm coi là một bác sĩ, tuyệt đối không tính là danh y. Ăn uống chơi gái đổ kỵ nữ ngũ độc câu toàn. Còn lừa không ít người kia mà. Nói đúng là, Hạ Tân bên kia tin tức sai rồi, Hạ Tân rất có thể bị gạt. Sau đó thằng nhãi này sau lại lấy được ít tiền, đánh chết lão bà. Mang tiểu tam chạy nước ngoài đi. Hiện tại hắn lão bà cũng đã chết, một người thân cũng bị mất. Một điểm liên lạc biện pháp cũng không có. Ước Toa cũng không phải nói không nên tìm được hắn, có thể luôn cảm thấy người này có thể biết điểm cái gì. Ít nhất, nên biết điểm về hàng đêm bệnh tình huống. Ước Toa sau khi suy tính, cảm thấy loại thời điểm này cũng chỉ có thể nhờ cậy bằng hữu. Trở lên xe, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi qua. Giúp ta tra cá nhân. Đối phương, một người tên là Tiêu Sa Minh bác sĩ. Tra một chút hắn thị thực đến đâu. Tốt nhất giúp ta làm được điện thoại liên lạc. Hảo hảo, đương nhiên sẽ không quên ngươi. Quay đầu mời ngươi ăn cơm, cứ quyết định như vậy a. Cúp điện thoại, còn dư lại chính là chờ tin tức. Ước Toa nhỏ giọng thì thầm. Muốn cứ như vậy trở về sao, dường như cũng không còn cái gì có thể làm. Lái xe ở phụ cận tha hai vòng sau đó, đồng nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới một cái nơi đi. Ước Toa từng tại cùng Hạ Tân trong lúc nói chuyện phiếm, thuận miệng tán gẫu qua một ít khi còn bé trường học sự tình, hẳn là liền ở phụ cận đây, tên gì Tinh Quang Nhà Trẻ. Ước Toa hơi chút tha dưới, rất nhanh liền tìm được Hạ Tân trong miệng Tinh Quang Nhà Trẻ, có người nói đêm hè chính là ở chỗ này học nhà trẻ. Mặc dù là nghỉ đông, nhà trẻ vẫn như cũ có người xử lý. Là một cái thoạt nhìn ước chừng có 50 tới tuổi tương đương hòa ái nữ lao sư, ăn mặc một mạc chế phục, ở trước cửa quét mà. Ước Toa xảo thiệt như hoàng ung dung lấy được tín nhiệm của đối phương. Làm cho đối phương tin tưởng mình ban đêm đêm mụ mụ, là tới hồi ức nữ nhi tuổi thơ. Mặc dù đối phương làm sao cũng không tin Ước Toa cư nhiên có thể có một hơn 10 tuổi nữ nhi, nhưng bị Ước Toa khí chất cùng tu dưỡng sâu đậm thuyết phục, cảm thấy trước mắt có khí chất như vậy nữ nhân là tuyệt đối không có khả năng gạt người. Kỳ thực nàng có thể hay không gặp người, Ước Toa mẫu thân nàng có quyền lên tiếng nhất rồi. Vị này nữ giáo sư cũng không nhận ra hàng đêm, nàng là phụ trách quản lý học giáo phương tiện, còn có hồ sơ. Nữ giáo sư dọc theo đường đi lại nhải, ngươi muốn nữ nhi khi còn bé ảnh chụp A, đương nhiên là có thể, làm mẹ kiếp ai không muốn bảo lưu nữ nhi khi còn bé chân quý nhất ảnh chụp A, đều là của chúng ta hồi ức A, hai tử này A, nháy mắt thì lớn như vậy rồi, một khi đó nữ nhi của ta mới vừa đầy 3 tuổi. Ước toa liếc mắt liền từ trên người đối phương nhìn thấu cùng chính mình mụ mụ một dạng tính chất đặc biệt, đều là nói nhiều, vội vã lên tiếng cắt đứt đối phương thao thao bất tuyệt, hay là trước xem hình A. Hai người tới phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ trong bày ra lấy vài xếp hàng giá sách, trên giá sách sắp hàng chỉnh tề lấy thư tịch cùng với hồ sơ, ngay phía trước là bàn học, trên bàn sách để máy vi tính, cùng một ít văn án. Nơi đây ghi lại có mỗi một giới học sinh hồ sơ, còn bảo lưu có ảnh chụp, tên. Vậy ngươi biết nàng là cái nào một giới học sinh sao? Tên gọi là gì? Hàng đêm, không đúng, đêm hè, 10 giới A. Nữ giáo sư ở trong máy vi tính xoa bóp vài cái, rất nhanh liền tìm được 10 giới. Đêm hè tên. Đêm hè đúng là nơi đây được đi học. Sau đó hai người tới giá sách trưng bày hồ sơ ghi lại cùng ảnh chụp vị trí. Nữ giáo sư ở trên giá sách lật ra, lúc này mới kinh ngạc phát hiện giá sách ở giữa trống ra một chỗ mang. Bất kể là 09 giới vẫn là 11 giới ảnh chụp đều ở đây, lại duy chỉ có 10 giới ảnh chụp không thấy. Không thể nào, có phải hay không thả lộ chỗ? Ước toa hỏi. Điều đó không có khả năng, nữ giáo sư trả lời, ta vẫn luôn có hảo hảo sửa sang lại. Xem tình huống dường như 10 giới tất cả mọi thứ đều bị người cầm đi, được rồi, ta trên máy vi tính tra sẽ biết, loại tình huống này, rất có thể là bị người mượn đi. Nữ giáo sư ngồi vào trước bàn, ngón tay ở trên bàn gõ gõ mấy cái, rất nhanh liền tìm được. Đẩy dưới kính mắt nói, quả nhiên không sai, ở 6 năm trước, về 10 giới đồ đạc, đã bị người mượn đi. Bị người nào? Ước toa đi nhanh đến máy vi tính phía sau, muốn nhìn một chút người nào mượn. Nhưng ở tính danh một cột trong cũng là chỉ viết rồi họ hạ. Chứ cái đó ra lại không có thứ khác. Mà thanh địa chỉ, điện thoại liên lạc gì gì đó càng là trống rỗng. Nữ giáo sư như mày, rất là khó hiểu, cái này không hợp tình lý A, tuy là cũng không phải là không có mượn đồ vật ví dụ, nhưng nhất định sẽ yêu cầu đối phương lưu lại địa chỉ. Phương thức liên lạc gì gì đó, nếu không cái đó mất tích làm sao bây giờ, nơi đây sao lại thế chỉ chừa cá tính. Nữ giáo sư có chút tức giận nói, đây rốt cuộc người nào xử lý, cái này khiến người ta mượn. Cũng quá không chịu trách nhiệm, tư liệu đều đăng ký không được đầy đủ. Ước toa khô khốc lấy môi hỏi, không có biện pháp nào khác rồi không? Nữ giáo sư lắc đầu, nói như vậy, căn bản không biện pháp tìm A, người này cũng thật là. Mượn lâu như vậy rồi còn không biết còn, một chút cũng không có đạo đức, thật là quá không có tư cách, ngươi nói, bây giờ người A. Ước toa ở nàng lần nữa lại nhảy trước vội vã cắt đứt nàng. Cau mày nói, liền không hề bảo lưu gì sao, ảnh chụp lời nói. Trong máy vi tính hẳn là đều có bảo tồn bị phân A. Này cũng 5, 6 năm. Phần cứng đều hư nhiều lần, nơi nào còn có mấy theo, cũng liền gần nhất 1 năm khả năng có. Ta đây nếu như muốn tìm 10 giới lớp học ảnh chụp làm sao bây giờ, có khả năng hay không có cùng 11 giới, hoặc là 09 giới chụp ảnh chung, vậy cũng được A. Nữ giáo sư lắc đầu, trực tiếp làm cho ước toa triệt để tuyệt vọng. Ước toa một lần nữa trở lại trong xe, sửa sang lại. Phát hiện ở Hạ Tân ba mẹ gặp chuyện không may phía trước tư liệu đều biến mất. Con này lưu lại một hạ chữ người, lấy đi 10 giới hồ sơ mục đích. Rất có thể chính là muốn lấy đi đêm hè ảnh chụp, trong nhà đêm hè khi còn bé ảnh chụp cũng toàn bộ đều không thấy. Là trong hình ẩn tàng rồi cái gì không? Biết không phải là cùng đêm hè bệnh vật có liên quan. Đến nơi này, đầu mối gì cũng bị mất, ban đầu bác sĩ xuất ngoại, ảnh chụp cũng hết thể tiêu thất. Ước toa trong lòng có chủng. Một việc bị người ngạnh sinh sinh cắt đứt rơi cảm giác. Đương nhiên, nông thôn nhân mê tín, một cái mặt nước long quyền phong, bọn họ liền cho trở thành giao long thổ thủy, nhân thể tự cháy, bọn họ sẽ nói thành là oan quỷ tòa hồn, mồ lam hỏa, đã nói quỷ hồn tới, các loại mê tín thuyết pháp. Đối với lưu lụa hoa thuyết pháp, ước toa tự nhiên là hoàn toàn không tin. Nói cái gì đêm hè loại tình huống này gọi mù mở mắt, phía sau còn một đống, nàng toàn bộ không cho là đúng. Không nghĩ tới hiện tại điều tra một cái phát hiện, bệnh này quả nhiên có điểm mờ ám. Ước toa nhịn không được thở phào một cái thật dài, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp. Đám người liên lạc với thầy thuốc kia rồi hay nói. Bầu trời ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm. Ở đêm hè ra ngoài sau khi, Hạ Tân cũng ra cửa. Đây là hắn lần đầu tiên đi hạ thi kỳ ra, coi như là lần thứ hai đi nữ sinh trong nhà. Lần trước đơn độc đi nữ sinh ra vẫn là Thương Nguyệt Vũ ra, là vì điện tử cạnh kỹ xã khảo hạch. Kết cục cũng không mỹ hảo, hai người gây gổ. Dường như còn có dài đến 1-2 tuần lễ không nói chuyện. Cho nên Hạ Tân cái này dọc theo con đường này phía trong lòng đều có điểm lo sợ, đã muốn kiểm tra trên người có không có ít đeo cái gì, lại muốn kiểm tra trên người có không có nhiều cái gì. Thì như lần trước một cái nội khố. Lại nên nói cái gì, nên làm những gì, thế nào mới không còn thất lễ. Đến khi tỉnh hồn lại thời điểm, đã đến đứng, trong lòng cầu nguyện. Chỉ mong lần này đừng lưu dưới cái gì không tốt hồi ức, nhân sinh cũng không nhiều như vậy đi nữ sinh nhà cơ hội. Bởi lần đầu tiên tới, không quá quen thuộc, liền tìm trên đường một cái thoạt nhìn tương đối xinh đẹp tóc dài mỹ nữ hỏi đường. Mỹ nữ, xin hỏi một chút. Kim Lăng cao ốc đi như thế nào? Tóc dài mỹ nữ liếc Hạ Tân liếc mắt, chẳng đáng nói, xin lỗi, ta có bạn trai. Hạ Tân đem cái này đáp án cùng trong đầu bản đồ đối chiếu dưới, rốt cục xác định đáp án cùng vấn đề của mình không hề nửa điểm liên hệ. Mình xem cứ như vậy giống như mượn cơ hội đến gần sao. Không phải. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ muốn để hỏi đường, hình như là đang nhìn điện ảnh Vạn Đạt đến sân rộng bên cạnh, ngươi nói cho ta biết Vạn Đạt đến sân rộng đi như thế nào a? Ai nha, chào ngươi phiền a, ta đều nói ta có bạn trai, không đi Vạn Đạt đến xem chiếu bóng. Hạ Tân nhất thời cảm giác tâm tính thiện lương mệt. Đang muốn nói cái gì đâu, phía sau thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên. Ngươi thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không buông tha đâu, ngay cả trên đường tới, đều có thể bất thời giờ đến gần cô gái đẹp trở về, không thể không khiến người đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hạ Tân vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, Hạ Thi Kỳ chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau, băng lãnh lấy mặt cười, mặt không thay đổi nhìn hắn, ánh mắt kia, thuần túy là đang nhìn rác dưới nhãn thần A. Giải thích hiển nhiên đã không có chỗ dùng. Cái này lần thứ hai kết cục sẽ như thế nào Hạ Tân không biết, ngược lại bắt đầu là không tính là được rồi. Chương 326, cùng nữ sinh xem chiếu bóng. Hạ Tân có chút thật không dám xem Hạ Thi Kỳ ánh mắt, cười khan trả lời, kỳ thực, ta có thể giải thích, cũng không phải là ngươi thấy như vậy. Hạ Tân cảm giác mình luôn đang nói những lời này. Vừa định nói điểm cái gì, một vị người qua đường tóc dài mỹ nữ đã tức dậm chân một cái, có chút kinh sợ với Hạ Thi Kỳ xinh đẹp, không cam lòng nói. Đều có như thế bạn gái xinh đẹp rồi. Còn tìm ta xem chiếu bóng, nam nhân à, chính là tiện, lưu lại một câu như vậy sau đó, liền cực nhanh rời đi. Cái này được rồi, Hạ Tân là cái gì giải thích đều tiết kiệm. Nhất thời cũng cảm giác Hạ Thi Kỳ ánh mắt càng phát ra chói mắt, ánh mắt kia đã hoàn toàn vượt qua đối phương rác dưới khinh bỉ trình độ, quả thực giống như là muốn đem hắn khinh bỉ ra ngoài tình cầu đi. A, ta đứng ở đó bên chờ ngươi lâu như vậy, ngươi ở nơi này bên thông đồng mỹ nữ. Ngươi thật đúng là một cái cũng không buông tha ai nhìn thấy đã đi xuống tay a. Hạ Thi Kỳ lạnh rên một tiếng, băng nghiêm mặt, cũng không nghe Hạ Tân giải thích liền đi về phía trước đi. Hạ Tân cũng vội vàng đuổi theo, giải thích không chừng dùng, còn dư lại chỉ có nhìn nàng tâm tình. Hạ Thi Kỳ kim thiên mặc nhất kiện rộng lớn hồng nhà táo khoác, bao vây lấy huyền chuyển thân thể mềm mại, dưới là một cái trắng như tuyết hưu nhàn quần, phối hợp một đôi trắng tinh giày thể thao, rất có hoa quý nữ hải thành xuân muốt sức sống. Hơn nữa nàng một đầu ấm áp màu đỏ mái tóc bước đi gian tùy phong khẽ dơ lên, thoạt nhìn giống như là đón lấy thái dương sán lạn nở rộ mỹ lệ hoa tươi. Hạ Tân theo Hạ Thi Kỳ một đường đi tới Kim Lăng cao ốc. Nơi này Hạ Tân vẫn là nghe nói qua. Là người giàu xa hoa nhà trọ, Giang Nam bình quân giá phòng là 3,4 vạn một huế mét, mà bên bình quân giá phòng còn muốn ở phía trước thêm 1,1. Đi ngang qua rừng rậm cây gian, xuyên qua cửa suối phun, hai người tới rồi lớn hạ môn cửa. Hạ Thi Kỳ móc ra một tấm thẻ ở bên cạnh trà một cái, đại sảnh cửa kiếng liền tự động mở ra. Bên trong là viên hoàn hình thủy tinh khung đính phòng khách, không chỉ có lắp ráp xanh vàng rực rỡ, hơn nữa lớn đến kinh người, trang bị hai cái khung giỏ bóng rổ, ước đoán trực tiếp có thể ở bên trong đánh bên trong phòng bóng rổ rồi. Dưới đất là dùng vào bến lót đá cẩm thạch thành, rõ ràng phản chiếu lấy nhân cái bóng, trái phải hai bên còn có treo tường thủy tinh đèn treo. Chỉ thấy Hạ Thi Kỳ đi tới một chỗ thang máy trước, bàn tay ở dụng cụ điện tử trên nhấn xuống. Cửa thang máy liền tự động mở ra, hiển nhiên là dùng vân tay mở thang máy. Đó là một bất kể thế nào xem, đẳng cấp đều tương đối cao cấp địa phương. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hơn nữa cái này thang máy không giống với thông thường nhà trọ thang máy, tổng cộng liền 4 cái nút, mở rộng cửa, cuối cùng, nhà để xe dưới hầm, còn ngươi nữa phải đi tầng trệt. Mở ra thang máy, đập vào mi mắt cũng đã là tủ giày cùng tủ đứng rồi, thang máy tốc hành Hạ Thi Kỳ trong nhà huyền quan rồi. Hạ Tân cảm thán. Thật không hổ là tấc đất tấc vàng địa phương, cái này phục vụ chính là chú đáo, hắn còn không có gặp qua thang máy trực tiếp ngồi đến nhà đâu. Hạ Thi Kỳ tự mình kéo một đôi dép liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Tuy là không để ý Hạ Tân, bất quá bên cạnh bày đặt một đôi rõ ràng lớn hơn số 1 miên dép, hiện nhiên chính là vì Hạ Tân cố ý chuẩn bị rồi. Hạ Tân ở phòng khách rộng lớn trong tha quay vòng, sau đó ở tụ tập rồi xa hoa cùng tôn quý đãi khách sảnh ngồi xuống. Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi hỏi một câu. Đồ uống, cây cà phê, vẫn là trà. Đồ uống a? Cái gì đồ uống? Nước trái cây là tốt rồi. Hạ Thi Kỳ ly khai biết, chỉ chốc lát sau sẽ cầm hai chén nước trái cây tới rồi. Cảm tạ. Không cần cảm tạ, ngược lại đã hạ độc. Hạ Tân cười khổ uống độc dược. Có chút câu nệ nhìn chung quanh một chút, hỏi, nơi đây chỉ có một mình ngươi ở sao? Còn có ta ba mẹ. Hạ Thi Kỳ trả lời. Bọn họ người đâu? Ba ba ra ngoại quốc đàm luận vụ án, mụ mụ cũng đi. Hạ Tân cả kinh, ba người là cảnh sát ta. Hắn luôn cảm thấy cảnh sát đặc biệt rất cao thượng, đương nhiên, cũng đặc biệt đáng sợ. Hạ Thi Kỳ còn có chút tức giận chừng Hạ Tân liếc mắt, bây giờ biết sợ rồi sao? Đáng tiếc ba ta là luật sư, nếu là hắn cảnh sát ta làm cho hắn người thứ nhất trước hết bắt ngươi, để cho ngươi ăn cả đời cơm tủ. Nhờ vậy, bắt không được ta đi, ta lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Hạ Tân không nói. Sát lang, biến thái, vô sỉ cầm thú, người như vậy bắt lại xử 100 năm hết tết đến cũng ngại ít, ta là ngươi liền nhanh lên tìm một chỗ trốn đi, tiết kiệm bị người tố cáo. Hạ Thi Kỳ còn có chút tức giận, chính mình đợi cái kia bao lâu, người này cư nhiên bên đường đùa giỡn mỹ nữ. Đơn giản là cái mặt người dạ thú cầm thú. Hạ Tân vô lực nói. Ta nói, nhân gia rốt cuộc muốn tố cáo ta cái gì à, ta chẳng hề làm gì cả à, bất quá bây giờ ta có thể lý giải ba người tại sao là luật sư rồi. Cũng khó trách Hạ Thi Kỳ ngoài miệng cũng không tha người. Hạ Tân âm thầm nhắc nhở chính mình. Đi theo một luật sư nữ nhi giảng đạo lý, đó là tự chịu diệt vong hành vi. Nói ba mẹ ngươi cũng không ở, lớn như vậy trong nhà chẳng phải là chỉ có một mình ngươi rồi. Vậy thì thế nào? Ta là cảm thấy lễ mừng năm mới trong nhà chỉ có một người, chẳng phải là rất tịch mịch. Hạ Thi Kỳ cực lực phản bác, mới không có đâu. Ngươi làm người người đều với ngươi giống nhau biến thái a. Tịch mịch cùng biến thái cũng kéo không hơn bất kỳ quan hệ gì a. Ở trên thân thể ngươi không phải hoàn toàn dính líu quan hệ rồi không, lại tịch mịch lại biến thái, cho nên mới phải ở trên đường nhìn thấy mỹ nữ liền chạy nước miếng, lập tức chạy đi thông đồng nhân ra a. Ui ui, ngươi cái này đã hoàn toàn là vặn vẹo sự thật a. Hạ Tân ngồi, Hạ Thi Kỳ liền đứng như vậy nói chuyện thiếm. Hạ Tân còn đang suy nghĩ kế tiếp hai người cô nam quả nữ nên làm chút gì thời điểm, chợt phát hiện Hạ Thi Kỳ trên mặt có chút không phải kiện khang màu đỏ, cái chán cũng toát ra chút mồ hôi dịn. Ngươi không sao chứ, ta xem ngươi rất nóng dáng vẻ, có muốn hay không cởi vài món rơi, nhìn ngươi mặc thật nhiều. Hạ Thi Kỳ cả kinh, hai tay hoàn ngực, cảnh giác lui về sau hai bước, ngươi cái này cầm thú, quả nhiên theo chân bọn họ nói giống nhau. Nam sinh đều là vừa vào gian phòng đã nghĩ cởi nữ sinh quần áo sao. Trời đất chứng giám a, ta là nhìn ngươi một đầu là hãn được không, quái, khí trời cũng không nhiệt ta, ngươi làm sao ra nhiều như vậy hãn. Ai cần ngươi lo ta. Được rồi, Hạ Tân ngẫm lại cảm thấy Hạ Thi Kỳ bình thường cơ bản cũng đều mặc như vậy, sẽ không có cái gì, lại nói muốn nữ hài tử cởi quần áo quả thực không quá lễ phép. Sau đó vấn đề tới. Kế tiếp hai người nên để làm chi? Muốn nói lễ mừng năm mới tiêu chuẩn hoạt động, bình thường là bài tú lơ khơ thêm mặt chữ A, bất quá. Hai người cũng không cách nào chơi A. Bình thường mà nói, đến cùng học ra đùa nói, căn bản là xem chiếu bóng, chơi cờ, làm tác nghiệp gì gì đó. Nếu không, chúng ta vẫn là xem chiếu bóng A. Hạ Tân nói rằng lúc này mới nhớ tới, dường như lúc đi vào ở phòng lớn như thế trong tha một vòng, dường như không thấy được TV. Ở bên cạnh có điện ảnh và truyền hình sảnh. Hạ Tân đi vào xa hoa tinh xảo điện ảnh và truyền hình sảnh, mới vừa ngồi trên ghế salon dài, liền thấy Hạ Thi Kỳ đem ra điều khiển từ xa nhân xuống, đối diện nguyên bản bằng phẳng tường hướng hai bên thu vào, lộ ra phía sau có chừng trong nhà 7-8 lần lớn treo tường TV. Sau đó bên trong căn phòng hắc sắc rèm cửa sổ tự động bông, có thể dùng cả phòng lập tức tối xuống, chỉ có tivi ảm đạm quang mang đang không ngừng lóe ra, hơn nữa. Thanh âm là từ bốn phương tám hướng vờn quanh âm hưởng truyền ra, làm người ta có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Hạ Tân khen ngợi từ nội tâm nói, ta bây giờ biết vì sao người nhiều như vậy hướng tới người giàu sinh sống, ngươi cái này cũng thật lợi hại, cái gì đều là tự động sao. Tại ra đều cùng dạp chiếu phim vậy. Đó là ngươi không kiến thức. Không muốn bạo lộ ra để người ta biết, này cũng rất bình thường. Hạ Thi Kỳ khinh thường nói câu, sau đó trở về Hạ Tân ngồi xuống bên người, một cái người xem nhiều mấy lần, ngươi cũng sẽ không còn muốn nhìn. Quả thực, đi dạp chiếu phim lời nói, chủ yếu vẫn là vì cảm thụ này bầu không khí, một đống người cùng chính mình cùng nhau nhìn cái loại này bầu không khí, có người hoan hô, có người thét chói tai. Một người, là có chút tịch mịch. Hạ Tân trông coi đỉnh đầu phảng phất như gợn sóng qua lại phiêu bạt chớp động đèn xanh đèn đỏ quang, làm cho này mở tối bên trong phòng cung cấp điểm mê huyễn màu sắc, có vẻ càng phát xinh đẹp, không khỏi thật sâu cảm khái nói. Người đây thật là xa xỉ,

nhãn thần rõ ràng, nói đều tương đương có sức sống bộ dạng, hoàn toàn không có thì ra bộ kia bệnh thoi thóp vẻ ngoài, hiển nhiên đã bớt nóng. Không hổ là lão tổ tông lưu truyền xuống trí tuệ a. Hạ Tân có chút chịu đựng không được Hạ Thi Kỳ ánh mắt, sờ sờ cái hốc, cười khổ nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác a, ngươi phòng này cùng lao lung tựa như, cái gì đều không mở ra, ta thật không nghĩ tới những phương pháp khác cho ngươi hạ xuất rồi, không thể làm gì khác hơn là cho ngươi ngộ chăn toát mồ hôi. Ngươi nếu như đốt lâu lắm, hậu quả là rất nghiêm trọng, đốt thành ngu ngốc cũng có thể. Mượn cớ, ngươi nhất định chính là cố ý Hạ Thi Kỳ một bộ không tín nhiệm biểu tình, hoán hận nói, sẽ có người dùng như thế ngu xuẩn phương pháp sao? Ta không phải mới vừa dùng sao? Hạ Tân trả lời đương nhiên. Ngươi Hạ Thi Kỳ nghẹn lời. Ngươi chờ bị người giết chết ở danh nước bẩn trong A. Ngạch, ngươi đây là đang gián tiếp mắng ta là chỉ số tuyệt sao? Ta đây là ở trực tiếp chửi là chỉ số tuyệt. Hạ Tân nhất thời có chút vô lực nói. Được rồi, nói chung, ta trước xin lỗi, có thể chứ? Hạ Thi Kỳ nhìn hắn chầm chầm nói, chậm, chờ đấy tòa án lệnh truyền A. Ta rốt cuộc là làm cái gì A đều phải đến phiên pháp viện tới xử lý rồi. Không cần nói nhiều, tử hình. Phán quyết đều đã xuống sao. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, nhờ cậy, ta tối đa cũng chính là ôm một hồi ngươi, cái này ở phương diện pháp luật hoàn toàn không tạo thành cái gì nghiêm trọng hành vi phạm tội A. Tốt, xem ra ngươi còn hoàn toàn không có ăn năn tâm tư. Không có A không có chút nào ăn năn, bởi vì đã không có những biện pháp khác, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Gặp lại ngươi hiện tại như thế kiện khang có sức sống theo ta đấu võ mồm, ta cũng yên lòng, cho nên ta không có hối hận a. Hạ Tân rất nghiêm túc biểu đạt tâm tình của mình. Ngươi Hạ Thi Kỳ có chút bối rối biệt ly ánh mắt, lập tức nhìn thẳng vào Hạ Tân mắt, hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, cắn cắn đôi môi thật mỏng, có vài phần buồn bực, lại có vài phần vô lực phun ra một câu, ngươi đều đã nói như vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ nha? Ngươi chỉ cần đừng cho ta tòa án lệnh truyền thì tốt rồi, nếu không ngươi đoán ta mấy đá chút giận một chút được rồi. Ta muốn đạp chết ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta, mau đi ra, ta muốn mặc quần áo. Hạ Thi Kỳ từ chăn dưới vươn xích lóa khả ái tiểu cước nha tử, một cái đạp Hạ Tân bắp đùi. Hảo hảo hảo, đừng đoán. Hạ Tân thuận tay nhặt lên y phục của mình đi ra khỏi cửa, sau đó mở đèn rồi. Từ đồng hồ trên tường đến xem, hiện tại thì đã là buổi tối 8 điểm. Đợi biết, liền thấy Hạ Thi Kỳ dĩ kinh trang bị đầy đủ hiện ra. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài phần diễm lệ màu hồng. Di không biết nấu còn không có lui a. Hạ Tân nghi ngờ đưa tay ra, muốn sờ Hạ Thi Kỳ cái chán. Hạ Thi Kỳ khẩn trương lui về sau một bước, muốn tách rời khỏi, bị Hạ Tân uống câu, đừng núp đích. Muốn còn phát sốt cũng không phải là chuyện nhỏ. Hạ Thi Kỳ nhất thời không dám động. Chỉ có thể mặc cho bằng Hạ Tân bàn tay to, ở trên chán vuốt ve. Hạ Tân ở tỉ mỉ xác nhận qua đi, mới yên tâm nói, đã không đốt nữa à, quái. Khuôn mặt chả thế nào đỏ như vậy. Ai cần ngươi lo. Hạ Thi Kỳ nổi giận chồng chất dơ lên một cước, hung hăng giấm nát Hạ Tân chân trên lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng đỏ. Gắt giọng, nhanh lên một chút đi về đi, ngươi còn muốn kém ngủ ở chỗ này sao? Hạ Tân nói, a. Cũng là, quả thực khuya lắm rồi, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều một chút nước nóng biết không? Hạ Thi Kỳ cong lên cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ bé xoắn mặc áo sừng, đầu ngón chân nhẹ nhàng gõ chấm đất mặt. Có chút ngượng ngùng, thật không dám xem Hạ Tân quan hoài nhãn thần, nhẹ giọng nói, đã biết, ta lại không phải là con nít. Hạ Tân tiếp tục nói, tiểu hài tử, ít nhất, cũng sẽ biết mình thân thể có hay không phát sốt, không đến mức đốt ngất đi. Nói rằng cái này Hạ Thi Kỳ liền tức lên, lại đạp Hạ Tân một cước, oán hận bất bình nói, ngươi cho rằng này cũng là lỗi của ai à, nếu không phải vì chờ ngươi. Hai anh, được rồi, oán ta. Hai người vừa nói chuyện đi tới huyền quan chỗ. Hạ Thi Kỳ vừa mới chuẩn bị nhấn nút thang máy, chợt phát hiện thang máy chính mình liền lên tới. Hạ Tân bị kinh động, nhìn không được cảm khái, cái này thang máy lợi hại à, lại còn có tự động cảm ứng chức năng. Cái này còn không ấn đâu, trước hết kiểm nén đi lên. Đi tìm chết, ngu ngốc, là có người đi lên. Có người đi lên, ai vậy? Đây là gia dụng thang máy, chỉ có thể nhà ta người dùng, ngươi cho rằng là ai à, đương nhiên ba mẹ ta đã trở về. Ba mẹ ngươi. Hạ Tân đầu tiên là hơi sừng sờ. Lập tức kinh ngạc lớn tiếng lặp lại lần, ba mẹ ngươi. Đây nếu là để cho nàng ba mẹ chứng kiến hai người đã trễ thế này còn cô nam quả nữ cùng một chỗ, không thông báo có cảm tưởng gì. Đi vào nhanh một chút.